Vạn Cổ Thần Đế chương 430 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thánh viện, một tòa động phủ tĩnh mịch. Tam Đao Bán Thánh nổi giận, diện mục dữ tợn, hét lớn, phế vật, tất cả đều là phế vật. Đường đường một vị cao thủ thiên bản, thế mà ngay cả một cái Trương Nhược Trần cũng giết không chết, ta muốn tiêu diệt toàn tộc Nhiếp Văn Long. Tam Đao Bán Thánh bỏ ra khí lực rất lớn, mới đưa Nhiếp Văn Long sớm đưa đến ngũ hành khư giới, chính là muốn hắn diệt trừ Trương Nhược Trần. Nhưng không ngờ, Trương Nhược Trần quay trở về thánh viện, Nhiếp Văn Long lại không thể trở về, thậm chí, Tư Thanh, tuyệt đỉnh thiên tài của Tư Thánh Môn Phiệt, cũng không thể trở về. Hai người bọn họ hẳn là đều đã chết tại ngũ hành khư giới. Thật có thể nói là, Bồi phu nhân lại gãy binh. Nương theo lửa giận của Tam Đao Bán Thánh, một cổ lực lượng ba động cường đại, bốc lên trong động phủ, phát ra âm thanh gào thét. Tư Hải quỳ trên mặt đất, hai tay chống, lạnh giọng nói, lão tổ, Nhiếp Văn Long cùng Tư Thanh khẳng định đã bị Trương Nhược Trần giết chết. Chỉ bằng tiểu tử Trương Nhược Trần cũng có thể giết chết cao thủ thiên bản. Tam Đao Bán Thánh lộ ra ánh mắt khinh thường, trong mắt vẫn như cũ mang theo lệ khí. Tư Hải nói, lão tổ, chẳng lẽ ngươi quên, Trương Nhược Trần là Phật đế truyền nhân, trên người hắn nhất định có bảo vật không tầm thường. Lúc trước, khi hắn trở về thánh viện, ta thấy bên cạnh hắn đi theo một đầu mang thú, tu vi của mang thú kia đạt tới Ngư Long đệ nhị biến. Nếu Trương Nhược Trần không có bảo vật tuyệt đỉnh, làm sao có thể thu phục được đầu mang thú kia? Mà lại, nghe nói, Trương Nhược Trần đã tích lũy đủ 1 vạn điểm quân công giá trị, leo lên thiên bản. Lại có việc này. Tam Đao Bán Thánh dần dần bình phục lửa giận trong lòng, ánh mắt không ngừng biến hóa, nói, Trương Nhược Trần mới bao nhiêu tuổi, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Nếu để hắn trưởng thành, hẳn là tai nạn đối với Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta. Tư Hải nói, ta có thể tự mình xuất thủ, thu thập hắn. Tam Đao Bán Thánh lắc đầu, nói, tạm thời trước không nên động hắn, ta nghe nói đệ nhị viện chủ đại nhân 10 phần thưởng thức hắn, muốn thu hắn làm đệ tử. Nếu ở thứ 7 nội thành ra tay với hắn, không thể giấu giếm được đệ nhị viện chủ. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Tư Hải không cam lòng nói. Tam Đao Bán Thánh cười cười, nói, chắc chắn sẽ có cơ hội, Trương Nhược Trần đã tiến vào thiên bản, lấy thiên tư của hắn, khẳng định sẽ đi trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Kể từ đó, hắn liền nhất định sẽ còn đi khư giới chiến trường, đến lúc đó, còn sợ không có cơ hội trừng trị hắn. Tư Hải nhẹ gật đầu, đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức nói, còn có một đại sự, ta muốn bẩm báo lão tổ. Chuyện gì? Tư Hải nói, căn cứ học viên thiên tài của Tư Thánh Môn Phiệt nói, ngũ hành khư giới là một tòa bảo giới, có 5 loại linh bảo, hoàng kim thần chi, tử vân trầm hương mộc, hắc thủy lưu ly tinh, linh hỏa chi nguyên, dưỡng thánh huyết thổ, chỉ cần đạt được bất luận một loại bảo vật nào, liền có thể tạo ra được mấy vị bảo thể. Nghe được tin tức này, Tam Đao Bán Thánh đột nhiên chấn động, mừng rỡ không thôi, nói, một cái hạ đẳng khư giới, vậy mà có được 5 loại linh bảo trân quý như thế, nếu Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta có thể có được quyền quản lý ngũ hành khư giới, tất nhiên sẽ tạo ra được một đám lớn nghịch thiên cao thủ, một lần nữa hưng thịnh. Tư Hải nói, ta cũng cho rằng như vậy, quyền quản lý ngũ hành khư giới, vô luận như thế nào cũng phải nắm giữ trong tay Tư Thánh Môn Phiệt chúng ta. Không chỉ Tư Hải muốn có được 5 kiện linh bảo, dùng để tăng lên thể chất, ngay cả Tam Đao Bán Thánh cũng muốn luyện hóa 5 kiện linh bảo, tu luyện ra bảo thể. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ lại đề thăng một bước dài. Tam Đao Bán Thánh thần sắc không ngừng biến hóa, sau đó, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc chất, vung cánh tay, đánh về phía Tư Hải. Tư Hải xòe bàn tay ra, hộp ngọc nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Trong hộp là một cái kiếm tâm đan, sau khi ăn vào, hẳn là có thể cho kiếm đạo tu vi của ngươi tăng lên một mảng lớn, thậm chí đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tam Đao Bán Thánh nói. Tư Hải hưng phấn nhìn chằm chằm hộp trong tay, lần nữa quỳ xuống, kích động nói, đa tạ lão tổ ban thưởng, nếu ta có thể đột phá đến kiếm tâm thông minh, cái thứ nhất liền chém giết Trương Nhược Trần, diệt trừ đại địch tiềm ẩn cho Tư Thánh Môn Phiệt. Tam Đao Bán Thánh nói, lui xuống đi. Tư Hải rời đi động phủ. Tam Đao Bán Thánh chau mày, lầu bầu nói, ngũ hành khư giới, vậy mà có được ngũ hành bản nguyên bảo vật, các đại thánh giả môn phiệt hẳn là đều đã biết được tin tức. Ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, không thể để ngũ hành khư giới rơi vào trong tay người khác. Trương Nhược Trần đã nghiên cứu 3 ngày trong không gian thời không tinh thạch. Lặp đi lặp lại nếm thử vô số lần, càng khôn thần một đồ chính là không có bất kỳ dị động nào, không còn xuất hiện cái loại cảm giác huyền diệu khó giải thích kia. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cần hấp thu khí tức một linh bản nguyên khác, mới có thể để càng khôn thần một đồ lần nữa khôi phục? Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, hướng càng khôn thần một đồ nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi càng khôn thần một đồ vào khí hải lần nữa, phía trên đồ quyển ấn ký con mèo đen kia đột nhiên lóe lên một cái. Ồ, sao Tiểu Hắc lại đi vào Đông Vực Thánh Thành? Chỉ khi Tiểu Hắc cùng Càn Khôn Thần Mộc Đồ cách xa nhau rất gần, Đồ Quyển mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Rất hiển nhiên, Tiểu Hắc đã đi tới thứ bảy nội thành. Con phì miêu kia đem Hàn Tuyết mang đi, vẫn không có tin tức, ai có thể nghĩ đến, nó lại có thể một mình tìm đến Đông Vực Thánh Thành. Đã Tiểu Hắc trở về, nói không chừng nó có thể giúp ta giải đáp nghi vấn. Trương Nhược Trần cười cười. Giờ phút này, thứ bảy nội thành, trên một con đường phồn hoa chính, một con mèo đen to lớn cao 3 mét, đang nện bước bước chân vừa mập vừa thô, quể quải đi về phía trước. Dưới đáy bàn chân của nó, mọc ra một tầng đệm thịt thật dày, đi trên đường, tương đối bình ổn, không phát ra một tiếng vang nào. Một tiểu nữ hài 4, 5 tuổi, ngồi trên lưng nó, mặc một bộ áo bào màu trắng không nhúng bụi trần, giữ lại một đầu mái tóc dài màu xanh bích, da thịt 10 phần trắng nõn, trong suốt sáng long lanh, tản mát ra ánh ngọc nhẹ nhẹ. Hai tròng mắt của nàng, 10 phần thanh tịnh, lộ ra hắc bạch phân minh, từng cây lông mi vừa dài lại vẫy lên, tràn đầy linh khí. Một đôi tổ hợp cổ quái như vậy, hết lần này tới lần khác còn đi ở chính giữa đường cái, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt vô số người. Nhìn cái gì vậy? Tin hay không bản vương ăn tươi các ngươi? Tiểu Hắc lộ ra răng, trừng lớn một đôi con mắt tròn căng, cố gắng làm ra vẻ vô cùng hung ác, hướng về những người kia chung quanh rống lên một tiếng. Bởi vì Tiểu Hắc thực sự dáng dấp quá béo, coi như làm ra hung tướng, cũng không có chút nào hung uy, căn bản không dọa sợ được những người chung quanh. Lại là một con mèo đen mang thú biết nói chuyện. Có người cười một tiếng. Một lão đạo râu bạc trắng đứng bên đường, trong thần tủy, lộ ra hào quang kỳ dị, nói, tiểu nữ hài ngồi trên lưng mèo đen mang thú kia thật không đơn giản, tuổi còn nhỏ, tu vi võ đạo đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn, đoán chừng là truyền nhân của một thánh giả môn phiệt nào đó. Làm sao có thể, nàng mới bao nhiêu tuổi, coi như tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể có tạo nghệ võ đạo cao như thế. Cho dù là sáu đại vương giả của đại tân sinh, bọn họ cũng không thể đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn khi 4, 5 tuổi. Lão đạo kia cười nói, con mèo đen kia cũng thật không đơn giản, không phải mang thú bình thường, bằng tu vi của bần đạo, vậy mà nhìn không thấu phẩm cấp của nó. Tất cả mọi người nở nụ cười, căn bản không tin lão đạo, cảm thấy hắn chỉ là một lão phong tử. 4, 5 tuổi, có thể đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đã 10 phần không tầm thường. Huống chi là huyền cực cảnh đại viên mãn. Các ngươi thế mà hoài nghi hắn, hắn là Tử Tiêu thánh giả của Lưỡng Nghi Tông. Một lão giả ngư long cảnh, lập tức quỳ xuống, rất cung kính hành lễ với lão đạo kia. Cái gì? Lại là Tử Tiêu thánh giả đại danh đỉnh đỉnh. Trên đường phố, đám người toàn bộ quỳ xuống, hướng Tử Tiêu thánh giả lễ bái. Thánh giả, chính là đế vương trong võ đạo. Người bình thường nhìn thấy đế vương, nhất định phải quỳ xuống hành lễ. Võ giả nhìn thấy thánh giả, đương nhiên cũng phải quỳ xuống hành lễ, đó là sự tôn trọng lớn nhất đối với thánh giả. Tử Tiêu thánh giả treo nụ cười trên mặt, hướng Tiểu Hắc cùng Hàn Tuyết đi tới, nhu hòa nói, tiểu cô nương, người có thể nguyện làm đệ tử của bần đạo, tiến về Lưỡng Nghi Tông tu luyện. Thánh giả muốn thu đồ đệ. Nghe nói như thế, những võ giả chung quanh đều không ngừng hâm mộ, nếu có thể trở thành truyền nhân của một vị thánh giả, sau này còn không đi ngang tại Đông Vực. Hàn Tuyết lắc đầu, thanh âm thanh thúy, nói, lão gia gia, ta đã có sư tôn. Tử Tiêu thánh giả vẫn như cũ trên mặt nụ cười, nói, không có gì đáng ngại, coi như ngươi đã có sư tôn, cũng có thể bái bần đạo làm sư, bần đạo có thể đem toàn bộ tuyệt học truyền cho ngươi. Hàn Tuyết vẫn như cũ lắc đầu. Tử Tiêu thánh giả vẫn không cam tâm, tiếp tục nói, xin hỏi tên ngươi là gì? Sư tôn của ngươi lại là cao nhân phương nào? Bần đạo có thể tự mình đến nhà bái phỏng, cùng hắn thương lượng chuyện thu đồ đệ. Ngươi phải biết, Lưỡng Nghi Tông là tông môn nhất lưu, tại toàn bộ Côn Lôn giới cũng là lừng lẫy lớn. Tên. Tiểu Hắc đụng đầu về phía Tử Tiêu thánh giả, nghiêm nghị nói, lão gia hỏa, ngươi nếu còn không lăn, tình hay không bản vương ăn tươi ngươi. Nói xong lời này, Tiểu Hắc lộ ra một ánh mắt hung ác, tựa hồ là đang cảnh cáo Tử Tiêu thánh giả. Sau đó, nó cõng Hàn Tuyết nghênh ngang rời đi. Tử Tiêu thánh giả trên mặt lộ ra cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thở dài, cũng không biết sư tôn của nàng là thần thánh phương nào. Một khối ngọc thô như thế, trời sinh thiên cốt, tư chất siêu phàm, nếu tỉ mỉ bồi dưỡng, tương lai có lẽ lại là một vị thiên cốt nữ đế. Chỉ tiếc, nàng cùng bần đạo vô duyên. Trong mắt Tử Tiêu thánh giả, sư tôn phía sau Hàn Tuyết nhất định là một đại nhân vật không tầm thường, bằng không, nàng cũng không thể đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn khi 4, 5 tuổi. Tử Tiêu thánh giả tâm thái rất tốt, cũng không bắt buộc, quay người liền rời đi. Đám người mở rộng tầm mắt, một vị thánh giả muốn thu đồ đệ, thế mà bị cự tuyệt, còn bị tòa kỵ của đối phương va chạm, nhục mạ, uy hiếp. Nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Tiểu Hắc mang theo Hàn Tuyết, đi tới bên ngoài cửa chính Nam Đình Dịch Quán, nhìn thoáng vào bên trong, nói, ta đã cảm nhận được khí tức Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần hẳn là ở bên trong. Mắt Hàn Tuyết có chút sáng lên, cẩn thận hướng Dịch Quán nhìn lại, một đôi tay nhỏ tuyết trắng nắm chặt lấy ống tay áo, một khỏa tâm linh nhỏ yếu có chút kích động lên. Bạch. Bóng người lóe lên. Trương Nhược Trần mặc kim sắc thánh đồ trường bào, xuất hiện trên thềm đá ngoài cửa lớn Dịch Quán, cười nói, "Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, cuối cùng các ngươi cũng trở về." Ồ, ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào Hàn Tuyết, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nha đầu này tu vi võ đạo, vậy mà đã đạt đến huyền cực cảnh đại viên mãn, còn nhanh hơn tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần ở kiếp trước rất nhiều. Nàng và Tiểu Hắc rời đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đi đâu sư tôn? Trong lòng Hàn Tuyết mừng rỡ vô cùng khi thấy Trương Nhược Trần. Nàng từ trên lưng Tiểu Hắc bay vọt xuống, thân pháp linh xảo, hệt như một tiểu tiên nữ hoàng mỹ không tì vết, nhào vào lòng Trương Nhược Trần. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, tiểu nha đầu xanh xao vàng vọt ngày nào đã thay đổi đến mức này. Mỗi tấc da thịt trên người nàng đều lưu động bảo quang màu trắng, tản mát ra hương thơm thoang thoảng, hiển nhiên đã dùng một loại thiên tài địa bảo nào đó. Trương Nhược Trần mang Tiểu Hắc và Hàn Tuyết vào Vũ Thị Dịch Quán, đến gian phòng của hắn, an trí ổn thỏa. Tiểu Hắc, trong khoảng thời gian này, người đã mang Hàn Tuyết đến nơi nào? Hơn nữa, vì sao trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc thu nhỏ thân thể, chỉ còn lớn chừng quả đấm, ghé trên bàn ngọc thạch, nói, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là thiên cốt thể chất? Ta đương nhiên mang nàng đi thần vẫn đảo, bái tế thiên cốt nữ đế. Thiên cốt nữ đế chính là một trong những cường giả có danh khí lớn nhất trong lịch sử ức vạn năm của Côn Lôn giới, có thể sánh ngang Tu Di Thánh Tăng. Ở thời đại của nàng, nàng là đại danh từ của vô địch, không ai là địch thủ của nàng trong một chiêu. Nghe nói, vào thời điểm đỉnh phong nhất, nàng có thể đồ thần. Chỉ là, sau khi đồ thần, thiên cốt nữ đế liền biến mất không dấu vết, không còn xuất hiện ở Côn Lôn giới, không ai biết nàng đã đi đâu. Thể chất của Hàn Tuyết, cùng thiên cốt nữ đế năm xưa, cũng có 1.008 cục xương. Thể chất như vậy, 10 vạn năm cũng khó có được một người. Chính vì nguyên nhân này, Tiểu Hắc mới mang nàng đi thần vẫn đảo. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, nói, các ngươi thế mà đi thần vẫn đảo. Thần vẫn đảo chính là một trong những cấm địa của Côn Lôn giới, nơi đó sinh tồn một chủng tộc viễn cổ, thần vẫn tộc. Nhân loại và man thú của Côn Lôn giới, một khi bước vào thần vẫn đảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hắc liếc mắt, nói, thiên cốt nữ đế chính là người của thần vẫn tộc. Hàn Tuyết đã có thiên cốt thể chất, ta đương nhiên phải dẫn nàng đi thần vẫn đảo, hoàn thành một nghi thức tế tự đặc thù, giúp nàng mở ra thần vũ ấn ký. Hơn nữa, chỉ có tế bái thiên cốt nữ đế, nàng mới có thể đạt được khí vận của thiên cốt nữ đế, tương lai, dưới sự che chở của thiên cốt nữ đế, nàng cũng sẽ bước lên con đường nữ đế. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, tế bái thiên cốt nữ đế. Chẳng lẽ thiên cốt nữ đế đã vẫn lạc? Tiểu Hắc thở dài, chỉ cần là người, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, dù tu vi có cao hơn nữa, cuối cùng cũng hóa thành một nắm cát vàng. Trương Nhược Trần, người biết Hàn Tuyết tu luyện công pháp gì không? Nàng tu luyện chính là tuyệt học của thiên cốt nữ đế, thần vẫn kinh. Ngươi hiểu rõ thần vẫn kinh sao? Ngươi căn bản không hiểu rõ. Cho nên nói, ngươi không thể dạy nàng, vẫn là để nàng làm đệ tử của ta đi. Trương Nhược Trần nói, ngươi dạy nàng thần vẫn kinh. Đương nhiên. Bản vương năm đó thế nhưng là chúa tể Côn Lôn giới, tri thức uyên bác, không gì không biết, cho dù là thần vẫn kinh cũng đã từng xem qua một lần. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói. Hàn Tuyết cười nói, Tiểu Hắc lại khoác lác, quyển thần vẫn kinh kia, rõ ràng là khi chúng ta tế bái thiên cốt nữ đế, tự động bay ra từ lòng đất. Sư tôn, nếu như ngươi muốn xem, ta bây giờ sẽ lấy ra đưa cho ngươi xem. Mi tâm Hàn Tuyết hiện ra một hạt điểm sáng màu trắng, hóa thành một thần vũ ấn ký, một quyển thần thư màu trắng huyền bí, từ khí hải của nàng bay ra. Quyển thần thư màu trắng không biết được làm bằng vật liệu gì, không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải gỗ, dài chừng một thước, dày hai ngón tay, bìa toàn thân là khoa đẩu văn. Dù Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực cường đại nhìn cũng tương đối cố hết sức. Trương Nhược Trần chỉ liếc qua thần vẫn kinh, cũng không nhận lấy, vỗ đầu Hàn Tuyết, cười nói, hiện tại không cần, đợi đến tương lai, ta trùng kích bán thánh cảnh giới, có lẽ sẽ mượn xem qua. Nhanh thu lại, đừng để người ngoài thấy. Tuyệt học của thiên cốt nữ đế, Trương Nhược Trần đương nhiên muốn xem qua, lĩnh hội tinh túy võ đạo trong đó. Chỉ là, với tu vi hiện tại của hắn, còn không thích hợp để lĩnh hội thần vẫn kinh. Thần vẫn kinh huyền diệu thần kỳ, tuyệt không thua kém Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Và nhất Trương Nhược Trần không kiềm chế được mà lâm vào trạng thái lĩnh hội sâu, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Dù sao, đối với bất kỳ võ giả nào, thần vẫn kinh đều là vô thượng chí bảo, một khi nhìn vào, khẳng định sẽ lâm vào trạng thái tu luyện điên cuồng. Trương Nhược Trần cũng không chắc chắn, sau khi xem thần vẫn kinh, còn có thể giữ được lý trí. Hàn Tuyết nháy mắt, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Nàng thật sự rất muốn chia sẻ Thần Vẫn Kinh cho Trương Nhược Trần. Một bàn tay nhỏ nhắn phấn nộn của Hàn Tuyết nắm lấy Thần Vẫn Kinh, đưa ra thì không phải, thu về cũng không xong. Bạch. Một đạo bóng người yếu điệu màu huyết hồng, từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, tựa như một u linh. Trên người nàng mang theo một cổ gió tanh, từ bên cạnh Hàn Tuyết bay qua, duỗi tay ra, khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc còn chưa kịp phản ứng, đã cướp đi Thần Vẫn Kinh. Trương Nhược Trần, nếu ngươi không muốn tiếp nhận, vậy để ta thay ngươi tiếp nhận. Thân thể huyết linh vương lại lóe lên, rời xuống nóc phòng cách đó 12 trượng. Nàng mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, đầu đầy huyết phát, ngay cả thân thể mềm mại uyển chuyển, cũng bao bọc trong một đoàn huyết vụ. Huyết linh vương, sao ngươi lại tìm tới đây? Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Huyết linh vương cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên là theo ngươi đến Đông Vực Thánh Thành, vốn muốn tìm cơ hội hút khô huyết dịch trên người ngươi, không ngờ lại có thể có được Thần Vẫn Kinh. Đã vậy, ta sẽ để ngươi sống thêm mấy ngày. Huyết linh vương một tay đặt sau lưng, một tay nắm lấy quyển thần thư màu trắng, mang trên mặt nụ cười đắc ý, không uổng công nàng từ Thiên Ma Lĩnh, theo đến tận Đông Vực Thánh Thành, cuối cùng cũng có thu hoạch lớn. Có được Thần Vẫn Kinh, nàng sẽ có cơ hội lớn hơn để đạt tới bán thánh cảnh giới, thậm chí, thành tựu cao hơn. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Lôi kiếm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nói, ta khuyên ngươi lập tức trả lại Thần Vẫn Kinh, bằng không, hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Huyết Linh Vương cười lớn một tiếng, có vẻ hơi khinh thường, nói, Trương Nhược Trần, ngươi đánh giá cao bản thân quá rồi, lần trước sở dĩ bị ngươi hấp thu một phần bán thánh chi quang, là vì ta không phòng bị. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai. Nếu Huyết Linh Vương lấy đi những vật khác, Trương Nhược Trần còn có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng, Huyết Linh Vương lấy đi công pháp tu luyện của Hàn Tuyết, dù Trương Nhược Trần và Huyết Linh Vương thực lực cách xa nhau lớn, cũng nhất định phải liều chết một trận chiến, đoạt lại Thần Vẫn Kinh. Không có thời gian nói nhảm với ngươi, ta bây giờ sẽ rời đi, trở về lĩnh hội Thần Vẫn Kinh. Trương Nhược Trần, ngươi giữ ta lại được sao? Ha ha! Huyết Linh Vương cười lớn một tiếng, xoay người, chuẩn bị rời đi. Bạch! Đột nhiên, một đạo kiếm quang mang theo lôi điện chi lực, chạm mặt mà đến, gần như trong nháy mắt, đã đến vị trí mi tâm của nàng. Chuyện gì xảy ra? Ai? Huyết Linh Vương tập trung nhìn vào, người cầm kiếm, không phải Trương Nhược Trần thì là ai? Khoảng cách gần như vậy, mũi kiếm chỉ chớp mắt là đến, nàng dù muốn phóng thích hộ thể thiên cương, cũng không kịp. Tại sao có thể như vậy? Tốc độ nhanh như vậy, Trương Nhược Trần xuất hiện sau lưng nàng khi nào? Trương Nhược Trần mạnh đến vậy sao? Nàng không biết rằng, Trương Nhược Trần vừa thi triển không gian Na-di, đã siêu việt tốc độ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền đã xuất hiện sau lưng nàng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, đối mặt cường giả như Huyết Linh Vương, hắn không có nhiều cơ hội ra chiêu, nếu kiếm đầu tiên không thể giết chết hoặc trọng thương nàng. Tiếp đó, hắn rất khó có cơ hội giết chết nàng. Huyết Linh Vương đã dung hợp một phần ba bán thánh chi quang, tự thân võ hồn vô cùng cường đại. Đơn thuần về cường độ võ hồn, dưới bán thánh, nàng đã thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Lại thêm, sau khi đến Đông Vực Thánh Thành, nàng lại hấp thu đại lượng máu tươi của võ đạo cao thủ, với thực lực bây giờ, nàng đã có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ thất biến. Trương Nhược Trần một kiếm này tốc độ tuy rất nhanh, thế nhưng tốc độ của nàng lại càng nhanh, nàng lui về sau, hóa thành liên tiếp tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Bạch. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian Na-di, lại xuất hiện sau lưng Huyết Linh Vương, chém thẳng một kiếm xuống dưới. Huyết Linh Vương tự như phía sau mọc ra mắt, phản ứng linh mẫn, lần nữa tránh khỏi. Bạch. Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển 18 lần không gian Na-di, biến hóa 18 lần phương vị, đồng thời thi triển ra 18 loại sát chiêu. Huyết Linh Vương cũng liên tiếp biến hóa 18 lần phương vị, mỗi lần đều mạo hiểm vô cùng tránh thoát sát chiêu của Trương Nhược Trần. Huyết Linh Vương tốc độ thật nhanh, ta đã đem không gian Na-di thôi động đến cực hạn, thế mà vẫn không đả thương được nàng. Trương Nhược Trần có chút hoảng sợ trong lòng. Không gian Na-di tuy rất nhanh, thế nhưng Trương Nhược Trần xuất kiếm lại cần một khoảng thời gian ngắn ngủi. Huyết Linh Vương dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi này, nắm chặt phương hướng xuất kiếm của Trương Nhược Trần, cho nên mới tránh né được. Rốt cục, Huyết Linh Vương chậm lại, dừng bước, đem hộ thể thiên cương phóng ra. Oanh! Một cổ khí lãng thiên cương huyết hồng sắc, phát ra khí thế trời long đất lở, hướng tứ phía tám phương trùng kích, hình thành một viên cầu to lớn đường kính 10 trượng. Tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, tu vi kinh khủng bực nào, chỉ cần phóng ra hộ thể thiên cương, liền không phải Trương Nhược Trần có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển không gian Na-di, lập tức thối lui đến 10 trượng bên ngoài, tránh thoát công kích cương khí. Đứng vững chân, Trương Nhược Trần hướng lên đỉnh đầu, xông ra một cột sáng, ngưng tụ thành võ hồn, bắt đầu điều động thiên địa linh khí. Hắn chuẩn bị mượn nhờ lực lượng võ hồn, tiếp tục cùng Huyết Linh Vương phân cao thấp. Trương Nhược Trần, nguyên lai ngươi sử dụng không gian lực lượng. Như thế xem ra, trên người ngươi cũng cất giấu không ít bí mật. Huyết Linh Vương có được bộ phận ký ức của một vị bán thánh, tự nhiên có thể đánh giá ra ba động không gian. Mà lại, chỉ có không gian Na-di trong truyền thuyết mới có thể nhanh như vậy, đến mức khiến nàng cũng khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Huyết Linh Vương hiện tại đã phóng xuất hộ thể thiên cương, cho dù Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng Na-di trong không gian, cũng không thể làm bị thương nàng. Dù sao, Trương Nhược Trần chỉ có tu vi thiên cực cảnh, không thể phá được phòng ngự của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến. Huống chi, Huyết Linh Vương còn có bán thánh chi quan hộ thể, trừ phi bán thánh tự mình xuất thủ, mới có thể trấn áp được nàng. Trương Nhược Trần sắc mặt không đổi, tiếp tục khống chế võ hồn. Theo võ hồn không ngừng điều động thiên địa linh khí, khí tức trên thân Trương Nhược Trần không ngừng tăng cường, đã vượt khỏi cực hạn người phàm. Huyết Linh Vương hơi kinh ngạc, nói, lần trước, ngươi chỉ cướp đi 1% bán thánh chi quan, thế mà khiến võ hồn của ngươi trở nên cường đại như thế. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, đã ta có thể lấy đi 1% bán thánh chi quan, tự nhiên có thể lấy đi 99% bán thánh chi quan còn lại. Nếu ngươi nhất định muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, vừa vặn nhờ bán thánh chi quan trong cơ thể ngươi, giúp ta trùng kích thiên cực cảnh trung cực vị. Tại ngũ hành khư giới, sau khi luyện hóa hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao thiên cực cảnh tiểu cực vị. Nếu có thể hấp thu đại lượng bán thánh chi quan, hoàn toàn có thể bằng vào cổ năng lượng cường đại kia, nhất cử đột phá cảnh giới. Khẩu khí thật lớn. Võ hồn của ngươi, đối với người khác, có lẽ đã khá cường đại. Thế nhưng, trước mặt ta, võ hồn của ngươi lộ ra quá yếu ớt. Ta chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể đè chết ngươi. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, nói, vậy cũng chưa chắc. Huyết Linh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, vốn còn muốn lưu ngươi sống thêm mấy ngày, nếu ngươi nhất định phải liều mạng với ta, vậy ta chỉ có thể sớm tiễn ngươi lên đường. Huyết Linh Vương dung hợp bán thánh chi quan của Kim Vân bán thánh, Trương Nhược Trần luyện hóa thánh huyết của Kim Vân bán thánh, cho nên Trương Nhược Trần là khắc tinh lớn nhất của Huyết Linh Vương. Chỉ cần giết Trương Nhược Trần, sau này Huyết Linh Vương mới không có mối lo về sau. Võ hồn của Trương Nhược Trần lơ lửng trên đỉnh đầu, thi triển chiêu hồn quyết, muốn lấy đi bán thánh chi quan trong cơ thể Huyết Linh Vương. Oanh! Huyết Linh Vương chỉ cảm thấy đại não phát ra một tiếng oanh minh, bán thánh chi quan trong khí hải không nhận khống chế của nàng, không ngừng phun trào, giống như muốn lao ra từ mi tâm. Hoa! Trương Nhược Trần thi triển một chiêu vết nứt không gian, phá vỡ hộ thể thiên cương của Huyết Linh Vương, xông vào, xuất hiện trước mặt Huyết Linh Vương, điểm ra một chỉ, đánh về phía mi tâm Huyết Linh Vương. Trương Nhược Trần, ngươi còn muốn sử dụng chiêu hồn quyết lấy đi bán thánh chi quan của ta? Huyết Linh Vương cũng sớm đã nghĩ ra biện pháp ngăn cản chiêu hồn quyết, không chút kinh hoảng, mở ra hai mảnh bờ môi hồng nhuận phân phớt như máu, phun ra một thanh huyết kiếm dài 3 tấc, bay ra ngoài, đánh tan hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, đâm về phía trái tim Trương Nhược Trần. Long châu trong trái tim tản mát ra quang hoa màu vàng, ngăn cản huyết kiếm. Long châu che trái tim, lại không cách nào bảo hộ toàn thân mạch máu. Mạch máu trong cơ thể Trương Nhược Trần đứt gãy hơn phân nửa, chịu nội thương rất nặng, miệng phun máu phè phè. Tiểu Hắc vội vàng kêu lên, Trương Nhược Trần sử dụng Càn Khôn thần mộc đồ trấn áp nàng. Càn Khôn thần mộc đồ có thể trấn áp nàng. Mặc dù trong lòng Trương Nhược Trần 10 phần nghi hoặc, nhưng vẫn khống chế Càn Khôn thần mộc đồ, bay ra khỏi khí hải, đánh về phía Huyết Linh Vương. Nàng chẳng qua chỉ là một huyết linh dưới sự khống chế của bán thánh chi quan, Càn Khôn thần mộc đồ không trấn áp được người khác, liền hết lần này tới lần khác có thể trấn áp dạng tà vật này. Tiểu Hắc đột nhiên nhảy lên, bay vào Càn Khôn thần mộc đồ. Mặt ngoài đồ quyển phát ra từng vòng gợn sóng, sau đó, Tiểu Hắc biến mất không thấy. Hừ. Dưới sự khống chế của Tiểu Hắc, Càn Khôn thần mộc đồ quang mang phóng đại, bay đến trên đỉnh đầu Huyết Linh Vương, đem Huyết Linh Vương bao phủ trong ánh sáng. Thanh âm của Tiểu Hắc từ trong Càn Khôn thần mộc đồ truyền ra, thập phần hưng phấn, nói, quá tốt rồi, Càn Khôn thần mộc đồ thế mà hấp thu nhiều mộc linh bản nguyên chi khí như vậy, lúc đầu ta còn lo lắng có chút trấn không được nàng, hiện tại, ta hoàn toàn chắc chắn. Sắc mặt Huyết Linh Vương biến đổi, cảm giác được trên đỉnh đầu có vô số cổ lực lượng bay xuống, tác dụng lên người nàng, khiến nàng không cách nào động đậy. Trương Nhược Trần, nhanh sử dụng chiêu hồn quyết, thù lấy bán thánh chi quan trong cơ thể nàng. Tiểu Hắc truyền âm nói. Căn bản không cần Tiểu Hắc truyền âm, Trương Nhược Trần đã bước ra một bước, đến trước mặt Huyết Linh Vương, duỗi ra một ngón trỏ, đánh vào mi tâm của nàng. Hoa! Bán thánh chi quan trong khí hải của Huyết Linh Vương lập tức liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, thông qua ngón tay của Trương Nhược Trần, tiến vào mi tâm khí hải của Trương Nhược Trần. Từng tia bán thánh chi quan ngưng tụ cùng một chỗ trong khí hải của Trương Nhược Trần, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Bán thánh chi quan ẩn chứa năng lượng vô cùng to lớn, mỗi một sợi quang mang đều như một dòng sông nham thạch nóng hổi, từ mi tâm Huyết Linh Vương tuôn ra, tiến vào khí hải Trương Nhược Trần. Trong khí hải Trương Nhược Trần, chân nguyên sôi trào mãnh liệt, bán thánh chi quan phát ra lực lượng tựa như có thể hòa tan thân thể hắn. May mắn thay, Trương Nhược Trần đạt tới 3 lần vô thượng cực cảnh, dẫn tới 3 lần chư thần cộng minh. Bởi vậy, khí hải của hắn có chư thần chi lực thủ hộ, mới có thể dung nạp được lực lượng bán thánh chi quang. Huyết Linh Vương thét dài một tiếng, làn da mặt ngoài nhanh chóng nhúc nhích, hiện ra từng sợi kinh mạch huyết hồng sắc. Trên trán mọc ra hai cái màu xanh nhô lên. Trong miệng lộ ra hai cây răng nanh dài nhọn. Dung nhan mỹ lệ khuynh thành vốn có của nàng, thoáng chốc trở nên vô cùng dữ tợn, hóa thành một cái tà linh quái vật xấu xí. Một cổ huyết tinh chi khí từ miệng nàng phun ra, ăn mòn chung quanh kiến trúc không ngừng. Cùng lúc đó, lực lượng của nàng tăng vọt, huy động một đôi móng vuốt huyết hồng sắc, đánh về phía Càn Khôn Thần Mộc Đồ trên đỉnh đầu. Bành! Càn Khôn Thần Mộc Đồ nhoáng mạnh một cái, phía bên trái nghiêng đi một chút, tựa hồ sắp bay ra ngoài. Không tốt, tinh lực của nàng vậy mà tràn đầy đến thế, Càn Khôn Thần Mộc Đồ cũng nhanh trấn áp không được nàng. Thanh âm Tiểu Hắc lộ vẻ lo lắng, từ trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ truyền ra. Tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Huyết Linh Vương liên tiếp đánh ra 37 đạo chưởng ấn, rốt cục đánh bay Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Sau đó, nàng lại đánh ra một chưởng, một cổ huyết khí từ lòng bàn tay tuôn ra, như một mảnh sóng nước huyết hồng sắc, phát ra thanh âm ào. Tại trung tâm sóng nước, ẩn ẩn có thể thấy một cái chưởng ấn to lớn 5 mét. Thoát ly Càn Khôn Thần Mộc Đồ, lực lượng Huyết Linh Vương hoàn toàn bộc phát ra, dù là chỉ tùy ý đánh ra một chưởng, cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Nhìn thấy chưởng ấn bay tới, Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Na-di, biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện trên đỉnh đầu Huyết Linh Vương, ngón tay vạch một cái, thi triển ra không gian lực lượng. Xoẹt. Theo ngón tay hắn huy động, không gian bị xé nứt, tựa như một tờ giấy trắng bị lưỡi dao rạch ra, trên đỉnh đầu Huyết Linh Vương xuất hiện một đạo vết nứt thật dài. Huyết Linh Vương phát giác được nguy hiểm, lập tức thi triển thân pháp, phía bên trái liền xông ra ngoài, tránh thoát công kích vết nứt không gian. Trương Nhược Trần tự hồ đã sớm đoán được nàng sẽ né tránh về phía bên trái, thế là, lần nữa thi triển không gian Na-di, trước một bước xuất hiện sau lưng nàng. Hắn thi triển ra vết nứt không gian, chém về phía cánh tay phải Huyết Linh Vương. Phốc phốc. Cánh tay Huyết Linh Vương bị một đạo vết nứt không gian dài nửa mét chặt đứt, bay lên, ném ra xa. Máu tươi nhỏ giọt xuống. Trong con tay cục kia, tản ra ánh sáng màu trắng, chính là Thần Vẫn Kinh. Trương Nhược Trần bắt lấy con tay cục kia, thu hồi Thần Vẫn Kinh, ném cho Hàn Tuyết, sau đó lại hướng Huyết Linh Vương công kích. Huyết Linh Vương, bán thánh chi quang trong cơ thể ngươi đã bị ta hút đi toàn bộ. Mất đi thủ hộ của bán thánh chi quang, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vị trí cổ tay Huyết Linh Vương không ngừng tuôn ra máu tươi, khuôn mặt kia tương đối dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có cái kia một trương đồ quyển trấn áp, khiến cho lực lượng ta đại giảm, ngươi làm sao có thể đả thương ta? Vừa rồi, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể chặt đứt cánh tay Huyết Linh Vương, không chỉ có chỉ là huyền diệu của không gian Na-di. Còn có một nguyên nhân càng trọng yếu hơn, Huyết Linh Vương đích thật bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ trấn áp đến nguyên khí đại thương. Nếu không, chỉ là một võ giả thiên cực cảnh, coi như nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng làm bị thương cường giả Ngư Long đệ lục biến. Đúng lúc này, đại chiến của hai người bọn họ rốt cục kinh động đến Lôi Cảnh trong Vũ Thị Dịch Quán. Phương nào tà ma, dám đến Vũ Thị Dịch Quán làm loạn. Lôi Cảnh hai mắt mở ra, thét dài một tiếng, từ trong một tòa sân của Dịch Quán bay ra, đánh ra một đạo trảo ấn, đánh vào trong hư không. 3. Hư không không có vật gì, nhận công kích của Lôi Cảnh, lập tức hiện ra một tầng lồng ánh sáng trận pháp huyết hồng sắc. Trên đỉnh chóp lồng ánh sáng, lơ lửng một cái huyết châu lớn chừng quả đấm. Từ phía dưới nhìn lên huyết châu, có thể rõ ràng nhìn thấy từng sợi minh văn hiện lên trên mặt ngoài huyết châu, đúng là một cái trận pháp châu. Chính là bởi vì Huyết Linh Vương đem gốc trận pháp kia định tại trên không biệt viện Trương Nhược Trần ở lại, cho nên, cường giả trong Vũ Thị Dịch Quán mới không phát hiện ba động chiến đấu bên trong. Lôi Cảnh cũng là bởi vì tu vi cường đại, cho nên mới là người đầu tiên phát giác. Xoạt. Lôi Cảnh chỉ phất tay một kích, liền xé rách tầng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm kia, vọt vào, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Ngay tại trước một khắc Lôi Cảnh lao ra, Huyết Linh Vương liền đã bay ra Vũ Thị Dịch Quán, thân hình lóe lên, biến mất không tung tích. Lôi Cảnh đuổi theo, bất quá, cũng không đuổi kịp Huyết Linh Vương, rất nhanh liền trở lại, hơi nghi hoặc một chút, lại là khí tức hút máu tà linh kia của Thiên Ma Lĩnh, nàng làm sao lại đuổi tới Đông Vực Thánh Thành. Đoán chừng là đi theo phía sau chúng ta, một mực truy tung tới đây. Trương Nhược Trần nói. Lôi Cảnh thấy sắc mặt Trương Nhược Trần tái nhợt, khóe môi nhếch lên một đạo tơ máu, lập tức đi tới, bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, điều tra thương thế của hắn. Mạch máu trong cơ thể ngươi đứt gãy hơn phân nửa, toàn bộ nhờ Thánh Long chi lực Long Châu gắng gượng chống đỡ. Nếu ngươi không chữa thương, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện võ đạo sau này. Ánh mắt Lôi Cảnh trừng một cái, quát lớn một câu, còn không mau lập tức chữa thương, nếu lưu lại ám thương không cách nào chữa trị, sẽ khiến ngươi chung thân tiếc nuối. Lúc trước, Trương Nhược Trần chỉ một lòng nghĩ nhất định phải lưu lại Huyết Linh Vương, giúp Hàn Tuyết đoạt lại Thần Vẫn Kinh, cho nên, coi như chịu nội thương nghiêm trọng, vẫn cố gắng kiên trì. Đến khi Huyết Linh Vương đào tẩu, Trương Nhược Trần mới phát hiện mình thật bị thương rất nặng. Lập tức ăn vào một viên đan dược chữa thương, Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp tầng thứ tư Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Thanh hư chân khí nhanh chóng chuyển động trong kinh mạch, từ trong khí hải chảy ra, trải qua tứ chi ngũ tạng, hình thành một cái đại chu thiên chảy qua toàn thân. Phàm là bộ vị chân khí chảy qua, mạch máu đứt gãy tự động nối lại. Cùng lúc đó, bản thánh chi quang trong khí hải cũng hóa thành từng sợi tơ sáng nhỏ, đi theo thanh hư chân khí, tiến vào toàn thân 36 đường kinh mạch. Theo mạch máu nối lại, một số nhỏ bán thánh chi quang dung nhập vào huyết dịch, phần lớn bán thánh chi quang thì bị võ hồn của Trương Nhược Trần hấp thu. Huyết Linh Vương chỉ dung hợp 1/3 bán thánh chi quang, 2/3 còn lại toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần hấp thu tiến vào khí hải, hóa thành một đoàn cầu ánh sáng chói mắt, lơ lửng tại chính giữa khí hải. Lúc trước, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa 1% bán thánh chi quang, liền khiến cho cường độ võ hồn đạt tới cấp bậc có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Bởi vậy có thể thấy được, năng lượng ẩn chứa của 2/3 bán thánh chi quang khổng lồ đến bậc nào. Nếu hoàn toàn luyện hóa, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần tuyệt đối có thể đạt tới cấp bậc có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Tốn hao ròng rã một ngày một đêm, Trương Nhược Trần mới ổn định lại thương thế. Mạch máu chủ yếu trong cơ thể hắn cơ hồ toàn bộ nối lại, thương thế khôi phục 40%. Chỉ cần trong vòng 3 ngày không giao thủ với người, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lôi Cảnh một mực canh giữ ở bên cạnh, đề phòng Huyết Linh Vương đi rồi quay lại. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng lên, hắn mới thở dài một hơi, quan tâm hỏi, Trương Nhược Trần, không có trở ngại gì chứ? Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, đa tạ sư tôn quan tâm, ta có Long Châu hộ thể, coi như thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể vượt qua. Ánh mắt Lôi Cảnh băng lãnh, trầm giọng nói, hút máu tà linh kia khẳng định là muốn chiếm lấy Long Châu của ngươi, cho nên mới từ Thiên Ma lĩnh một mực đuổi tới Đông Vực Thánh Thành. Nếu lần sau ngươi gặp lại nàng, nhất thiết phải cẩn thận. Lôi Cảnh không biết nguyên nhân chân chính Huyết Linh Vương muốn giết Trương Nhược Trần, chỉ cho là Huyết Linh Vương đến cướp đoạt Long Châu. Trương Nhược Trần cũng không muốn giải thích quá nhiều về việc này, theo ý Lôi Cảnh, nói ra, muốn chiếm lấy Long Châu người, há chỉ có một mình Huyết Linh Vương. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, nói, không sai, ngươi thi triển ra thần Long Biến tại Triều Thánh Thiên Thê, liền đã bại lộ bí mật Long Châu, căn bản không có cách nào tiếp tục che giấu, sau này, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người mạnh hơn chạy đến đối phó ngươi. Tại thứ 7 nội thành, có rất nhiều bán thánh cùng thánh giả tọa trấn, vẫn tương đối an toàn. Một khi đi ra thứ 7 nội thành, hoặc đi ra Đông Vực Thánh Thành, đây mới thực sự là nguy hiểm. Huyết Linh Vương dám ra tay với Trương Nhược Trần tại Vũ Thị Dịch Quán trong thứ 7 nội thành, khẳng định đã sớm bố trí nghiêm mật. Lần này nàng không thể đắc thủ, sau này nàng sẽ không còn cơ hội. Thứ 7 nội thành đã có thánh viện, lại có hoàng gia học cung, còn có các đại thánh giả môn phiệt mở võ quán, không biết tụ tập bao nhiêu cường giả. Đối với võ giả tà đạo, thứ 7 nội thành là cấm địa, một khi bước vào, liền khẳng định sẽ bị đánh giết. Cho dù Tư Thánh Môn phiệt hận Trương Nhược Trần đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ra tay trong thứ 7 nội thành. Sư tôn, ta rất rõ ràng thế cục bây giờ, tạm thời, ta sẽ ở lại Đông Vực Thánh Thành, trùng kích thiên cực cảnh trung cực vị, cố gắng tăng thực lực lên. Chỉ khi cảnh giới đột phá, ta mới có thể cân nhắc tiến về khư giới chiến trường. Trương Nhược Trần nói. Như thế cũng tốt. Lôi Cảnh nói, gần đây ta cũng đang trong thời kỳ mấu chốt đột phá, sợ rằng sẽ bế qua một đoạn thời gian, không có quá nhiều tinh lực giúp ngươi. Trương Nhược Trần tình không để ý có thể hay không đạt được sự giúp đỡ của Lôi Cảnh, ngược lại lộ vẻ vui mừng, nói, chẳng lẽ sư tôn sắp mở ra trùng linh thánh mạch, đột phá đến Ngư Long đệ bát biến. Tu sĩ Ngư Long cảnh, hết thảy phải mở ra 5 cái thánh mạch trong thể nội, trùng linh thánh mạch là một trong số đó. Mở ra trùng linh thánh mạch, tu sĩ có thể đã thông 5 cái thánh mạch, hình thành một đại tuần hoàn toàn thân, tu vi sẽ đạt tới một cấp độ mới tinh. Lôi Cảnh khẽ gật đầu, thở dài, mỗi một biến của Ngư Long cảnh đều là một bậc thang, vượt qua một bậc thang liền gần bán thánh thêm một bước. Kỳ thật, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ là đến Đông Vực Thánh Thành mua một số linh dược và đan dược trân quý, chuẩn bị thử trùng kích một lần. Hắc hắc. Vẫn phải nhờ có ngươi, truyền cho ta huyết thần kinh, bằng không, ta tuyệt đối không thể nhanh chóng đạt tới đỉnh phong Ngư Long để thất biến như vậy. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, ta có thể giúp sư tôn một chút sức lực. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh to lớn, nặng khoảng 12 cân. Đưa cho Lôi Cảnh đối với trùng kích Ngư Long để bát biến, Lôi Cảnh kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Cho dù là những bán thánh gia tộc kia, có thể đạt tới Ngư Long để thất biến trở lên, cũng coi như là phượng mau lân giác. Muốn đạt tới Ngư Long để bát biến, càng là muôn vàng khó khăn. Hắn mới là lần đầu tiên nếm thử trùng kích Ngư Long để bát biến, dự đoán, tối đa cũng chỉ có 2 thành cơ hội, có thể đột phá thành công. Thế nhưng, Khi hắn nhìn thấy Trương Nhược Trần lấy ra viên màu đen tinh thạch kia, lập tức hai mắt chợt trợn, thần tình kích động không thôi, bờ môi rung lên, thật là nồng nặc thủy thuộc tính linh khí, cái này, chẳng lẽ là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo? Không sai, đây chính là thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, mời sư tôn nhận lấy, cũng coi là một chút tâm ý của đệ tử. Trương Nhược Trần nói, nhiều như vậy thủy thuộc tính bản nguyên linh bảo, đã đủ để lôi cảnh tu luyện thành thủy linh bảo thể, tiết kiệm 10 năm khổ tu. Đừng nói là Ngư Long đệ bát biến trùng linh thánh mạch, thậm chí, hắn còn có cơ hội, trong vòng 10 năm, đạt tới Ngư Long đệ cửu biến lưu ly bảo thể. Bán thánh đều có thể. Ngay cả bán thánh đều coi là trân bảo, lôi cảnh tự nhiên cũng 10 phần nóng mắt. Với đệ tử mình, không có gì tốt khách khí, lôi cảnh mảy may đều không khách sáo, tiếp nhận Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, quay người rời đi, tiến đến bế quan tu luyện, bắt đầu trùng kích Ngư Long đệ bát biến. Trương Nhược Trần vốn còn muốn đem Tử Vân Trầm Hương Mộc cũng cho Lôi Cảnh một bộ phận, thấy Lôi Cảnh rời đi, liền thu lại Tử Vân Trầm Hương Mộc, sau này cho hắn cũng không muộn. Quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Lôi Cảnh, nói là sư đồ, không bằng nói vừa là thầy vừa là bạn. Trước an dưỡng thương thế, lại trùng kích thiên cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần phân phó Tiểu Hắc một tiếng, để nó hỗ trợ dạy dỗ Ma Viên và thôn tượng thỏ Hoa Hoa, tranh thủ để thực lực Ma Viên và Hoa Hoa nâng cao một bước. Sau đó, hắn quay về phòng, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, bắt đầu tu luyện. 6 ngày sau, không chỉ thương thế của Trương Nhược Trần khỏi hẳn, đồng thời cũng hấp thu 1% bán thánh chi quang trong khí hải. Cường độ võ hồn đạt tới trình độ tu sĩ Ngư Long đệ ngũ biến. Mà tu vi của hắn cũng tăng trưởng, vô hạn tới gần thiên cực cảnh trung cực vị. Lại tốn 6 ngày thời gian, võ hồn của Trương Nhược Trần không ngừng hấp thu bán thánh chi quang, dưới sự phụ trợ của cổ năng lượng kia, rốt cục nhất cử trùng kích đến thiên cực cảnh trung cực vị. Ngay tại sát na cảnh giới đột phá kia, Trương Nhược Trần lấy ra hơn 1000 mai linh tinh, hút linh khí vào thân thể, khiến chân nguyên trong khí hải trở nên càng ngày càng hùng hậu. Lúc này, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần đã tiếp cận võ hồn của võ giả Ngư Long đệ lục biến. Chỉ bất quá, tốc độ võ hồn hấp thu bán thánh chi quang trở nên càng ngày càng chậm, tựa hồ nhận áp chế của một loại lực lượng nào đó, đạt đến một điểm tới hạn. Hẳn là võ hồn quá mạnh, cảnh giới võ đạo là quá thấp, ta đã đạt tới trạng thái võ hồn mạnh nhất hiện tại. Chỉ có cảnh giới lần nữa đột phá, võ hồn mới có thể tiếp tục hấp thu bán thánh chi quang. Vấn đề Trương Nhược Trần gặp phải hiện tại, giống huyết linh vương. Huyết linh vương là vì nhục thân không đủ cường đại, cho nên, một mực không cách nào hoàn toàn hấp thu bán thánh chi quang. Nàng chỉ có thể không ngừng hút máu, tăng cường nhục thân, mới có thể tiếp tục dung hợp bán thánh chi quang. Dù vậy, tốc độ tăng thực lực của nàng vẫn nhanh đến mức kinh người. Đương nhiên, Trương Nhược Trần mảy may đều không nhục chí. Tại thiên cực cảnh trung cực vị, hắn nhiều nhất có thể tăng võ hồn lên tới cấp bậc tương đương võ hồn của võ giả Ngư Long đệ lục biến. Võ giả thiên cực cảnh trung cực vị khác lại càng không thể vượt qua cái cực hạn này. Tại cùng cảnh giới, võ hồn của hắn là mạnh nhất. Nhờ lực lượng võ hồn, ta hẳn là có thể chính diện cùng tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến một trận chiến. Tại ngũ hành khư giới, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đánh giết thần hài pháp vương cảnh giới Ngư Long đệ nhị biến, không chỉ có thánh kiếm, còn liên thủ với Ma Viên, cuối cùng vẫn dùng lực lượng không gian đánh giết hắn dưới tình huống không kịp đề phòng. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần coi như không sử dụng thánh kiếm và lực lượng không gian, cũng có nắm chắc cùng thần hài pháp vương đánh hòa nhau. Đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị, cũng có thể bắt đầu tiếp tục luyện hóa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tranh thủ có thể nhất cử tu luyện thành thủy linh bảo thể. Chỉ cần tu luyện thành thủy linh bảo thể, thực lực của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Muốn tu luyện thủy linh bảo thể, đại khái cần hấp thu 10 cân Hắc Thủy Lưu Ly Tinh. Trương Nhược Trần đã hấp thu 6 cân 5 lượng. Trương Nhược Trần lấy ra một khối Hắc Thủy Lưu Ly Tinh ước chừng nặng 1 cân, đặt giữa hai tay, điều động chân khí, vận đến kinh mạch hai tay, từ lòng bàn tay dâng trào ra ngoài. 3. Dưới sự va chạm của chân khí, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh vỡ thành từng hạt bột phấn. Chân khí tự như từng cái bọc khí, bao bọc bột phấn Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, ngược dòng, tràn vào lỗ chân lông, tiến vào kinh mạch toàn thân. Theo chân khí lưu động, Hắc Thủy Lưu Ly Tinh dung nhập xương cốt, huyết dịch, cơ bắp, tạng phủ của Trương Nhược Trần, không ngừng tăng lên thể chất của Trương Nhược Trần. Không lâu sau, Trương Nhược Trần liền hoàn toàn hấp thu một cân Hắc Thủy Lưu Ly Tinh kia. Mỗi luyện hóa một cân, tương đương với một năm thành quả tu luyện. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tu vi tăng trưởng rất nhiều, chân nguyên trong khí hải trở nên càng thâm hậu hơn. Tiếp tục. Sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa hai cân Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, rốt cục, tiếp cận cực hạn của thân thể. Ta đã hấp thu 9 cân 5 lượng Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, thế mà vẫn chưa thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được thủy thuộc tính linh khí. Thậm chí, hắn có thể dùng mắt nhìn thấy từng hạt giọt nước thật nhỏ, nhảy vọt trong không khí. Thế nhưng, những thủy thuộc tính linh khí kia căn bản không nhận khống chế của hắn, cũng không chủ động bay về phía hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn kém một chút, vẫn chưa chân chính tu luyện thành thủy linh bảo thể. Tiếp tục luyện hóa. Lần này, Trương Nhược Trần lấy ra một hắc thủy lưu ly tinh lớn cỡ trứng bồ câu, chừng 2 lượng. Vừa hấp thu hắc thủy lưu ly tinh kia vào thể nội, Trương Nhược Trần cũng cảm thấy dị thường cố hết sức, thân thể cơ hồ đạt tới trạng thái bảo hòa, dù hấp thu thêm một lượng, cũng sẽ phải chịu đựng đau đớn to lớn. Chẳng lẽ phải đợi đến khi đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, mới có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể? Không, nhất định phải thành công, tại thiên cực cảnh trung cực vị, ta muốn tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, điên cuồng thôi động chân khí. Trên người, toát ra giọt mồ hôi, làm quần áo ướt đẫm. Tốn trọn nửa ngày thời gian, rốt cuộc hoàn toàn hấp thu 2 lượng hắc thủy lưu ly tinh kia, nhưng như cũ không tu luyện thành thủy linh bảo thể. Đến tận đây, Trương Nhược Trần đã luyện hóa 9 cân 7 lượng hắc thủy lưu ly tinh. Ai cũng không biết đến cùng cần luyện hóa bao nhiêu hắc thủy lưu ly tinh mới có thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể tính đại khái là 10 cân, có thể là 9 cân 8 lượng, cũng có thể là 10 cân 2 lượng. Nhìn như chỉ kém mấy lượng, lại vẫn cứ là quan trọng nhất. Rất nhiều người có lẽ chỉ thiếu lượng đó, dẫn đến cả đời đều không thể tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần cũng không từ bỏ, lần nữa lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh nặng 2 lượng, tiếp tục luyện hóa. Xoạt. Vừa mới bắt đầu hấp thu, Trương Nhược Trần đã cảm thấy một cổ đau đớn to lớn, từ nơi sâu trong cốt tủy truyền ra, từ ngũ tạng lục phủ truyền ra, từ trong đầu truyền ra, khiến người ta đau đến không muốn sống. Thân thể hắn tự như sắp bị lực lượng của hắc thủy lưu ly tinh xé nát, trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra từng hạt huyết châu. Xương cốt phát ra thanh âm ken két, tùy thời có thể bị đập vỡ. Nhưng cũng lúc này, từng tia hắc thủy lưu ly tinh bản nguyên chi lực chậm rãi dung nhập thân thể Trương Nhược Trần. Không phải khổ bên trong khổ, có thể nào trở thành người trên người? Cho dù làn da vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ thân thể, Trương Nhược Trần vẫn không hề từ bỏ, như trước đang cố gắng kiên trì. Không bức mình đến cực hạn, sao biết mình nhất định không được một cổ đau đớn tê liệt kia, không phải thường nhân có thể nhịn chịu. Thân thể Trương Nhược Trần không ngừng vỡ vụn, mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang tuôn ra máu tươi. Giờ phút này, bộ dáng hắn lộ ra 10 phần dữ tợn kinh khủng, giống như một tôn huyết ma ngồi xếp bằng ở đó. Ròng rã qua nửa ngày, máu tươi trên người hắn biến thành thể rắn, hình thành một tầng vết máu màu nâu đỏ. 3. Bỗng dưng, vết máu ở vị trí bả vai phát ra một tiếng vỡ vang lên, nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, vết nứt dần dần tăng nhiều, tựa như mạng nhện, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Mỗi một đạo vết nứt đều tản mát ra một sợi hắc sắc quang mang mạnh mẽ, đột nhiên, vang lên một tiếng oanh minh, vết máu bao trùm trên mặt ngoài thân thể Trương Nhược Trần như từng mảnh gốm sứ, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cao thấp 10 vạn cái lỗ chân lông toàn thân đều đang hô hấp, đem từng sợi thủy thuộc tính linh khí hấp thu vào, tiến vào thân thể, chuyển hóa thành chân nguyên. Chẳng phải hắn đang chủ động hấp thu thủy thuộc tính linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí tự động bay vào thân thể hắn. Luyện hóa 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh, Trương Nhược Trần rốt cuộc tu luyện thành thủy linh bảo thể. Trương Nhược Trần đi ra khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch, đứng dưới mái hiên màu vàng, cánh tay vừa nhấc, trong không khí lập tức ngưng tụ ra từng hạt giọt nước. Giọt nước không ngừng dung hợp, hóa thành một dòng suối nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung cách đất 5 mét, chậm rãi chảy xuôi, phát ra tiếng nước chảy xoạt. Kích. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, cánh tay vung ra ngoài. Dòng suối nhỏ kia giống như cảm ứng được lực lượng của Trương Nhược Trần, lập tức ngưng tụ thành 13 rễ băng thứ trong suốt sáng long lanh, bay ra ngoài, đánh vào một tòa núi giả cao 7 mét. Băng thứ tự như đâm xuyên đậu hũ, vô thành vô tức bay đi, lưu lại 13 cái lỗ thủng trên núi giả. Nghe nói, tu luyện thành thủy linh bảo thể, chỉ cần ngón tay một chỉ liền có thể khiến một tòa hồ nước đông kết thành hàng băng, đồng thời cũng có thể khiến một tòa băng sơn trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đầu dòng lũ. Trương Nhược Trần đối với việc tu luyện thành thủy linh bảo thể vẫn là tương đối hài lòng. Điều khiển thủy thuộc tính linh khí, hắn có thể ngự không phi hành. Chỉ bất quá, cảnh giới hắn bây giờ quá thấp, chân nguyên còn chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể phi. Hành cự ly ngắn, tốc độ cũng sẽ không rất nhanh. Cho nên, khống chế thủy thuộc tính linh khí phi hành còn không bằng kích phát ra long lực của Long Châu, hình thành một đôi long dực, dựa vào long dực, tốc độ phi hành ngược lại càng nhanh hơn. Luyện hóa 3 cân 4 lượng hắc thủy lưu ly tinh, không sai biệt lắm tương đương với thành quả tu luyện 3 năm rưỡi của ta, tu vi quả nhiên lại tăng trưởng thêm một mảng lớn, nên tính là thiên cực cảnh trung cực vị trung kỳ. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy tiếp tục luyện hóa Hoàng Kim Thần Chi cùng Tử Vân Trầm Hương Mộc, cất bước hướng vào trong viện. Một mực bế quan tu luyện chưa chắc là một chuyện tốt, đi ra ngoài đi lại một chút, có lẽ có thể có càng nhiều cảm ngộ. Còn ở nơi xa, Trương Nhược Trần đã nghe được thanh âm của Tiểu Hắc. Bầu trời treo một vòng nắng gắt, tản mát ra ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên qua khe hở lá cây, chiếu ra trên mặt đất thiên hình vạn trạng đồ án bóng tối. Tiểu Hắc xếp bằng trên một tòa bệ đá màu trắng cao cao, ngửa đầu sọ, một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, cất cao giọng nói, các ngươi cần biết, màn thú tu hành cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Nhân loại tu luyện, không chỉ có muốn mở ra thần vụ ấn ký, còn muốn công pháp bí tịch, đồng thời lại nhất định phải tu luyện tâm cảnh, tu luyện võ hồn. Người dùng kiếm, tu luyện kiếm đạo cảnh giới. Người luyện chưởng, tu luyện chưởng đạo cảnh giới. Người dùng đao, tu luyện đao đạo cảnh giới. Thế nhưng man thú tu luyện lại vô cùng đơn giản, đó chính là một chữ, ăn. Ăn càng nhiều, thực lực liền tăng lên càng nhanh, ăn càng tốt, thể chất liền càng mạnh. Hoa Hoa ngồi ở phía dưới bên trái Tiểu Hắc, lập tức phình bụng cười to, lộ ra hai khỏa răng thỏ tuyết trắng, nói, ta có thể nhất ăn. Ăn một bữa, ta có thể ăn một cái rất tượng, nguyên lai chỉ có ta mới nắm giữ quyết khiếu tu luyện của man thú. Tiểu Hắc trừng Hoa Hoa một cái, hừ lạnh một tiếng, ta còn chưa nói xong, ngươi cười cái gì? Theo ánh mắt Tiểu Hắc chầm chầm qua, Hoa Hoa lập tức thu hồi tiếng cười, song trảo che miệng, không dám tiếp tục cười. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, nhìn một màn này, gật đầu cười. Không thể không nói, Tiểu Hắc làm việc vẫn rất có một bộ, trong mấy ngày ngắn ngủi đã đem Hoa Hoa cùng Ma Viên dọn dẹp ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới nó, nghe nó nói võ đạo. Tiểu Hắc móng vuốt nâng cầm lên, nói, ăn, chỉ là phương pháp tu luyện cơ bản nhất của man thú. Man thú chỉ dựa vào ăn, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một con man thú. Muốn tiến giai thành man thú cao đẳng, thậm chí hóa rồng, thành thánh, nhất định phải tu luyện công pháp, tu luyện tâm cảnh, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, như nhân loại, truy cầu đại đạo thần thánh. Đương nhiên, nếu các ngươi là thần long, phượng hoàng, kỳ lân, tinh vệ. Chờ một chút, hậu duệ trực hệ của thần thú, vậy các ngươi cũng có thể không cần cố gắng tu luyện, chỉ cần dựa vào ăn, liền có thể trở thành sinh linh mạnh mẽ nhất giữa thiên địa. Nhưng là, các ngươi không phải. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Hoa Hoa cùng Ma Viên, lạnh lùng cười nói, đã các ngươi không phải hậu duệ trực hệ của thần thú, liền phải thành thành thật thật đi theo bản hoàng tu luyện, chỉ cần nghe lời, thành tựu tương lai khẳng định không thấp. Nhớ năm đó, cho dù là Chân Long cùng Phượng Hoàng đều xếp hàng xin bái bản hoàng vi sư, bản hoàng lúc ấy nhiều việc, làm sao có thời giờ chỉ điểm bọn chúng. Ngay cả Chân Long cùng Phượng Hoàng đều cầu nó làm sư phụ. Đầu óc Hoa Hoa cùng Ma Viên ngu si, cũng rất đơn thuần, nghe nói như thế, lập tức vô cùng kích động, vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin Tiểu Hắc, hy vọng có thể bái nó vi sư. Tiểu Hắc lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn cố mà làm đáp ứng xuống. Lúc đầu bản hoàng không dễ dàng thu đồ đệ. Ai, hai người coi như nhặt được một món hời lớn. Đã bái sư, sau này phải tuân theo mệnh lệnh của sư tôn, nếu có chống lại, coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, vi sư cũng nhất định ăn tươi các ngươi. Tiểu Hắc đứng thẳng lên, song trảo vác sau lưng, một bộ dáng vẻ vi nhân sư biểu, chậm chậm nói ra, Hoa Hoa, người nuốt ma tâm, bản hoàng liền truyền cho ngươi công pháp vô thượng của Thôn Thiên Ma Long nhất tộc Thôn Thiên Quyết. Nếu ngươi tu luyện có thành tựu, tương lai nói không chừng có thể bỏ đi thân mang thú thôn tượng thỏ, hóa thành một đầu Thôn Thiên Ma Long. Nói xong, Tiểu Hắc duỗi ra một cái móng vuốt, chỉ vào mi tâm Hoa Hoa, đem công pháp tu luyện Thôn Thiên Quyết truyền cho Hoa Hoa. Về phần việc tu luyện Thôn Thiên Quyết có thể thật hóa rồng hay không, vậy không ai biết. Tiểu Hắc nhìn về phía Ma Viên, ý vị thâm trường nói, Ma Viên, ngươi luyện hóa Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, đã là thủy linh bảo thể. Tương lai, ngươi hẳn là sẽ còn luyện hóa ngũ hành linh bảo khác, tranh thủ cố gắng tu thành song linh bảo thể, thậm chí là tam linh bảo thể. Vi sư đối với ngươi, thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Ma Viên phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức lấy đầu gõ, hướng Tiểu Hắc cúi đầu thật sâu. Vậy đi. Ta có một quyển mật quyển truyền thế của bộ tộc Thái Cổ Cự Linh Ma Viên Đại Ma Thập Trọng Thiên. Nếu ngươi có thể tu luyện tới đệ thất trọng thiên, liền có thể tu luyện thành thân thể cự linh ma viên, đứng người lên, tự như một tòa núi cao, cao tới 1.300 trượng. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, đều có thể đi. Dời sông lấp biển, không gì làm không được. Nói xong, Tiểu Hắc đem công pháp Đại Ma Thập Trọng Thiên truyền cho ma viên. Đại Ma Thập Trọng Thiên có thật sự lợi hại như nó nói hay không, cũng không thể biết, chỉ có chờ ma viên tu luyện sau đó mới có thể biết kết quả. Dù sao, Ma Viên giờ phút này là tin tưởng không nghi ngờ, đã coi Tiểu Hắc là ân sư truyền đạo. Ánh mắt Tiểu Hắc chầm chầm về phía Trương Nhược Trần, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi cũng tu luyện thành thủy linh bảo thể, bằng không cũng bái bản hoàng vi sư, bản hoàng có thể truyền cho ngươi một quyển thần công vô thượng nếu ngươi có thể xuất ra một bản tu luyện công pháp vượt qua thần vẫn kinh, ta đương nhiên cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Trương Nhược Trần nhàn nhã đi tới. Tiểu Hắc đương nhiên không thể đưa ra bí tịch công pháp vượt qua thần vẫn kinh, liền không còn tiếp tục nhắc đến chuyện thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ. Thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta, hẳn là có việc. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, Khai Môn Kiến Sơn nói, ta muốn hỏi thăm ngươi một ít điều, liên quan tới Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Tiểu Hắc tự hồ đã sớm ngờ tới, đi theo Trương Nhược Trần rời đi, chỉ để lại Hoa Hoa cùng Ma Viên, tiếp tục tham ngộ tu luyện công pháp vừa mới có được trong viện. Vào phòng, Trương Nhược Trần kích hoạt một tòa trận pháp minh văn, hoa một tiếng, một tầng lồng ánh sáng màu trắng nổi lên, lập tức bao phủ gian phòng. Hắn muốn cùng Tiểu Hắc trao đổi sự tình tương đối quan trọng, đương nhiên phải cẩn thận, để phòng bị người hữu tâm nghe được. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi đã biết, Càn Khôn Thần Mộc Đồ hấp thu đại lượng một linh bản nguyên chi khí. Ta muốn biết, đây là vì sao? Vì sao Càn Khôn Thần Mộc Đồ có thể hấp thu một linh bản nguyên chi khí? Tiểu Hắc nhướng mí mắt, chậm rãi nói, ngươi thật muốn biết đáp án. Ngân ngân. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi thấy gốc tiếp thiên thần mộc trên đồ quyển kia không? Đương nhiên nhìn thấy. Tiểu Hắc nói, tiếp thiên thần mộc sinh trưởng tại nội thế giới của đồ quyển. Sao có thể? Trương Nhược Trần căn bản không tin. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, bản hoàng bị vẽ trên đồ quyển, chân thân cũng bị phong ấn tại nội thế giới của đồ quyển. Tiếp thiên thần mộc bị vẽ trên đồ quyển, vì sao lại không thể sinh trưởng ở nội thế giới của đồ quyển? Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết, tiếp thiên thần mộc ở thời đại Trung Cổ đã bị một vị hung nhân chặt đứt. Không sai. Tiểu Hắc gật đầu một chút, lại nói, thế nhưng, Tu Di Thánh Tăng lại đào ra rễ cây của tiếp thiên thần mộc, cấy ghép vào nội thế giới của đồ quyển. Hắn lại lấy đại thần thông, làm cho rễ cây một lần nữa tỏa ra sinh cơ, cho tàn lại cháy, niết bàn trùng sinh. Trải qua trăm vạn năm thời gian, rễ cây của tiếp thiên thần mộc mọc ra mầm mống, cũng đã biến thành một gốc đại thụ che trời. Đương nhiên, gốc mầm mống kia còn xa mới có thể so sánh với tiếp thiên thần mộc đã từng. Phải biết, tiếp thiên thần mộc kia, tại thái cổ thời kỳ đã sinh ra, chính là sinh linh cổ xưa nhất của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lại phát hiện một chỗ không đúng, luôn cảm thấy lời Tiểu Hắc nói và chân tướng chênh lệch rất xa, vì vậy nói, người xác định tiếp thiên thần mộc thật đã sinh trưởng 100 vạn năm. Tu Di Thánh Tăng chẳng lẽ không phải người của 10 vạn năm trước? Tiểu Hắc trừng lớn hai mắt, nói, người coi bản hoàng lại khoác lác. Trương Nhược Trần, bản hoàng nói cho ngươi, từ khi chúng ta nhận biết đến nay, ta chưa từng nói một câu khoác lác. Nói thật cho ngươi biết, nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ vốn chính là do Tu Di Thánh Tăng luyện chế một kiện thời không bảo vật, để cho tiếp thiên thần mộc mau chóng khôi phục nguyên khí. Cho nên, ngoại giới đi qua một ngày, nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã qua 10 ngày. Ngoại giới đi qua 10 vạn năm, nội thế giới tự nhiên đi qua 100 vạn năm. Trương Nhược Trần giật mình, nói, thì ra là thế. Tiểu Hắc tiếp tục nói, bất quá, nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ còn chưa đủ ổn định, chỉ có thể để một số võ hồn cùng thú hồn ký thác vào bên trong. Một người sống, tiến vào bên trong, sẽ chỉ có một con đường chết. Chỉ khi nào mầm mống của tiếp thiên thần mộc trưởng thành đến trình độ nhất định, mới có thể trở thành thế giới chi căn, để tòa thế giới kia triệt để ổn định lại, hóa thành một tòa động thiên thế giới. Đến lúc đó, ngươi liền có thể mở ra bức tranh thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến vào bên trong tu luyện. Trương Nhược Trần hỏi, tiếp thiên thần mộc cần trưởng thành đến tình trạng gì, mới có thể chống đỡ lên động thiên thế giới bên trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ? Tiểu Hắc nói, tại ngũ hành khư giới, tiếp thiên thần mộc hấp thu đại lượng một linh bản nguyên chi khí, khôi phục bộ phận nguyên khí, lại trưởng thành rất nhiều. Nếu có thể hấp thu gấp 10 lần một linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới, tiếp thiên thần mộc hẳn là có thể chống đỡ lên tòa động thiên thế giới kia. Đương nhiên, nếu để cho tiếp thiên thần mộc tự chủ trưởng thành, lại cho nó 100 vạn năm, cũng có thể chống đỡ lên mảnh thế giới kia. 100 vạn năm? Ta không chờ được lâu như vậy. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, gấp 10 lần so với một linh bản nguyên chi khí của ngũ hành khư giới cũng không tính quá khó khăn, chỉ cần tìm được một tòa khư giới hạ đẳng một linh bản nguyên chi khí cường thịnh, đem hấp thu, đoán chừng liền có thể đại công cáo thành. Trương Nhược Trần căn bản không cân nhắc đến việc thu lấy bản nguyên chi khí của khư giới trung đẳng, phải biết, cường giả ở khư giới trung đẳng đông đảo, cao thủ nhiều như mây, không phải hắn hiện tại có thể ứng phó. Mà lại, bản nguyên chi khí của khư giới, một khi cảm giác được địch ý trên người Trương Nhược Trần, liền sẽ vô tri vô giác thay đổi quy tắc thế giới, để cường giả trong thế giới kia ngăn cản Trương Nhược Trần, giết Trương Nhược Trần, từ đó bảo hộ chính nó. Đương nhiên, những cường giả kia cũng không biết mình bị bản nguyên chi khí đem ra sử dụng, sẽ chỉ sinh ra sát niệm với Trương Nhược Trần trong hết thảy tình huống trùng hợp. Nói cho cùng, bản nguyên chi khí, kỳ thật chính là thiên đạo và số mệnh của tòa thế giới kia, chỉ có thể cải biến người và sự việc trong thế giới một cách vô hình, cũng không thể trực tiếp ra lệnh. Tiểu Hắc hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Trương Nhược Trần nói, đợi thêm một chút đi. Để tu vi lại đề thăng một ít, đi chiến trường khư giới cũng an toàn hơn nhiều. Mà lại, ta còn một số sự tình chưa xử lý xong. Tốt thôi. Ngươi tiếp tục đi xử lý chuyện của ngươi, ta cũng tiếp tục đi dạy dỗ hai tên gia hỏa kia, tranh thủ bồi dưỡng chúng nó, tương lai hẳn là có thể hữu dụng. Tiểu Hắc bay ra ngoài, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất trong phòng. Thực lực của nó quả nhiên lại tăng lên, đã không dưới ta. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, lầm bầm lầu bầu nói. Lực lượng của Tiểu Hắc vẫn luôn ở đó, chỉ là bị phong ấn trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, không cách nào thi triển ra. Trương Nhược Trần đã nhỏ máu nhận chủ Càn Khôn Thần Mộc Đồ, chỉ cần tu vi của hắn có chỗ tăng lên, liền có thể giải khai càng nhiều phong ấn, thực lực của Tiểu Hắc cũng sẽ đi theo tăng lên. Cho nên, thực lực của Tiểu Hắc, thủy chung không kém Trương Nhược Trần bao nhiêu. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Vân Trầm Hương Mộc, nhìn thoáng qua, sau đó, tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Hắn chuẩn bị hấp thu Tử Vân Trầm Hương Mộc, tu luyện Mộc Linh Bảo Thể. Trong ngũ hành, thủy cùng mộc chính là thuộc tính tương sinh. Đã tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể, tu luyện loại bảo thể thứ hai, khẳng định phải lựa chọn Mộc Linh Bảo Thể mới có thể dễ dàng hơn một chút. Tại thời điểm Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, Thần Kiếm Thánh Địa Đông Vực Thánh Thành nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Người này đến từ Trung Vực, là một vị thánh tổ của Minh Đường, lái một mảnh cửu thải tường vân phi thiên mà đến. Nàng mặc cung trang màu xanh biếc, dáng người thướt tha, dung nhan mười phần thanh lệ, mày ngài thon dài, môi đỏ tiên diễm như chu đan, da thịt tinh tế tỉ mỉ như nước, cho người ta một loại khí chất giống như nữ tiên ngoài thiên giới. Chỉ tiếc, khuôn mặt tiên diễm mỹ lệ trẻ tuổi như vậy, lại mọc ra một mái tóc trắng dài. Đôi mắt đẹp kia, tự hồ cũng tràn ngập cảm giác tang thương, giống như đã trải qua vô số ngọt bùi cay đắng của nhân sinh, tràn đầy vô tận trí tuệ. Chủ nhân của Thần Kiếm Thánh Địa, Ngọc Thánh, tự mình ra nghênh tiếp, giống như một vãn bối, đối nàng mười phần cung kính. Thần Kiếm Thánh Địa, Ngọc Thánh Linh Sơn. Tóc trắng nữ tử kia ngồi trên vị trí trung tâm nhất của thánh điện, chiếm cứ vị trí chủ nhân, trên người tự mang một cổ uy thế cường đại kinh người. Là chủ nhân Thần Kiếm Thánh Địa, Ngọc Thánh ngược lại đứng phía dưới. Lỗ Hoài Ngọc, tin tức ngươi đưa tới, thật là thật sao? Hắn ở đâu? Tóc trắng nữ tử nói. Lại dám gọi thẳng tính danh một vị thánh giả, nàng này quả nhiên cao minh. Ngọc Thánh không hề không vui, nói, vạn bối sao dám lừa gạt thánh tổ, người này hiện đang ở Đông Vực Thánh Thành. Không lâu trước, hắn thông qua khảo hạch thánh viện, tin rằng thời gian gần nhất, hắn sẽ nhập học, chính thức trở thành thánh đồ thánh viện. Hắn thật gọi Trương Nhược Trần. Trong mắt bình tĩnh của tóc trắng nữ tử, nhiều thêm mấy phần thần sắc khó hiểu, giống như hết sức quan tâm việc này. Ngọc Thánh nói, không sai. Kỳ thật, hắn tại Đông Vực cũng coi như có chút danh tiếng, bởi vì đạt được Phật Đế truyền thừa, được xưng là một trong sáu đại vương giả trẻ tuổi tân sinh Đông Vực. Thánh Tổ, người có muốn hiện tại đi gặp hắn một lần không? Gặp hắn? Tóc trắng nữ tử trầm tư hồi lâu, giống như đang nhớ lại điều gì, nửa ngày sau, mới nói, đợi thêm chút nữa đi. Khi biết tin tức Trương Nhược Trần, nàng đích xác mười phần nóng lòng muốn gặp Trương Nhược Trần, thế nhưng, chân chính đến Đông Vực, lại có chút lo được lo mất. Nếu thật là hắn, tự nhiên là một kiện hỷ sự lớn lao. Có thể, vạn nhất không phải hắn thì sao? Tóc trắng nữ tử an vị ở đó, không nhúc nhích, giống như một tôn pho tượng nữ thần. Ngọc Thánh liền chờ ở một bên, lộ ra rất có kiên nhẫn. Không biết qua bao lâu, nàng tự hồ mới suy nghĩ rõ ràng, bóng hình người kia trong đầu dần dần nhạt đi, hỏi, sinh kiếm ở đâu? Chữa trị xong chưa? Vẫn còn ở thánh đàn, do gia gia tự mình ra tay chữa trị, bất quá. Ngọc Thánh nói. Hai hàng lông mày của tóc trắng nữ tử hơi nhếch lên, nói, bất quá cái gì? Ngọc Thánh hít một tiếng, nói, sinh kiếm dù sao đã đứt gãy, muốn chữa trị lại, không phải chuyện dễ dàng, cần rất nhiều đoán khí tài liệu quý hiếm. Trong đó có mấy thứ vật liệu, dù là Thần Kiếm Thánh Địa cũng không có. Tóc trắng nữ tử nói, chỉ cần là chữa trị sinh kiếm, thiếu bất luận vật liệu gì, cứ nói cho ta biết, ta nhất định giúp các ngươi tìm được. Thanh kiếm này, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải sửa lại thành công. Ngọc Thánh nhẹ gật đầu, cười cười, nói, nếu Thánh Tổ có thể ra tay giúp gia gia một chút sức lực, muốn chữa trị sinh kiếm, hẳn không phải việc khó. Đây là ý của Lỗ Nguyên Thực. Tóc trắng nữ tử nói, gia gia dù sao đã qua đời, hiện tại, chỉ còn một đạo thánh hồn, dù là nhờ lực lượng thánh đàn, cũng chỉ có lực bất tòng tâm. Tóc trắng nữ tử nói, tốt thôi. Ta cũng thật lâu chưa gặp Lỗ Nguyên Thực, vừa vặn đi gặp hắn một lần. Nàng đã hạ quyết tâm, đem thánh kiếm chữa trị hoàn toàn, lại đi gặp Trương Nhược Trần kia, xác nhận hắn có phải là người kia của 800 năm trước hay không, người khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu 800 năm. 800 năm, tựa hồ rất dài, tựa hồ lại rất ngắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, sự việc đã qua, người đã từng, liền rõ mồn một trước mắt, căn bản sẽ không nhạt nhòa vì thời gian trôi qua, ngược lại khiến người ta càng thêm đau xót. Biểu ca, báo thù cho ngươi, vẫn luôn là động lực tu luyện lớn nhất của ta, mỗi khi nhớ lại hình ảnh ngươi chết dưới kiếm của Trì Giao, ta liền thương tâm gần chết. 800 năm, ngươi thật đã trở về sao? Khóe mắt tóc trắng nữ tử treo hai hàng thanh lệ, trong lòng 10 phần tự trách. Năm đó, nàng dù nhanh hơn chút nữa, liền có thể ngăn cản Trì Giao, cứu hắn. Đáng tiếc, chỉ kém như vậy một chút. Cuối cùng, nàng chỉ trơ mắt nhìn Trương Nhược Trần ngã vào vũng máu, hấp hối, cuối cùng biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trì Giao dẫn theo kiếm đẫm máu, nghênh ngang rời đi. Khi đó nàng không phải đối thủ của Trì Giao, thậm chí không cách nào đuổi kịp Trì Giao. Từ đó về sau, nàng liền khắc khổ tu luyện, cố gắng trở nên cường đại, trong lòng chỉ muốn báo thù cho Trương Nhược Trần. Sự kiên trì này kéo dài 800 năm. 800 năm qua, nàng vẫn không thể giết chết Trì Giao, cừu hận trong lòng, ấy nấy, tưởng niệm lại càng sâu. Người chết không thể sống lại, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại. Thở dài một tiếng, tóc trắng nữ tử đứng dậy, bước ra thánh điện, dưới sự dẫn dắt của Ngọc Thánh, hướng về phía thánh đàn bước đi. Trương Nhược Trần tốn thời gian nửa tháng trong không gian thời không tinh thạch, luyện hóa 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc, cuối cùng, thân thể đạt trạng thái bảo hòa. Tu luyện song linh bảo thể, quả nhiên khó hơn nhiều so với tu luyện đơn nhất bảo thể, tốn nửa tháng, vậy mà chỉ luyện hóa được 3 cân 2 lượng. Thân thể đã bảo hòa, vậy chỉ có thể đợi đến khi đột phá cảnh giới, mới có thể tiếp tục luyện hóa tử vân trầm hương mộc. Đương nhiên, luyện hóa 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc, có thể so với thành quả tu luyện 3 năm của Trương Nhược Trần, tu vi lần nữa tăng lên, đạt đỉnh phong thiên cực cảnh trung cực vị. Cách ngày Thánh viện khai giảng, còn nửa tháng, trước đó, nhất định phải mua một tòa phủ đệ ở Đông vực Thánh Thành, để an trí mẫu thân. Trương Nhược Trần dù có thể ở Thánh viện, nhưng Lâm Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Linh Nhi, Khổng Tuyên, Ma Viên, toàn bộ đều chỉ có thể ở bên ngoài. Đông vực Thánh Thành quản lý tương đối nghiêm ngặt, phàm là người ngoại lai, nhất định phải có chứng minh tạm trú, mới không bị trục xuất. Chứng minh tạm trú của Trương Nhược Trần và những học viên đến Đông vực Thánh Thành chỉ có hiệu lực trong 3 tháng. Một khi quá hạn, nhất định phải rời đi. Chỉ khi mua một tòa phủ đệ ở Đông vực Thánh Thành mới có thể được quyền cư ngụ vĩnh viễn. Đương nhiên, phủ đệ ở Đông vực Thánh Thành đều đắt đỏ kinh người, đặc biệt là nội thành thứ 7, dù là một tòa phủ đệ tồi tàn nhất cũng cần 1.000 vạn mai linh tinh. Mức giá khổng lồ như vậy, đủ khiến cường giả ngư long cảnh chùn bước. Về phần võ giả thiên cực cảnh, có được triệu viên linh tinh, đã được coi là tương đối giàu có. Trên người Trương Nhược Trần, chỉ còn hơn 200 vạn mai linh tinh, muốn gom đủ 1.000 vạn mai linh tinh, không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ lại phải đi bán không gian giới chỉ? Vừa nảy ra ý nghĩ này, Trương Nhược Trần liền lập tức lắc đầu. Hiện tại, người biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian, chỉ có Huyết Linh Vương. Chỉ cần Trương Nhược Trần không lấy không gian giới chỉ ra bán, dù Huyết Linh Vương nói cho người khác biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian, cũng không ai tin. Một khi hắn đi bán không gian giới chỉ, Huyết Linh Vương tất nhiên sẽ tung ra một số tin đồn, đến lúc đó, đoán chừng ngay cả triều đình đệ nhất trung ương đế quốc cũng sẽ bị kinh động, đối với Trương Nhược Trần sẽ rất bất lợi. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần liền đau đầu. Huyết Linh Vương như một cái gai mắc kẹt ở yết hầu hắn, nếu không trừ khử nàng, sẽ tùy thời đâm thủng yết hầu Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần vạn kiếp bất phục. Đã không thể bán không gian giới chỉ, vậy bán Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, linh bảo này chỉ cần đem ra, những môn phiệt thánh giả kia tất nhiên sẽ ra giá cao mua. Đương nhiên, cũng không thể bán cho địch nhân, có thể bán cho môn phiệt Lạc Thánh, Đông vực Thánh Vương phủ. Hắc Thủy Lưu Ly Tinh không chỉ dùng để tu luyện thủy linh bảo thể, còn là bảo vật đoán khí, thần kiếm thánh địa hẳn cũng sẽ dùng đến. Đã vậy, vậy trước tiên đến thần kiếm thánh địa, vừa vặn có thể hỏi bọn họ có phải đã chữa trị xong sinh kiếm hay không đưa ra quyết định, Trương Nhược Trần liền lập tức xuất phát, tiến đến thần kiếm thánh địa. Thần kiếm thánh địa cũng ở vào Đông vực Thánh Thành Kim Hồng Đại Lục, cùng thứ 7 nội thành tuy cách nhau một khoảng cách rất xa, bất quá lấy tốc độ bây giờ của Trương Nhược Trần cũng chỉ phí nửa ngày thời gian, liền đến ngoài sơn môn thần kiếm thánh địa. 18 tòa linh sơn, mỗi một tòa đều thế núi dốc đứng, nhiều vách núi tuyệt bích, lại kiến tạo rất nhiều thâm cốc bí phủ. Đứng dưới chân núi, hướng vào trong thánh địa nhìn lại. Trong núi sương trắng lượn lờ, linh khí cuồn cuộn, giống như chốn thần tiên ẩn cư. Trương Nhược Trần không phải lần đầu tiên tới thần kiếm thánh địa, đệ tử trong coi sơn môn đã sớm nhận được chỉ lệnh từ phía trên truyền xuống. Nhìn thấy Trương Nhược Trần nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, coi là khách quý. Trương công tử, mời người trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát, ta hiện tại liền đi bẩm báo ngoại sự trưởng lão trong thánh địa. Một đệ tử mặc huyễn trường bào màu đen, hướng Trương Nhược Trần ôm quyền cúi đầu, liền lập tức hướng đỉnh Linh Sơn tiến đến. Sau một lát, một tiếng cười của thiếu nữ vang lên, từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng. Lỗ Huyên lấy mũi chân dẫm, giống như cưỡi gió mà đi, rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần, từ xa đã kêu, "Trương Nhược Trần, ngươi xem như lại tới thần kiếm thánh địa, ca ca ta đã đợi ngươi nhiều ngày." Theo Lỗ Huyên tới gần, một cổ làn gió thơm nhàn nhạt đập vào mặt. Sau đó, Lỗ Phiên Thiên từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, rơi xuống mặt đất, Lỗ Lạc đứng ở đối diện Trương Nhược Trần, ánh mắt lãnh ngạo, tràn đầy chiến ý, trong tay hắn nắm một thanh khảm nạm tơ vàng văn ấn trường kiếm, dài đến 4 thước, kiếm thể khoan hậu, cho dù không rót vào chân khí, cũng tản mát ra kim sắc quang hoa chướng mắt, đúng là một thanh chân vũ bảo khí cấp bậc 11 giai chiến kiếm. Trương Nhược Trần, rút kiếm đi. Lỗ Phiên Thiên tay cầm chui kiếm, trở tay nhất chuyển, mũi kiếm liền đánh vào mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Kể từ đó, hắn liền đã thi triển ra một chiêu thức mở đầu, tên là Lạc Địa Sinh Căn. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, Lỗ huynh, chẳng lẽ ta có đắc tội ngươi địa phương? Lỗ Phiên Thiên không nói. Lỗ Huyên đứng ở một bên, đôi mắt đẹp quay tròn chuyển động, cười nói, ca ca ta trong lòng không phục, cho nên mới khiêu chiến ngươi. Trương Nhược Trần càng thêm không hiểu, nói, vì sao không phục? Lỗ Huyên một bộ nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, thở dài, nữ thần thánh thư tài nữ trong lòng hắn đưa ngươi đánh giá là một trong 6 đại vương giả tân sinh một đời. Mà hắn, danh xưng Phiên Thiên Phúc Địa tiểu bá vương, đánh khắp đông vực vô địch thủ, lại bị thánh thư tài nữ coi nhẹ, không thể xếp tiếng vào liệt kê vương giả tân sinh, khẳng định trong lòng rất ghen ghét, khẳng định rất không cam tâm, khẳng định muốn tìm một người chứng minh thực lực của hắn. Lỗ Phiên Thiên trừng Lỗ Huyên một cái, trong lòng càng thêm không vui. Lỗ Huyên rõ ràng là thân muội muội của hắn, lại luôn rút lui hắn đài, giúp người ngoài nói chuyện. Có dạng thân muội muội như vậy sao? Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ đăm chiêu, nói, vì sao muốn khiêu chiến ta? Vì sao không đi khiêu chiến bộ thiên phàm cùng đế nhất? Lỗ Huyên lại cười to lên, nói, ca ca ta đã đi qua binh bộ đại doanh, cùng bộ thiên phàm đấu một lần, hai người đánh một ngày một đêm, cuối cùng, bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần nói, như thế nói đến, thực lực Lỗ Huynh hoàn toàn chính xác bất phàm, đủ để cùng vương giả tân sinh sánh vai. Thánh thư tài nữ không đưa ngươi xếp vào liệt kê vương giả tân sinh, có lẽ nàng không hiểu rõ thực lực chân thật của ngươi. Sắc mặt Lỗ Phiên Thiên trở nên có chút mất tự nhiên. Ha ha. Lỗ Huynh cười đến trước ngửa sau lật, nói, Trương Nhược Trần, ngươi không biết, lúc ấy, ca ca ta là tu vi thiên cực cảnh trung cực vị, bộ thiên phàm lại mới vừa vặn đột phá thiên cực cảnh tiểu cực vị. Hai người thế mà chỉ chiến một cái ngang tay, ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt. Lỗ Phiên Thiên quát lớn một tiếng, ngươi biết cái gì? Bộ thiên phàm đạt đến hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, vốn so với thường nhân thêm một cái cảnh giới. Cho nên, trận chiến kia của ta cùng hắn, chỉ có thể coi là giao phong cùng cảnh giới. Dừng a, Lỗ Huyên mảy may còn không sợ Lỗ Phiên Thiên, tiếp tục phá, nói, bộ thiên phàm có thể tu luyện tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, đó là vì thiên phú của hắn cao, nghị lực sâu, có thể chịu được cực khổ, chịu đổ máu, cho nên mới có thể so sánh người khác thêm một cái cảnh giới. Nói thế nào, đó cũng là hồi báo sau cố gắng. Ca, không phải ta tổn hại ngươi, ngươi thật chênh lệch rất lớn cùng bộ thiên phàm, chỉ ít ngươi liền không tu luyện ra được một cái vô thượng cực cảnh. Lỗ Phiên Thiên nắm chặt 10 ngón, phát ra khanh khách thanh âm, cố gắng đình chỉ lửa giận, nói, ngươi cho rằng vô thượng cực cảnh dễ dàng tu luyện như vậy? Ta tại hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh cũng chỉ kém một đường với vô thượng cực cảnh mà thôi. Kém một đường, chung quy là kém. Lỗ Huyên nói. Lỗ Phiên Thiên nói, ta đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, nếu tái chiến, trong vòng 10 chiêu, ta liền có thể đánh bại bộ thiên phàm. Lỗ Huyên nói, ngươi tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ. Theo ta được biết, đoạn thời gian trước các đại thánh giả môn phiệt đều tranh đoạt quyền quản lý ngũ hành khư giới. Cuối cùng, bộ thánh môn phiệt thủ thắng trong tranh đoạt, trở thành chủ nhân ngũ hành khư giới. Nghe nói, bộ thánh môn phiệt tại ngũ hành khư giới đạt được mấy loại linh bảo bản nguyên ngũ hành. Bộ thiên phàm nếu luyện hóa linh bảo bản nguyên, tu vi võ đạo khẳng định cũng biết tăng lên rất nhiều, nói không chừng đã luyện thành một loại bảo thể nào đó. Trương Nhược Trần thật sự có chút không chịu nổi hai huynh muội bọn hắn đấu võ mồm, nói, Lỗ huynh, Lỗ cô nương, ta còn có chuyện quan trọng muốn bái kiến ngoại sự trưởng lão thần kiếm thánh địa, như vậy cáo từ. Bạch. Lỗ Phiên Thiên lướt ngang ra ngoài, lập đến trước người Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, hôm nay, ngươi nhất định phải đánh một trận với ta, mờ tưởng kiếm cớ rời đi. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, không phải chiến không được sao? Đương nhiên. Lỗ Phiên Thiên nói. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, đã muốn chiến, ta đương nhiên vui lòng phụng bồi, bất quá, lại không phải hiện tại. Thời gian địa điểm, nhất định phải để ta tới chọn. Lỗ Phiên Thiên cũng sảng khoái, nói, ngươi nói. Trương Nhược Trần nói, 3 ngày sau đó, thứ 7 nội thành, thiên cấp đài chiến đấu vũ thị tiền trang, chúng ta ngay trước mặt thiên hạ võ giả, công bằng công chính quyết đấu một lần. Lỗ Phiên Thiên rốt cuộc minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, cười nói, tại thời điểm chưa đột phá thiên cực cảnh đại cực vị, ta tại thiên bảng, bài danh sau 30 vạn vị, tích lũy 74,800 điểm quân công. Ngươi nếu có thể đánh bại ta tại thiên cấp đài chiến đấu, liền có thể thay thế bài danh của ta, đồng thời giá trị quân công cũng đạt tới 74,800 điểm. Đây chính là mục đích của ngươi. Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, nếu không có mục đích, ta làm gì lãng phí sức lực đánh một trận với ngươi. Tốt. Ta mười phần chờ mong đánh bại ngươi trên chiến đài thiên cấp, quyết định như vậy đi trận chiến này. Lỗ Phiên Thiên nói. Giết địch tại khư giới chiến trường, tích lũy giá trị quân công cũng không phải là biện pháp duy nhất có thể tiến vào thiên bảng. Bất kỳ một thiên cực cảnh võ giả nào, chỉ cần thắng 10 trận tại thiên cực đài chiến đấu vũ thị tiền trang, liền có thể thu hoạch 1 vạn điểm giá trị quân công, trở thành võ giả thiên bảng. Đương nhiên, võ giả thiên bảng bài danh thấp cũng có thể khiêu chiến võ giả thiên bảng bài danh cao tại thiên cấp đài chiến đấu, chỉ cần thủ thắng, liền có thể thay thế bài danh cùng giá trị quân công của đối phương. Lỗ Phiên Thiên quay người liền muốn rời đi, chuẩn bị 3 ngày sau tại thiên cấp đài chiến đấu cùng Trương Nhược Trần quyết chiến. Một trận chiến này, đối với hắn vẫn còn rất nhiều áp lực. Dù sao, tại võ đạo giới, đánh giá về Trương Nhược Trần còn cao hơn bộ thiên phàm. Chậm đã. Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp dài nửa xích, nâng ở lòng bàn tay, hướng Lỗ Phiên Thiên đưa tới, nói, trong hộp có một phương tử vân trầm hương mộc, nặng đến 11 cân, xem như tặng cho Lỗ huynh lễ vật. Tử vân trầm hương mộc. Hai mắt Lỗ Phiên Thiên sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kia. Ống tay áo khẽ động, thi triển ra một chiêu cách không thủ vật, một cổ chân khí tuôn ra, đem chiếc hộp cuốn tới trong tay. Ngũ hành khư giới năm kiện linh bảo, thời gian gần đây đã sớm huyên náo xôn xao tại Đông Vực. Lỗ Phiên Thiên đương nhiên nghe qua Tử Vân Trầm Hương Mộc, đó là một linh bản nguyên linh bảo, một khi luyện hóa, có thể tiết kiệm võ giả 10 năm khổ tu. Thậm chí, còn có cơ hội để võ giả tu luyện thành một linh bảo thể. Bởi vậy, không biết có bao nhiêu võ giả thèm nhỏ dãi Tử Vân Trầm Hương Mộc. Trương Nhược Trần hủy diệt Tà Mộc Cung, đạt được hơn 200 cân Tử Vân Trầm Hương Mộc, nhưng đó cũng không phải tất cả Tử Vân Trầm Hương Mộc của ngũ hành khư giới. Tại ngũ hành khư giới, những thế lực nhân loại khác, chủng tộc mang thú, cũng có chút ít Tử Vân Trầm Hương Mộc. Thậm chí, lòng đất ngũ hành khư giới còn chôn sâu đại lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc, chỉ là còn chưa bị khai quật. Cho nên, tại vòng thứ 3 khảo hạch, không chỉ có Trương Nhược Trần có được 5 kiện linh bảo, những thiên tài học viên khác cũng có người đạt được 5 kiện linh bảo, chỉ là không nhiều bằng Trương Nhược Trần. Thời gian gần đây, bởi vì ngũ hành khư giới năm kiện linh bảo, tại Đông Vực đã xảy ra hơn 10 vụ huyết án, trong đó, thậm chí có bán thánh gia nhập tranh đoạt. Tại Đông Vực Thánh Thành Vũ Thị, một lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc đã bị đẩy giá lên tới 6 vạn mai linh tinh trên trời, nhưng vẫn là có tiền mà không mua được. Lỗ Phiên Thiên vốn chính là trời sinh thần mộc chi thể, từ khi sinh ra đã có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, phun ra nuốt vào linh khí thiên địa, chuyển hóa thành năng lượng tự thân. Cho nên, từ khi còn là hài nhi, Lỗ Phiên Thiên đã không hề nếm qua bất kỳ đồ ăn nào. Vào thời cổ, võ giả có được thần mộc chi thể có thể được tiếp thiên thần mộc che chở, khi sinh ra sẽ được tiếp nhập thần mộc giáo, trở thành người thừa kế giáo chủ thần mộc giáo. Đương nhiên, sau khi tiếp thiên thần mộc bị người chặt đứt, thần mộc giáo cũng theo đó tiêu tan. Nếu tiếp thiên thần mộc không bị chặt đứt, võ giả có được thần mộc chi thể có thể hấp thu lực lượng của tiếp thiên thần mộc, tiềm lực còn vượt qua thánh thể. Vì tiếp thiên thần mộc đã biến mất trên thế gian, thần mộc chi thể cũng không còn cường đại như trước, so với thánh thể còn yếu hơn một bậc. Tử Vân Trầm Hương Mộc có diệu dụng vô cùng đối với võ giả thần mộc chi thể, một khi luyện hóa, có thể tu luyện ra thể chất còn cường đại hơn song linh bảo thể, đủ để chống lại tam linh bảo thể. Mở hộp ra, nhìn thấy Tử Vân Trầm Hương Mộc bên trong, Lỗ Phiên Thiên tỏ ra có chút bình tĩnh, có chút khó hiểu nhìn Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi khẳng định muốn tặng Tử Vân Trầm Hương Mộc cho ta. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, không sai. Lỗ Phiên Thiên là hậu nhân của lục sư huynh Lỗ Nguyên Thực của Trương Nhược Trần, vì thần mộc chi thể của hắn cần Tử Vân Trầm Hương Mộc, Trương Nhược Trần cớ gì không thể tặng cho hắn. Lỗ Phiên Thiên nhìn thật sâu Trương Nhược Trần một cái, nói, tốt. Ngươi người bạn này, ta nhận. Lỗ Phiên Thiên rất rõ ràng, Trương Nhược Trần sở dĩ định thời gian đối chiến vào 3 ngày sau, là để cho hắn 3 ngày luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc. Sau 3 ngày, nếu ta luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, ngươi còn có cơ hội thắng sao? Lỗ Phiên Thiên hỏi lại. Vì ta dám giao Tử Vân Trầm Hương Mộc cho ngươi, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Trương Nhược Trần cười, hai tay chắp sau lưng, đi theo một vị đệ tử thần kiếm thánh địa, hướng về một mảnh kiến trúc cổ trên sườn Linh Sơn. Wow! Đẹp trai quá! Ca, so với Trương Nhược Trần, ca kém xa lắm. Lỗ Huyên hai tay ôm trước ngực, như một kẻ si tình, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, đôi mắt tròn xoe không ngừng tỏa sáng. Lỗ Phiên Thiên không hề tức giận, nói, người này ngược lại là quang minh lỗi lạc, đáng giá kết giao. Ngoài sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, tên là Lỗ Hữu Tài, chủ quản mọi sự chi phối tài vật đối ngoại của thần kiếm thánh địa, bao gồm mua sắm vật liệu đoán khí, quản lý quặng mỏ, điều động nhân sự. Tất cả sự vụ. Cho nên, Lỗ Hữu Tài có quyền lực tương đối lớn, cũng rất béo bở. Hơn nữa, bản thân hắn cũng là một cường giả, tu vi đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, đã mở ra thánh mạch. Giờ phút này, Lỗ Hữu Tài ngồi đối diện Trương Nhược Trần, thân hình tròn trịa, khuôn mặt béo tròn, trong khoảng chừng 50 tuổi. Đương nhiên, tuổi thật của hắn không chỉ có thế. Lỗ Hữu Tài là một người khéo léo, cũng đã nghe nói, vị vương giả trẻ tuổi trước mắt từng được lão tổ tông tiếp đãi. Cho nên, dù đại diện cho thần kiếm thánh địa, hắn không hề tỏ ra kiêu căng, trên mặt luôn nở nụ cười, rất hòa nhã. Trương công tử tự mình đến bái phỏng thần kiếm thánh địa, không biết ta có thể giúp đỡ gì. Lỗ Hữu Tài cười nói. Trương Nhược Trần nhấp một ngụm trà, nói, ta có một số đồ vật muốn bán cho thần kiếm thánh địa, chỉ là không biết lỗ tiền bối có muốn mua lại không. Ánh mắt Lỗ Hữu Tài đảo một vòng, dù trên mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng có chút coi thường. Thần kiếm thánh địa là nơi nào, chỉ cần muốn đồ vật gì, nhất định có thể có được, sao cần phải mua từ một tiểu bối trẻ tuổi. Lỗ Hữu Tài đích thật là một người khéo léo, nhưng ngồi vào vị trí của hắn, không tránh khỏi một thói hư tật xấu, chính là quá ngạo khí. Dù không biểu hiện sự ngạo khí ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn rất ngạo nghễ. Cho nên, hắn mới không khỏi có chút khinh thị Trương Nhược Trần. Lỗ Hữu Tài mím môi, uyển chuyển nói, nếu Trương công tử thật sự có bảo vật gì đặc biệt, có thể gửi đến phòng đấu giá, bán đấu giá sẽ tối đa hóa giá trị bảo vật. Trương Nhược Trần sở dĩ không mang Tử Vân Trầm Hương Mộc và Hắc Thủy Lưu Ly Tinh đến phòng đấu giá, là vì không muốn làm lợi cho người ngoài, muốn bán cho thế lực quen thuộc, coi như chịu thiệt một chút cũng không sao. Trương Nhược Trần không ngờ rằng, ngoài sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa còn chưa hỏi hắn muốn bán gì, đã từ chối khéo, lẽ nào Trương Nhược Trần còn muốn tiếp tục lấy mặt nóng áp mông lạnh người khác? Được thôi. Đã vậy, vạn bối sẽ đi nơi khác xem sao, nếu thực sự bán không được, lại đến phòng đấu giá cũng không muộn. Trương Nhược Trần đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Xoạt. Đúng lúc này, một điểm sáng màu trắng xuất hiện ở giữa phòng, tản mát ánh sáng chói mắt. Điểm sáng đó không ngừng lớn lên, hóa thành hư ảnh của Ngọc Thánh. Đó là một đạo thánh niệm của thánh giả. Bái kiến lão tổ tông. Lỗ Hữu Tài lập tức quỳ xuống đất, dập đầu trước đạo thánh niệm đó. Trong lòng hắn vô cùng bất an, không biết có đại sự gì, dù sao thánh niệm của lão tổ tông rất ít xuất hiện. Một khi xuất hiện, chắc chắn có chuyện tương đối quan trọng. Thánh niệm của Ngọc Thánh nói, Lỗ Hữu Tài, trong vòng 3 ngày, không tiếc mọi giá mua 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, bản thánh có việc lớn cần dùng. Nói xong, đạo thánh niệm biến mất không thấy gì nữa. 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Lỗ Hữu Tài không ngừng lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bây giờ, muốn mua một lượng hắc thủy lưu ly tinh đã rất khó, huống chi là 100 cân. Đây chẳng phải muốn mạng người sao? Thế nhưng, lão tổ tông đã tự mình lên tiếng, chẳng khác nào một đạo thánh chỉ, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ, coi như lão tổ tông không trừng phạt hắn, những kẻ khác trong thần kiếm thánh địa đang nhòm ngó vị trí ngoài sự trưởng lão của hắn cũng chắc chắn sẽ nổi lên. Đến lúc đó, vị trí ngoài sự trưởng lão của hắn chắc chắn không giữ được Lỗ Hữu Tài tương đương lo nghĩ. 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng thu thập hoàn thành trong vòng 3 ngày. Phải làm sao bây giờ? Lỗ Hữu Tài cau mày, sau đó thở dài một hơi, lập tức đánh ra hai đạo đưa tinh quang phù, phân biệt bay về phía Vũ Thị Tiền Trang cùng Bộ Thánh Môn Phiệt. Hy vọng có thể tốn hao giá cao mua được hắc thủy lưu ly tinh từ Bộ Thánh Môn Phiệt, Vũ Thị Tiền Trang, coi như bị bọn hắn làm thịt một trận, cũng đáng. Coi như giá cả cao hơn nữa, cũng nhất định phải mua được. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, Bộ Thánh Môn Phiệt cùng Vũ Thị Tiền Trang liền truyền tin tức về, bọn hắn chỉ có chút ít hắc thủy lưu ly tinh, cộng lại không đủ 20 cân. Xong. Xong thật rồi. Ngay cả Bộ Thánh Môn Phiệt cùng Vũ Thị Tiền Trang đều chỉ có chút ít hắc thủy lưu ly tinh, muốn đi đâu mới có thể tìm đủ 100 cân. Lỗ Hữu Tài tương đương sốt ruột, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần biết ai có đủ hắc thủy lưu ly tinh, coi như muốn hắn quỳ xuống đi cầu, cũng nhất định phải mua cho được. Giờ phút này, Lỗ Hữu Tài căn bản không có tâm tình tiếp đãi Trương Nhược Trần, gấp đến độ xoay quanh. Trương Nhược Trần ngồi ở một bên, lộ ra vẻ khí định thần nhàn, nói, Lỗ trưởng lão, ta có thể bán cho thần kiếm thánh địa 100 cân hắc thủy lưu ly tinh. Muốn tìm đủ 100 cân hắc thủy lưu ly tinh nói thì dễ. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói gì? Lỗ Hữu Tài tự như một viên thịt, lăn về phía Trương Nhược Trần, trừng lớn hai mắt, tự như người chết đuối vớ được cọc, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tại ngũ hành khư giới, ta có được một nhóm hắc thủy lưu ly tinh, có thể phân cho thần kiếm thánh địa 100 cân. Nghe vậy, Lỗ Hữu Tài lập tức hai mắt đẫm lệ, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Đúng a, ta làm sao quên, Trương công tử cũng từng đến ngũ hành khư giới. Lỗ Hữu Tài vỗ trán một cái, hận không thể tự tát mình hai cái. Ân nhân a, Trương công tử, ngươi thật là đại ân nhân của ta. Trương Nhược Trần cười nói, lúc đầu, ban đầu, ta vốn muốn bán hắc thủy lưu ly tinh, kết quả, Lỗ trưởng lão lại đề nghị ta đi phòng đấu giá. Lỗ Hữu Tài vội vàng đè hai vai Trương Nhược Trần, sợ Trương Nhược Trần rời đi, nói, đừng mà. Tuyệt đối không nên đi phòng đấu giá, Trương công tử, vô luận thế nào, ngươi đều phải bán Hắc Thủy Lưu Ly Tinh cho ta. Ta ra giá gấp đôi trên thị trường, không, gấp ba, ngươi thấy sao? Nếu ngươi không hài lòng, chúng ta còn có thể tiếp tục thương lượng. Trương Nhược Trần cười cười, nói, đương nhiên có thể, cứ theo ý Lỗ trưởng lão. Không ai chê tiền nhiều, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Lỗ Hữu Tài rốt cục thở dài một hơi, gấp ba giá cả nhìn như rất cao, nhưng nếu hắn mang đi đấu giá ở phòng đấu giá, giá cả cần bỏ ra sẽ còn cao hơn. Trời ạ, may mắn Trương Nhược Trần không so đo với hắn, nếu không, Lỗ Hữu Tài đi phòng đấu giá có thể phải tốn gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần giá. Trương Nhược Trần đem 200 cân hắc thủy lưu ly tinh đã chuẩn bị sẵn lấy ra, đem một nửa trong đó, phân cho Lỗ Hữu Tài, vừa vặn 100 cân. Nhìn thấy trong rương, thế mà còn lại 100 cân hắc thủy lưu ly tinh, Lỗ Hữu Tài liếm môi, nói, Trương công tử, người có thể đem 100 cân hắc thủy lưu ly tinh còn lại cũng bán cho thần kiếm thánh địa không, giá cả, người cứ tùy tiện ra. Hắc thủy lưu ly tinh, thế nhưng là bản nguyên linh bảo, không chỉ có thể dùng để luyện khí, còn có thể dùng để tu luyện thủy linh bảo thể, căn bản không thể dùng linh tinh để cân nhắc giá trị của nó. Có thể mua nhiều, khẳng định phải mua nhiều một chút. Trương Nhược Trần tại Ngũ Hành Khư Giới, tổng cộng đào ra hơn 800 cân hắc thủy lưu ly tinh, coi như bán cho thần kiếm thánh địa 200 cân, cũng không phải là chuyện lớn gì. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, nói, được thôi. Coi như kết giao một người bạn, ta liền bán hết 200 cân hắc thủy lưu ly tinh cho ngươi, vẫn chỉ lấy ngươi gấp 3 giá thị trường. Lỗ Hữu Tài đại hỉ, nói, có thể kết giao bằng hữu với Trương công tử, đó là vinh hạnh của Lỗ mổ. Mặc dù tu vi của Lỗ Hữu Tài hiện tại cao hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, thế nhưng Trương Nhược Trần là một trong những vương giả tân sinh xuất sắc nhất. Với thiên tư của hắn, thành tựu tương lai khẳng định ở trên Lỗ Hữu Tài. Kết giao bằng hữu với Trương Nhược Trần, đối với Lỗ Hữu Tài mà nói, sẽ chỉ có lợi, không có hại. Lỗ Hữu Tài mời hai vị cường giả thần kiếm thánh địa, đem 200 cân hắc thủy lưu ly tinh đưa đi giao cho lão tổ tông. Đồng thời, hắn đưa cho Trương Nhược Trần một tấm thẻ màu tím làm bằng tinh thạch, cười nói, 200 cân hắc thủy lưu ly tinh, tổng cộng là 360 triệu mai linh tinh, toàn bộ đều gửi vào Vũ Thị Tiền Trang. Trương huynh đệ, người tùy thời có thể đến rút. Trương Nhược Trần nhận lấy tấm thẻ tinh thạch màu tím kia, chỉ thấy, mặt trước tấm thẻ, in chính tinh hình quan văn, chính là thẻ cửu tinh quý tộc của Vũ Thị Tiền Trang. Chỉ có người nào gửi đủ 100 triệu mai linh tinh tại Vũ Thị Tiền Trang, mới có tư cách nhận được thẻ cửu tinh quý tộc. Người có được thẻ cửu tinh quý tộc, cho dù là tại Đông Vực Thánh Thành, cũng xem như tượng trưng cho thân phận, có thể đến một số nơi mà người thường không thể đến. Vào phòng đấu giá, cũng có thể ngồi ghế khách quý. Trương Nhược Trần rót chân khí vào tấm thẻ, mặt ngoài tấm thẻ hiện ra từng sợi minh văn, hình thành một dãy số. 360 triệu mai linh tinh đã là một món tài sản khổng lồ, ngay cả bán thánh cũng chưa chắc giàu có như Trương Nhược Trần. Xác nhận số tiền chính xác, Trương Nhược Trần mới khẽ gật đầu, cười nói, Lỗ huynh, ngươi là ngoại sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, hẳn là tương đối quen thuộc với Đông Vực Thánh Thành, ta có một việc, muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Huynh đệ, ngươi có việc, cứ nói. Tại Đông Vực, chỉ cần không dính đến chuyện của bán thánh, lão huynh ta đều có thể giúp ngươi làm ổn thỏa. Lỗ Hữu Tài vỗ ngực, thề son sắt. Trương Nhược Trần nói, ta muốn mua một tòa phủ đệ tại Kim Hồng Đại Lục, nội thành thứ bảy, không cần quá lớn, nhưng tốt nhất là không nên quá xa thánh viện. Lỗ Hữu Tài cười lớn, việc nhỏ thôi, ta hiện tại liền sai người đi nghe ngóng, nếu có tin tức, lập tức báo cho ngươi. Đa tạ. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Hữu Tài nói, chúng ta là huynh đệ, nói chữ tạ, khách khí quá. Thật sự muốn nói một tiếng tạ, thì cũng là lão huynh ta cảm tạ ngươi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lại nói, còn có một việc, gần đây ta gặp một phiền toái lớn, bên người cần một cao thủ đáng tin cậy, bảo hộ an toàn cho ta, thậm chí giúp ta giải quyết phiền phức. Lỗ huynh, hẳn là có cách chứ. Lỗ Hữu Tài là một người biết chuyện, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì xảy ra, tròng mắt hơi híp lại, hỏi, Trương huynh đệ muốn mời hộ vệ, hay là sát thủ? Trương Nhược Trần cười nói, nếu ta muốn mời sát thủ, ta đã sớm trực tiếp đặt hàng ở Hắc Thị rồi. Nhưng, ta không tin người của Hắc Thị. Ta hiểu rồi. Lỗ Hữu Tài khẽ gật đầu, vuốt râu, cười nói, Trương huynh đệ hẳn đã nghe qua lính đánh thuê rồi chứ? Đương nhiên. Trương Nhược Trần nói. Lỗ Hữu Tài nói, nội thành thứ 31 của Kim Hồng Đại Lục chính là nơi lính đánh thuê tụ tập. Ở đó, chỉ cần ngươi có tiền, không chỉ có thể thuê được lính đánh thuê cảnh giới thiên cực, ngư long, thậm chí có thể mời được lính đánh thuê vương cấp bậc bán thánh. Lính đánh thuê thành danh đều có tín ngưỡng của riêng mình, thậm chí còn coi trọng danh dự hơn cả tính mạng. Hơn nữa, ở Đông Vực có công hội lính đánh thuê, chuyên ước thúc và chế tài lính đánh thuê. Cho nên, nếu ngươi đi mời lính đánh thuê, hẳn là một lựa chọn rất tốt. Hai mắt Trương Nhược Trần tỏa sáng, nhưng lại lộ ra vẻ trầm tư. nếu có thể thuê một cường giả ngư long đệ cửu biến, đi giết huyết linh vương, hẳn là một chuyện chắc chắn 10 phần. Bất luận dùng biện pháp gì, trước khi đến khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần nhất định phải diệt trừ huyết linh vương. Nghe Lỗ Hữu Tài nói một lời, Trương Nhược Trần cảm thấy cần phải đến nội thành thứ 31 một chuyến, thuê một cao thủ, coi như không dùng để giết huyết linh vương, cũng có thể dùng để bảo vệ tính mạng an toàn của hắn. Thần kiếm thánh địa dưới lòng đất, một tòa thánh đàn cao 99 trượng sừng sững, hình trụ tròn trịa, nguy nga đại khí, toàn thân tản mát ra bạch quang thần thánh. Ngọc Thánh đến dưới thánh đàn, nhẹ nhàng đẩy tay, dẫn động một cổ khí lưu, nâng 100 cân hắc thủy lưu ly tinh lên khỏi mặt đất, bay về phía đỉnh thánh đàn. Tóc trắng nữ tử đứng giữa thánh đàn, dáng người ngạo nghễ, duỗi ra năm ngón tay ngọc trắng như tuyết, cách không bắt lấy hắc thủy lưu ly tinh, hướng tạo hóa sinh kiếm đang lơ lửng trên không đánh tới. Xoạt. Tạo hóa sinh kiếm hấp thu hắc thủy lưu ly tinh, tự như có được sinh mệnh nguyên tuyền, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Ngọc Thánh nói, Thánh Tổ, Trương Nhược Trần đang ở thần kiếm thánh địa, người có muốn gặp hắn một mặt không? Có lẽ, hiện tại, người có thể xác nhận thân phận của hắn. Tóc trắng nữ tử mở ra đôi mắt tuyệt mỹ động lòng người, trầm tư một lát, nói, tạm thời không cần, chờ tạo hóa sinh kiếm triệt để chữa trị, ta nhất định sẽ đi gặp hắn. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng có chút bàng hoàng, đã rất lâu rồi không có cảm giác này. Ngọc Thánh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rời khỏi ngoại sự điện, Trương Nhược Trần đến bái phỏng đương nhiệm tông chủ thần kiếm thánh địa, Lỗ Trùng Vũ. Nhưng hắn được cho biết, sinh kiếm còn chưa hoàn toàn chữa trị, đợi đến khi chữa trị xong, sẽ đích thân trả lại cho hắn. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, khi trời xế chiều, liền rời khỏi thần kiếm thánh địa, chuẩn bị đến thứ 31 nội thành. Lính đánh thuê tụ tập ở nội thành, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Lỗ Hữu Tài nói, hắn đã an bài một vị thân tín tại thứ 31 nội thành nghênh đón ta, hy vọng có thể sớm thuê được một cường giả có thể giết chết huyết linh vương. Trương Nhược Trần nghĩ thầm. Chỉ có diệt trừ huyết linh vương, Trương Nhược Trần mới có thể chân chính an tâm làm chuyện khác. Huyết linh vương tự như một thanh đao, tùy thời treo trên đỉnh đầu hắn, không biết lúc nào lưỡi đao sẽ vung xuống, khiến Trương Nhược Trần đầu một nơi thân một nẻo. Rời khỏi thần kiếm thánh địa không lâu, Trương Nhược Trần sinh ra một loại dự cảm bất tường, luôn cảm thấy phía sau có một đôi mắt, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng lẽ là người của thần kiếm thánh địa, thèm tiền tài trên người ta, muốn đoạt lại 360 triệu mai linh tinh? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Dù sao, Trương Nhược Trần hiện tại cũng là thánh đồ của thánh viện, thần kiếm thánh địa dám ở Đông Vực Thánh Thành hạ độc thủ với một thánh đồ sao? Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, phát tán ra ngoài, dò xét cường giả đang theo sau lưng hắn. Đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau truyền đến, càng ngày càng gần, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ phía sau tràn tới. Không ổn, là huyết linh vương. Trương Nhược Trần cảm nhận được khí tức của huyết linh vương, sắc mặt đại biến, lập tức kích phát lực lượng võ hồn, trên đỉnh đầu xông ra một cột sáng, lấy cột sáng làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp thu linh khí thiên địa, tiến vào thân thể. Trong chốc lát, khí tức trên thân Trương Nhược Trần tăng lên đến trình độ ngư long cảnh. Ngao. Thân thể Trương Nhược Trần được bao bọc bởi một tầng kim quang, thể nội phát ra một tiếng long ngâm, tựa như sao băng, lao nhanh về phía trước. Phía sau lưng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chưởng ấn huyết hồng sắc to lớn đánh vào vị trí Trương Nhược Trần vừa đứng, đánh ra một cái hố to đường kính hơn 10 mét, mặt đất xung quanh nứt vỡ. Nếu Trương Nhược Trần phản ứng chậm một chút, chưởng kia đã đánh trúng hắn. Vị trí 10 trượng sau lưng Trương Nhược Trần, hư không trong suốt xuất hiện từng vòng gợn sóng, tại chính giữa gợn sóng bay ra một đạo huyết khí, ngưng tụ thành thân thể huyết linh vương. Ánh mắt huyết linh vương băng lãnh, đằng đằng sát khí, đuổi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xem nàng là đại địch phải giết, nàng sao lại không muốn trừ khử Trương Nhược Trần cho thống khoái. Trương Nhược Trần, hôm nay, ngươi còn muốn đào tẩu sao? Giao ra bán thánh chi quan cùng thần vẫn kinh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt huyết linh vương lạnh lẽo, mỗi sợi huyết phát trên đỉnh đầu đều dựng đứng lên. Huyết linh vương dù đã mất bán thánh chi quan, nhưng tu vi của nàng đã đạt đến ngư long đệ lục biến, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong thoáng chốc, nàng đuổi tới sau lưng Trương Nhược Trần, cánh tay xoay tròn, sử dụng huyết khí ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm sắc bén, bá một tiếng, đâm về sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần kích phát tinh thần lực đến cực hạn, ngay lúc huyết linh vương xuất kiếm, hắn lập tức chuyển đổi phương vị, lướt ngang sang bên trái bảy trượng. Vù vù. Huyết linh vương một kiếm đâm hụt, lập tức đâm ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Kiếm khí liên miên bất tuyệt, như từng lớp sóng nước, bao phủ Trương Nhược Trần. Ra. Mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một hạt điểm sáng, điều động tử lôi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật. Tử lôi kiếm từ trữ vật giới chỉ của Trương Nhược Trần bay ra, phát ra âm thanh lôi điện, giống như một vệt sáng, cách 10 trượng công kích huyết linh vương. Một đạo ánh kiếm đỏ ngòm và một đạo sấm sét tím giao thoa giữa không trung, phát ra âm thanh đôn đốp khi kiếm va chạm. Mới qua mấy ngày, thực lực Trương Nhược Trần đã trưởng thành nhiều như vậy. Huyết Linh Vương kinh hãi, phải ước định lại tiềm lực của Trương Nhược Trần. Mặc dù Trương Nhược Trần còn lâu mới là đối thủ của nàng, nhưng nếu để Trương Nhược Trần tiếp tục trưởng thành, chắc không bao lâu nữa sẽ vượt qua nàng. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thấy phía trước xuất hiện một loạt tường thành xanh đen to lớn, như một con rồng lớn nằm ngang trên đường chân trời. Trên cửa thành khắc năm chữ viết xa xưa. Thứ 31 thành. Trương Nhược Trần mừng rỡ, cuối cùng cũng đến chủ thành thứ 31, chỉ cần chạy đến chủ thành, có thể thoát thân. Dù tu vi Huyết Linh Vương cao hơn, cũng không dám giết người trong chủ thành. Huyết Linh Vương đã quyết tâm giết Trương Nhược Trần, tự nhiên không thể để Trương Nhược Trần trốn vào chủ thành. Thân thể nàng hóa thành một đoàn huyết vụ, chia thành 6 cổ huyết khí, bay nhanh ra ngoài, chặn đường Trương Nhược Trần. Đi chết đi. Huyết Linh Vương duỗi một ngón tay ngọc trắng, đầu ngón tay nhọn hoắt như mũi kiếm, đâm nhanh về mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức gọi Tử Lôi kiếm về, giơ kiếm chặn lại. Bành. Ngón tay Huyết Linh Vương đánh vào thân Tử Lôi kiếm, kiếm khí cường đại hội tụ thành một điểm, hình thành một cổ lực lượng bài sơn đảo hải. Xung quanh thân Trương Nhược Trần hiện ra 3 tầng quang mang, phân biệt là màu xanh, màu vàng kim, màu trắng. Quang mang màu xanh là hộ thể thiên cương của hắn. Quang mang màu vàng kim là Long Châu thủ hộ chi lực. Quang mang màu trắng là phòng ngự chi khí của Bán Thánh chi quang. Dù có 3 tầng hộ thể quang mang, Trương Nhược Trần vẫn như bị trọng kích, như diều đứt dây, bay ra ngoài. Tu vi chênh lệch quá lớn, dù có nhiều bảo vật cũng vô dụng. Huyết Linh Vương muốn công ra kích thứ 2, triệt để đánh tan phòng ngự của Trương Nhược Trần, chém giết Trương Nhược Trần bên ngoài thứ 31 thành. Một tiếng quát nghiêm nghị từ xa vọng đến từ thứ 31 thành. Một huyết linh mà cũng dám hành hung ở Đông Vực Thánh Thành. Một nam tử mặc áo giáp trắng từ thứ 31 thành xông ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Huyết Linh Vương, vung chưởng đánh ra. Bàn tay hắn trắng nõng như ngọc, nằm ngón tay thon dài, chỉ riêng đôi tay đã đẹp hơn tay con gái. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong bàn tay lại đáng sợ, chỉ một chiêu đã đánh lui Huyết Linh Vương. Ánh mắt Huyết Linh Vương ngoan độc nhìn chằm chằm nam tử mặc áo giáp trắng, hừ lạnh, xen vào chuyện người khác, muốn chết. Huyết Linh Vương nắm năm ngón tay thành quyền, một quyền đánh ra, huyết khí bừng lên, hình thành một quyền ảnh to lớn. Oanh! Nam tử mặc áo giáp trắng bước nhanh về phía trước, năm ngón tay bóp thành hình móng, một trảo đánh nát quyền ảnh. Sau đó, móng vuốt của hắn nhanh chóng biến thành bàn tay, bổ xuống, đánh vào cổ Huyết Linh Vương. Huyết Linh Vương cũng huy động cánh tay, bổ về phía nam tử. Bành! Hai người đồng thời lui về phía sau. Trương Nhược Trần, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, lần sau ngươi sẽ không có vận may như vậy. Huyết Linh Vương có chút không cam tâm nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hóa thành một sợi huyết khí, chui xuống lòng đất, biến mất không dấu vết. Nam tử mặc áo giáp trắng đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, để Huyết Linh Vương đào tẩu. Thật là một huyết linh lợi hại, có tiềm năng trở thành huyết linh bán thánh. Sắc mặt nam tử mặc áo giáp trắng có chút ngưng trọng, hung hăng dẫm chân lên mặt đất, khiến đại địa rung chuyển. Trương Nhược Trần đi về phía nam tử, ông quyền nói, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Nam tử mặc áo giáp trắng xoay người, nhìn Trương Nhược Trần, nói, phó đoàn trưởng Ngân Không Dông binh đoàn, Nhiếp Hồng Lâu. Ngươi là Trương Nhược Trần. Khi báo danh, Nhiếp Hồng Lâu lộ vẻ ngạo nghễ. Bởi vì cái tên này mang vinh dự vô tận, những vinh dự còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của hắn. Trương Nhược Trần hơi ngạc nhiên, nói, sao ngươi biết tên ta? Nhiếp Hồng Lâu cười nói, trong tân sinh một đời thiên tài, người có thể thi triển ngự kiếm thuật chỉ có ngươi. Hơn nữa, người của thần kiếm thánh địa vừa nói cho ta biết ngươi sẽ đến thứ 31 nội thành, ta mới nói chuyện với hắn được nửa câu đã thấy ngoài thành có người bị đuổi giết. Chỉ cần người có chút đầu óc, ai mà không đoán ra người kia là ngươi. Trương Nhược Trần nói, thì ra là thế. Chẳng lẽ, người thần kiếm thánh địa giúp ta liên lạc là ngươi? Sau trận chiến vừa rồi, Trương Nhược Trần khá hài lòng với thực lực của Nhiếp Hồng Lâu. Dù sao, Huyết Linh Vương dung hợp bán thánh chi quang, đạt tới Ngư Long đệ lục biến. Thực lực của nàng vốn đã mạnh hơn nhiều so với tu sĩ Ngư Long đệ lục biến bình thường. Nhiếp Hồng Lâu cũng là tu vi Ngư Long đệ lục biến, lại có thể áp chế Huyết Linh Vương. Từ đó có thể thấy, thiên tư của hắn cũng rất cao, không phải dòng binh tầm thường. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, vào thành rồi từ từ bàn chuyện làm ăn, người phụ trách của thần kiếm thánh địa vẫn còn trong thành chờ chúng ta. Sau khi Trương Nhược Trần và Nhiếp Hồng Lâu vào thứ 31 thành, một sợi huyết khí từ lòng đất xuất hiện, lặng lẽ bay vào thành bước vào thành thứ 31, trên đường phố đâu đâu cũng thấy võ giả cưỡi mang thú cao lớn. Bọn hắn mặc khôi giáp dày cộp, eo đeo cự kiếm, cổng bọc hành lý, trong đó một số người trên khải giáp còn nhuộm máu tươi, tựa hồ vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Nơi này chính là mảnh nội thành, là nơi tụ tập dông binh lợi hại nhất Đông Vực, từng cái cỡ lớn dông binh đoàn đều thiết lập cứ điểm trong thành, phụ trách tiếp thu và truyền đạt nhiệm vụ. Ngân không dông binh đoàn ở Đông Vực không tính là đỉnh tiêm, lịch sử vẻn vẹn chỉ có mấy chục năm, căn bản không thể so sánh với những dông binh đoàn đã kinh doanh hơn ngàn năm, thậm chí vạn năm. Từ đoàn chủ đến dông binh bình thường, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, người lớn tuổi nhất cũng không quá 60. Chính là một chi dông binh đoàn trẻ tuổi như vậy, lại có danh khí không nhỏ ở Đông Vực, bởi vì bọn hắn chỉ nhận thiên tài dông binh. Dông binh tư chất kém nhất cũng phải là tam tuyệt thiên tài. Mà lại, Ngân không dông binh đoàn có danh dự giá trị cực cao, đủ để đứng đầu dông binh công hội. Đối với dông binh, danh dự là trọng yếu nhất. Một dông binh không có danh dự, dù thực lực cao hơn cũng không ai thuê. Ngân không dông binh đoàn đoàn chủ, Ngân Nguyệt Lâm Không, là một vị tuyệt đại phong hoa thiên chi kiêu nữ, dù không phải thánh thể, vẫn có thể tranh phong cùng thánh thể, tu vi đạt tới ngư long đệ cửu biến, rất có thể trở thành bán thánh trẻ tuổi nhất Đông Vực. Bên dưới Ngân Nguyệt Lâm Không, còn có hai vị phó đoàn chủ. Nhiếp Hồng Lâu là một trong số đó. Nhiếp Hồng Lâu đã 42 tuổi, chỉ là trông rất trẻ, chỉ như 20 tuổi, mày như thanh phong, mắt như hàng tinh, mũi như huyền đảm, cho người ta cảm giác tuấn mỹ dị thường. Trên người hắn không một hạt bụi, không một tia dơ bẩn, sạch sẽ dị thường, trong lúc phất tay cho người ta khí chất quý tộc tiêu sái ưu nhã. Giờ phút này, Nhiếp Hồng Lâu, Trương Nhược Trần và Lỗ Dực đang ngồi tại lầu 2 của Lỗ Di Lâu, trong một gian phòng trang nhã xa hoa. Ba người ngồi mỗi người một phương, cử chỉ thông dong, đang phẩm tửu. Lỗ Dực chính là vị đệ tử thần kiếm thánh địa mà Lỗ Hữu Tài an bài nghênh đón Trương Nhược Trần, có tu vi ngư long đệ nhất biến, cũng được xem là một cao thủ. Lỗ Dực đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ hỏi, Trương công tử, ta nghe trưởng lão truyền tin nói, người muốn thuê một vị đỉnh tiêm cao thủ, hẳn là vì đối phó con huyết linh kia. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, đối phó con huyết linh kia là một trong những nguyên nhân. Đồng thời, ta cũng hy vọng bên cạnh có một cao thủ, có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ an toàn cho ta. Lỗ Dực lộ ra vẻ hiểu rõ. Hiện tại, thiên hạ đều biết Trương Nhược Trần nuốt Long Châu, là Phật đế truyền nhân, khẳng định sẽ có rất nhiều người có ý đồ với hắn. Hắn muốn mời một vị dông binh cấp đỉnh tiêm ở bên cạnh bảo vệ mình, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhiếp Hồng Lâu hơi nhếch môi, nói, con huyết linh kia không đơn giản, hẳn là dung hợp đại lượng bán thánh chi quan, thực lực mạnh hơn một số cao thủ ngư long đệ thất biến, có tiềm lực trùng kích bán thánh. Bằng sức ta, không giết được nàng. Lỗ Dực nhíu mày, nói, nếu ngay cả nhiếp phó đoàn chủ cũng không giết được nàng, đoán chừng chỉ có mời được bán thánh mới có niềm tin tuyệt đối diệt trừ nàng. Nhiếp Hồng Lâu cười cười, nói, cũng chưa chắc. Nếu Trương công tử trả đủ giá cao, ta có thể mời Ngân Nguyệt đoàn chủ. Nàng nếu chịu ra tay, cũng có niềm tin tuyệt đối đánh cho con huyết linh kia thần hình câu diệt. Lỗ Dực nghe đến danh tự Ngân Nguyệt đoàn chủ, lập tức tinh thần chấn động, nói, truyền thuyết Ngân Nguyệt đoàn chủ tu luyện bách gia võ học, quan sát 18 quyển bán thánh thánh ý đồ, tu vi đã gần vô hạn cảnh giới bán thánh. Nàng nếu xuất thủ, muốn tiêu diệt một con huyết linh, xác thực không khó. Trương Nhược Trần hỏi, muốn mời được Ngân Nguyệt đoàn chủ, cần tốn bao nhiêu giá? Thực lực càng cao, giá cả khẳng định càng cao. Giống như cường giả Ngân Nguyệt Lâm Không, muốn thuê nàng một ngày cũng cần linh tinh kết xù. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, khó mà nói. Ngân Nguyệt đoàn chủ làm ăn không theo sáo lộ, từng vì một ngân tệ giúp một tiểu ăn mày giết chết truyền nhân gia tộc bán thánh. Nhưng khi Tư Thánh Môn phiệt thuê Ngân Không Dông binh đoàn, nàng lại ra giá trên trời 100 triệu mai linh tinh, dọa cho vị chấp sự kia bỏ chạy. Cho nên, ta không dám hứa hẹn, chỉ có thể giúp ngươi bẩm báo Ngân Nguyệt đoàn chủ. Nàng có nguyện ý xuất thủ hay không, không ai biết. Được. Ta theo ngươi đến Ngân Không Dông binh đoàn. Trương Nhược Trần nói. Dù tinh thần kiếm thánh địa liên hệ dông binh giúp hắn, Trương Nhược Trần vẫn muốn tự mình đến Ngân Không Dông binh đoàn xem, rất mong muốn gặp Ngân Nguyệt đoàn chủ, nàng là bậc thiên kiêu như thế nào. Một tu sĩ có thể trùng kích bán thánh trẻ tuổi nhất Đông Vực, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Nếu nàng có thể đạt tới cảnh giới bán thánh trong thời gian ngắn, vậy thiên phú của nàng, dù là sáu vương giả đại tân sinh, cũng chưa chắc hơn được. Nhân vật như vậy, ai không muốn gặp một lần. Lỗ Dực còn có việc khác, liền rời đi trước. Lúc đi, hắn nói với Trương Nhược Trần, nếu gặp phiền phức, cứ đến phân đà thần kiếm thánh địa ở thành thứ 31 tìm hắn. Trương Nhược Trần cáo tạ, rồi cùng Nhiếp Hồng Lâu đến Ngân Không Dông binh đoàn. Xoạt. Thành thứ 31, một con hẻm nhỏ đá xanh. Trên mặt đất, một sợi huyết khí bay ra từ khe hở giữa hai phiến đá. Sợi huyết khí bay lên, ngưng tụ thành thân thể huyết linh vương, đôi chân ngọc tinh xảo trần trụi dẫm lên một đoàn huyết vụ, lơ lửng cách mặt đất một mét. Thân hình nàng thướt tha, ngực mông đầy đặn, đường cong mỹ diệu, mái tóc dài đỏ ngòm, toàn thân toát ra hàn khí băng lãnh. Trương Nhược Trần lại muốn mời lính đánh thuê đối phó ta, nhất định phải tìm cách ứng phó sớm. Huyết linh vương nói một mình. Ẩn nấp thân hình là sở trường của huyết linh. Dù Trương Nhược Trần có tinh thần lực 41 giai, cũng chưa chắc phát hiện ra nàng. Vừa rồi, nàng đã trốn ở gần đó, nghe Trương Nhược Trần và Nhiếp Hồng Lâu nói chuyện. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Một nam tử mặc trường bào màu lam, đeo một thanh cự nhận dài 2 mét, xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ, thấp giọng, Trương Nhược Trần đi ngân không dông binh đoàn, một khi hắn mời được Ngân Nguyệt Lâm không, ngươi sẽ chết. Ngươi cần Minh Hữu, cùng ngươi đến ngân không dông binh đoàn giết Trương Nhược Trần. Mắt Huyết Linh Vương lạnh lão, nói, ngươi là ai? U Lam Tinh sứ giả nhìn chằm chằm nàng, nói rõ từng chữ, ta là Minh Hữu của ngươi. Ngươi xứng sao? Huyết Linh Vương cười lạnh, biến mất tại chỗ, hóa thành sóng máu, xông đến trước mặt U Lam Tinh sứ giả, đánh ra một chưởng. Thân thể U Lam Tinh sứ giả phồng lên, như chứa gió trong áo, chân khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, xoay tròn quanh thân, tạo thành một vòng tròn. Đứng trong vòng tròn chân khí, hắn nhanh chóng đánh ra một quyền vào lòng bàn tay Huyết Linh Vương. Oanh! Hai người đồng thời lùi ba bước, rồi đứng vững. Lợi hại, lực lượng của ngươi không thua ta. Ngươi là ai? Huyết Linh Vương hỏi. U Lam Tinh sứ giả hoạt động cổ tay, cười, Hắc thị nhất phẩm đường, Thất sát tinh sứ giả, U Lam Tinh sứ giả. Huyết Linh Vương, thiếu chủ nhà ta đang ở thành thứ 31, hắn rất hứng thú với ngươi, muốn giúp ngươi giết Trương Nhược Trần, phá hủy ngân không dông binh đoàn. Đế nhất. Huyết Linh Vương nói. Không sai. U Lam Tinh sứ giả nói. Huyết Linh Vương cười lạnh, đây là giúp ta. Ma tâm của đế nhất bị Trương Nhược Trần đào đi, hắn muốn giết Trương Nhược Trần hơn ta. Cho dù muốn giúp, là ta đang giúp hắn. Hơn nữa, giết một Trương Nhược Trần không khó, sao lại muốn liên lụy ngân không dông binh đoàn? U Lam Tinh sứ giả cười, nói cho ngươi cũng không sao, Ngân Nguyệt Lâm không là phản đồ Hắc thị, thiếu chủ đến thành thứ 31 để thu thập nàng. Trương Nhược Trần xuất hiện chỉ là trùng hợp. Có lẽ là quan gia ngõ hẹp. Thiếu chủ quyết định, nhân cơ hội này diệt trừ luôn Trương Nhược Trần. Huyết Linh Vương nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải bồi phục hệ thống tình báo của Hắc thị, có thể biết Trương Nhược Trần đến thành thứ 31, còn tìm ra nàng. Chắc là khi nàng nghe lén Trương Nhược Trần nói chuyện, cao thủ Hắc thị cũng đã nhìn chằm chằm nàng trong bóng tối. Cảm giác mọi cử động bị người khác khống chế khiến người ta rùng mình. Trước hợp tác với đế nhất, diệt trừ Trương Nhược Trần, đoạt lại bán thánh chi quan. Huyết Linh Vương thầm nghĩ Nhiếp phó đoàn chủ đã về. Nhiếp phó đoàn chủ, Chiêu Thủy Trung Lao Nguyệt kia, ta thủy chung không thể tu luyện tới đại thành, người có thể chỉ điểm ta chăng? Nhiếp Hồng Lâu vừa trở về, ngần không dông binh đoàn liền náo nhiệt hẳn lên, đám lính đánh thuê nhau nhau vây quanh, tựa chúng tinh phủng nguyệt, chèn chúc hắn vào trung tâm. Trong đó, phần lớn là các cô gái trẻ tuổi. Các nàng đều dùng ánh mắt đưa tình nhìn Nhiếp Hồng Lâu, tựa như đang ngưỡng mộ tình lang trong mộng, vô cùng kích động. Không thể không nói, Nhiếp Hồng Lâu có một ngoại hình xuất chúng, dáng vẻ tuấn mỹ dị thường, ngũ quan tinh xảo, thân hình cường tráng, thiên phú lại cao đến kinh người, tự nhiên có thể chiếm được vô số ưu ái của các cô gái trẻ. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, hôm nay, ta giới thiệu với mọi người một vị khách nhân, nếu các ngươi gặp phải bình cảnh trong kiếm pháp, có thể thỉnh giáo hắn, chắc chắn hắn sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Nói rồi, Nhiếp Hồng Lâu chỉ về phía Trương Nhược Trần. Đến lúc này, mọi người mới để ý bên cạnh Nhiếp Hồng Lâu còn có một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia, tuy không tuấn mỹ như Nhiếp Hồng Lâu, nhưng cũng mi thanh mục tú, tư thái hiên ngang, trên người có một khí chất đặc biệt, cho người ta cảm giác bình dị gần gũi. Mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người Trương Nhược Trần, nhưng hắn không hề căng thẳng, vẫn thông dong bình tĩnh. Một nữ dông binh tóc đuôi ngựa bước ra, nàng mặc ủng sắc cao cổ, lưng đeo một thanh chiến kiếm hình rắn, đứng đối diện Trương Nhược Trần. Tuổi của hắn chắc chưa đến 25, có thể chỉ điểm cho chúng ta sao? Nàng đánh giá Trương Nhược Trần từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày, khẽ lắc đầu, rõ ràng không mấy coi trọng hắn. Võ giả có thể dùng chân khí quẩn dưỡng thân thể, làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng đôi mắt của võ giả lại không thể lừa dối. Chỉ cần là cao thủ võ đạo, có thể thông qua ánh mắt của võ giả để nhận ra tuổi thật của người đó. Nữ dông binh kia tên Đồ Linh, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, là võ giả trên thiên bảng, một tiểu đầu lĩnh của ngân không dông binh đoàn. Với thực lực của nàng, đương nhiên sẽ không để một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi vào mắt. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, Đồ Linh, ngươi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn đã 7 năm rồi phải không? Xếp thứ bao nhiêu trên thiên bảng? Đồ Linh dù kiêu ngạo, nhưng vẫn rất kính trọng Nhiếp Hồng Lâu, vội chắp tay cúi đầu, bẩm phó đoàn chủ, hiện tại ta xếp thứ 84.720 trên thiên bảng. Nhiếp Hồng Lâu nói, ngươi tiến bộ thật nhanh, ta nhớ năm ngoái ngươi còn xếp sau vị trí 200.000. Đồ Linh ưỡn bộ ngực đầy đặn, ngẩng cao cằm, tự tin cười nói, năm ngoái, khi ta thực hiện một nhiệm vụ, đã có được một gốc linh dược ngàn năm, sau khi luyện hóa, tu vi của ta tiến nhanh, nhất cử lọt vào top 10 vạn trên thiên bảng. nếu ta có thể tu luyện thành công quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp Toái Nguyệt kiếm pháp do đoàn chủ truyền dạy, thứ hạng của ta trên thiên bảng chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đồ Linh đã tu luyện Toái Nguyệt kiếm pháp được 5 năm, chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới đại thành. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, thiên tư của ngươi đã là không tệ, chỉ tiếc, so với vị tiểu huynh đệ bên cạnh ta đây, vẫn còn kém xa. Đồ Linh không phục lắm, phó đoàn chủ, ngươi quá coi thường ngươi rồi. Đồ Linh tuy chưa đột phá đến Ngư Long cảnh, nhưng những năm này ta không hề lãng phí thời gian, luôn luôn tiến bộ. Chẳng lẽ võ giả trên thiên bảng lại dễ bị đánh bại đến vậy sao? Vụt. Đồ Linh hừ lạnh một tiếng, vận chuyển chân khí, ngón tay khẽ nâng lên. Thanh thủy tinh bảo kiếm hình rắn sau lưng nàng, theo sự dẫn dắt của chân khí, rời khỏi vỏ bay ra, rơi vào tay nàng. Hai chân Đồ Linh sinh ra hai luồng phong tuyền, nhanh chóng lao ra, đồng thời, nàng vung kiếm đâm tới, thi triển một chiêu Toái Nguyệt kiếm pháp. Lập tức, trước mũi kiếm xuất hiện 36 đạo kiếm ảnh, đồng thời đánh về 36 yếu huyệt trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ khẽ cười, thân thể hơi lay động, tạo ra từng đạo thân pháp hư ảnh. Chốc lát sau, những thân pháp hư ảnh kia toàn bộ trùng điệp vào nhau. Trương Nhược Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể hắn chưa từng di chuyển. Đồ Linh hơi kinh ngạc, chuẩn bị ra chiêu lần nữa, chợt phát hiện kiếm của mình đã nằm trong tay Trương Nhược Trần. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kiếm của ta. Sắc mặt Đồ Linh biến đổi, lập tức tung chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lùi lại một bước, dễ dàng tránh được công kích của Đồ Linh, vung tay lên, ném thanh kiếm hình rắn ra ngoài. Chiến kiếm bay quanh Đồ Linh một vòng, rồi hoa một tiếng, trở lại vỏ. Ngự kiếm chi thuật, kiếm tâm thông minh. Đồ Linh lập tức đứng vững, dừng tấn công, trừng lớn mắt, kinh ngạc không thôi, như thể đang làm quen lại với nam tử trẻ tuổi trước mặt. Tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Dù nàng là cao thủ trên thiên bảng, nhưng còn cách cảnh giới kiếm tâm thông minh một khoảng rất xa. Gặp một võ giả trẻ tuổi tu luyện thành kiếm tâm thông minh, Đồ Linh tự nhiên vô cùng khâm phục, không còn xem nhẹ Trương Nhược Trần như trước, mà trong mắt nàng lại lộ ra vài phần sùng bái và kính trọng. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Đồ Linh chắp tay hỏi. Trương Nhược Trần cũng chắp tay đáp lễ, Trương Nhược Trần. Đồ Linh lộ vẻ quả nhiên không sai, vui mừng nói, thì ra là tân sinh vương giả, Trương Nhược Trần, giả lâm ngân không dông binh đoàn, thảo nào có thể tu luyện thành kiếm tâm thông minh ở tuổi này. Bội phục. Bội phục. Hắn chính là Trương Nhược Trần, một trong 6 tân sinh vương giả. Nghe nói, hắn đánh bại thiếu chủ Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, là người đứng đầu trong nhóm thánh đồ mới được thánh viện tuyển chọn năm nay. Hắn đến ngân không dông binh đoàn làm gì? Nghe nói, hắn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh trong kiếm đạo, nếu hắn chỉ điểm chúng ta vài chiêu kiếm pháp, chắc chắn thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Phần lớn những lính đánh thuê xung quanh đều từng nghe danh Trương Nhược Trần và nghe nhiều truyền thuyết về hắn. Một số võ giả trẻ tuổi trong số họ luôn coi Trương Nhược Trần là mục tiêu phấn đấu, giờ được gặp chân nhân, tự nhiên vô cùng kích động. Ngay sau đó, có người tiến đến hỏi Trương Nhược Trần về những khó khăn gặp phải trong tu luyện kiếm pháp, mong hắn chỉ điểm. Trương Nhược Trần rất kiên nhẫn, luôn nở nụ cười trên môi, cùng các võ giả của ngân không dông binh đoàn bàn luận kiếm pháp, trao đổi võ đạo, đồng thời thỉnh thoảng chia sẻ những lý giải của mình về kiếm đạo. Khoảng một canh giờ sau, cổng một tòa tháp cao ở khu vực trung tâm của ngân không dông binh đoàn ầm ầm mở ra. Bên trong, một vầng sáng trắng nhạt tỏa ra, một nữ tử cao gầy bước ra từ ánh sáng, mái tóc dài màu bạc, khí chất lạnh lùng, ánh mắt băng giá, mặc giày chiến và áo giáp, để lộ phần bụng dưới trắng như tuyết. Chính là đoàn chủ của ngân không dông binh đoàn, Ngân Nguyệt Lâm Không. Ngân Nguyệt Lâm Không đứng trên bậc đá, trước tiên liếc nhìn Trương Nhược Trần, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Nhiếp Hồng Lâu, lộ vẻ dò hỏi. Nhiếp Hồng Lâu không người cúi đầu với Ngân Nguyệt Lâm Không, dùng sóng âm truyền âm, nói gì đó với nàng. Sau đó, Ngân Nguyệt Lâm Không khẽ gật đầu, lộ vẻ suy tư. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lại đổ dồn lên người Trương Nhược Trần, bước tới. Thấy Ngân Nguyệt Lâm Không tới, những lính đánh thuê của Ngân Không Dông binh đoàn đều im lặng, lùi sang hai bên, vẻ mặt trang nghiêm, kính cẩn hành lễ. Bái kiến đoàn chủ. Mọi người đồng thanh. Nàng chính là Ngân Nguyệt Lâm Không, đoàn chủ của Ngân Không Dông binh đoàn. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về nữ tử từ trong tháp đi ra, quan sát tỉ mỉ. Ngân Nguyệt Lâm Không trông chỉ khoảng 20 tuổi, dáng người hoàn mỹ không tì vết, ngực nở mông cong, eo thon, đặc biệt là đôi chân dài thon thả lộ ra ngoài áo giáp. Chân nàng trong suốt sáng bóng như lòng trắng trứng, không chút tạp chất. Rõ ràng mặc áo giáp, khí chất lạnh lùng, nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác vô cùng gợi cảm. Nhưng Trương Nhược Trần phát hiện, dù hắn rót chân khí vào mắt, cũng không thể nhìn rõ dung mạo thật của Ngân Nguyệt Lâm Không. Nàng như đang đứng ở một không gian khác, Trương Nhược Trần chỉ có thể thấy bóng dáng của nàng, không thể thấy chân thân. Không, đó chính là chân thân của nàng. Chỉ là, Tu vi của nàng quá cao, đã vượt xa người phàm, bước lên thánh đạo thật sự. Vì vậy, Trương Nhược Trần mới không thể nhìn thấu nàng. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần kích hoạt thiên nhãn, vẫn có thể thấy rõ dung mạo Ngân Nguyệt Lâm không, thậm chí thấy rõ tu vi của nàng. Chỉ là, như vậy sẽ quá bất kính với đối phương, chắc chắn sẽ khiến nàng tức giận. Tu vi của nàng lại đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy, có lẽ không còn xa so với bán thánh cảnh. Trương Nhược Trần có thể thấy rõ, mỗi khi Ngân Nguyệt Lâm không bước một bước, linh khí đất trời lại rung động một chút, như thể nàng đã trở thành trung tâm của đất trời xung quanh. Trước mặt nàng, dù Trương Nhược Trần phóng xuất võ hồn, cũng không thể điều động linh khí đất trời. Dù thiên tư của Trương Nhược Trần đã rất cao, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đại địa đông vực này vẫn còn rất nhiều nhân kiệt và quỷ tài phi thường. Ngân Nguyệt Lâm không và Nhiếp Hồng Lâu đều có thể được gọi là nhân kiệt, thậm chí còn vượt qua phần lớn thánh đồ trong thánh viện về thiên tư. Ngân Nguyệt Lâm không tự nữ võ thần bước ra từ tranh vẽ, khí chất siêu phàm, khí tràng cường đại. Chỉ tùy ý đứng đó đã khiến người ta cảm thấy áp bách. Nhiếp Hồng Lâu nói, người muốn thuê ta giúp ngươi giết một huyết linh ngư long đệ lục biến. Ngươi đã biết, thuê ta một ngày, cần trả giá bao nhiêu? Ngân Nguyệt Lâm không vào thẳng vấn đề. Dù đứng trước cường giả như Ngân Nguyệt Lâm không, Trương Nhược Trần cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp, với cường giả như Ngân Nguyệt đoàn chủ, ngân tệ, linh tinh không thể cân đo. Chỉ e thứ Ngân Nguyệt đoàn chủ cần, là những vật khác. Ngân Nguyệt Lâm không thấy Trương Nhược Trần ung dung không vội, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Trương Nhược Trần quả không hổ là Trương Nhược Trần, thảo nào đánh bại được thiếu chủ do Hắc thị nhất phẩm Đường bồi dưỡng. Đi thôi. Vào Ngân Không Tháp, chúng ta nói chuyện. Nàng vẫy tay mời, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Một khắc sau, nàng đã trở về tòa tháp bảy tầng. Trương Nhược Trần bước lên cầu thang, hướng lên đi vào Ngân Không Tháp. Đứng ở tầng thứ nhất, hắn ngước nhìn, thấy Ngân Nguyệt Lâm không ngồi trên chiếc ghế cánh ưng đúc bằng bạch ngân. Nàng mặc một lớp giáp bạc mỏng manh, che ngực và hông ngọc, không rõ làm từ chất liệu gì, tỏa ánh sáng lung linh, hình dáng như ngọn lửa. Mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài giáp. Trong mơ hồ, có thể thấy từng hạt quang vũ ngân sắc rơi xuống, như phủ lên nàng một lớp màn mưa. Mái tóc dài màu bạc của Ngân Nguyệt Lâm không xõa trên vai, rủ xuống giữa cổ thon, vừa bá đạo lãnh diễm, vừa gợi cảm vũ mị, hai khí chất cùng xuất hiện trên người nàng. Ngân Nguyệt Lâm không nói, Trương Nhược Trần, ta đưa ra hai điều kiện, ngươi chỉ cần đáp ứng một trong hai, ta có thể không thu thuê kim, tự mình xuất thủ chém giết con huyết linh kia. Đồng thời, còn có thể điều động Nhiếp Hồng Lâu, bảo hộ ngươi một tháng. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, đứng thẳng giữa tháp, đáp, điều kiện gì? Ngân Nguyệt Lâm không nói, ta biết, ngươi là Phật Đế truyền nhân, mang Long Châu. Vậy nên, điều kiện thứ nhất, ta muốn mượn Phật Đế chân ý đồ xem ba ngày. Ta hiện đã đạt ngư long đệ cửu biến đỉnh phong, chỉ chút nữa là bước vào bán thánh cảnh giới. Nhưng bước này vô cùng gian nan, tựa như một đạo thiên khiển, không ai vượt qua nổi. Nếu có thể lĩnh hội Phật Đế chân ý đồ, hẳn sẽ giúp ta rất lớn, biết đâu nhờ đó mà cảm ngộ được chân lý bán thánh. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật xin lỗi, ta không có Phật Đế chân ý đồ. Trong mắt Ngân Nguyệt Lâm không lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng hiểu được. Phật Đế dùng cả đời Phật Pháp vẽ nên chân ý đồ là bảo vật trân quý bực nào. Dù là nàng, nếu nắm giữ bảo vật như vậy, cũng không dễ dàng đưa cho người khác lĩnh hội. Bất quá, Ngân Nguyệt Lâm không hiểu lầm Trương Nhược Trần, hắn thực sự không có Phật Đế chân ý đồ. Tốt thôi. Ngân Nguyệt Lâm không khẽ gật đầu, đã vậy, ta sẽ nói điều kiện thứ hai. Trương Nhược Trần nghiêm túc lắng nghe, thầm nghĩ, với thân phận và tu vi của Ngân Nguyệt Lâm không, điều kiện đưa ra chắc chắn không thấp, không phải ai cũng làm được. Điều kiện thứ hai của nàng là gì? Ngân Nguyệt Lâm không nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn đã biết về Ngân Không Dông binh đoàn, nó do ta sáng lập, tuyển nhận toàn thiên tài trẻ tuổi. Dù hiện tại, Dông binh đoàn chưa mạnh, nhưng tràn đầy sức sống. Hơn nữa, danh tiếng Ngân Không Dông binh đoàn rất cao, thu hút nhiều nhân kiệt tư chất siêu phàm. Có thể tưởng tượng, chỉ cần phát triển thuận lợi, trăm năm sau, nhất định trở thành siêu cấp Dông binh đoàn vang danh đông vực. Thế nào? Ngươi có hứng thú trở thành thành viên Ngân Không Dông binh đoàn? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, không ngờ điều kiện thứ hai của Ngân Nguyệt Lâm không lại là mời hắn gia nhập Ngân Không Dông binh đoàn. Đoàn chủ đang mời ta gia nhập Ngân Không Dông binh đoàn. Trương Nhược Trần hỏi lại. Ngân Nguyệt Lâm không hiếm khi nở nụ cười, đứng lên, dạo bước trên không, Ngân Không Dông binh đoàn vẫn luôn lấy danh nghĩa trại tập trung thiên tài, cũng nhờ đó mà được ngoại giới biết đến. Nếu có thể cho người ta biết, Trương Nhược Trần, một trong sáu đại vương giả tân sinh, cũng là thành viên Ngân Không Dông binh đoàn, chắc chắn sẽ có tác dụng tuyên truyền rất lớn. Đoán chừng sẽ có vô số võ giả trẻ tuổi ôm mộng mạo hiểm đến gia nhập, giúp dòng binh đoàn nhanh chóng lớn mạnh. Vậy nên, cái tên Trương Nhược Trần này đã là bảo vật vô giá. Chỉ cần ngươi gia nhập Ngân Không Dông binh đoàn, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi giết huyết linh, đồng thời bảo vệ an toàn cho ngươi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng muốn gia nhập một vài dông binh đoàn, đến khắp nơi mạo hiểm, mở mang kiến thức, lịch luyện võ đạo, nâng cao năng lực ứng xử. Đông vực thần thổ vô cùng rộng lớn, nhiều nơi Trương Nhược Trần chưa từng đặt chân. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Tu luyện võ đạo và thánh đạo, xưa nay không phải chuyện bế môn tạo xa. Việc Ngân Nguyệt Lâm không mời hắn gia nhập Ngân Nguyệt dông binh đoàn, Trương Nhược Trần đương nhiên có chút động lòng. Ngay khi Trương Nhược Trần còn đang suy nghĩ, một nam tử áo tím từ xa bay tới, như quỷ mị, từ hư không hiện ra, rơi xuống đỉnh Ngân Không Tháp. Đến khi hắn đứng vững, mới nhìn rõ dung mạo, chính là Tử Phong Tinh Sứ, đứng đầu thất đại tinh sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Xoạt. Tử Phong Tinh Sứ lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng kim cao 2 tấc, đặt trong lòng bàn tay, điều động chân khí rót vào. Theo chân khí tuôn ra, mình văng trong chuông nhỏ kích hoạt. Chuông nhỏ màu vàng kim nhanh chóng xoay tròn, bay ra, lơ lửng trên không Ngân Không dông binh đoàn. Ầm ầm. Một cái kim chuông thần ảnh khổng lồ giáng xuống, bao trùm toàn bộ Ngân Không dông binh đoàn, hoàn toàn bao phủ bên trong kim chuông. Khi Tử Phong Tinh Sứ bay đến đỉnh Ngân Không, Trương Nhược Trần và Ngân Nguyệt Lâm không trong tháp đã phát giác. Có người trên đỉnh tháp. Ngân Nguyệt Lâm không lập tức xông phá đỉnh tháp, một chưởng tấn công Tử Phong Tinh Sứ. Nhưng nàng chậm một bước, Tử Phong Tinh Sứ sau khi đánh ra Lang Hoàng Kim Chung, liền lập tức rút lui, biến mất không dấu vết. Ông! Chưởng của Ngân Nguyệt Lâm không đánh vào tường ánh sáng Kim Chung, không phá vỡ được, ngược lại phát ra âm thanh lớn như thần chung gõ vang. Từng vòng sóng âm, như sóng nước, dũng mãnh lao xuống. Khoa trương! Ngân Không Tháp hứng chịu trực diện, dưới sự trùng kích của sóng âm, tầng thứ 7 vỡ vụn, lương trụ thành tro bụi, ngói lưu ly thành bột mịn, tiếp theo là tầng thứ 6, tầng thứ 5 sóng âm trùng kích, xé nát Ngân Không Tháp. Sắc mặt Ngân Nguyệt Lâm không biến đổi, không tốt, trúng kế. Tử Phong Tinh Sứ cố ý để nàng phát hiện, chính là dẫn dụ nàng xuất chưởng, mượn chưởng lực của nàng, gõ vang Lang Huyên Kim Chung. Nếu sóng âm truyền đến mặt đất, khẳng định hơn phân nửa chiến sĩ Ngân Không dông binh đoàn tu vi yếu kém, sẽ bị chấn vỡ thân thể, hóa thành huyết vụ. Nói cách khác, những võ giả dông binh đoàn kia liền chết thảm trong tay nàng. Đây là một mũi tên trúng ba đích, không chỉ giam cầm võ giả Ngân Không dông binh đoàn trong Lang Huyên Kim Chung, khiến bọn hắn không thể trốn thoát. Đồng thời, mượn tay Ngân Nguyệt Lâm không, giết chết số lượng lớn chiến sĩ Ngân Không dông binh đoàn. Thứ ba, cử động này còn nhiễu loạn tâm cảnh Ngân Nguyệt Lâm không. Chỉ cần những lính đánh thuê Ngân Không dông binh đoàn kia chết dưới đạo sóng âm vừa rồi, Ngân Nguyệt Lâm không tất nhiên tự trách, từ đó tâm cảnh đại loạn. Tâm cảnh vừa loạn, chiến lực của nàng liền giảm mạnh. Đến lúc đó, đệ nhất có thể càng thêm dễ dàng đánh tan Ngân Không dông binh đoàn, trấn áp Ngân Nguyệt Lâm không kẻ phản đồ này, giết chết Trương Nhược Trần cừu địch. Hồng Dục Tinh Sứ đứng sau lưng đệ nhất, khoác một tầng lụa mỏng màu đỏ, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện, vũ mị cười nói, thiếu chủ quả nhiên liệu sự như thần, Ngân Nguyệt Lâm không thế mà thật mắc lừa. U Lam Tinh Sứ nói, Lang Huyên Kim Chung là một kiện thánh khí, dưới chân khí thôi động của Tử Phong Tinh Sứ, cơ hồ đã có thể phát huy ra một nửa uy lực của thánh khí. Ngân Nguyệt Lâm không toàn lực một chưởng đánh vào Kim Chung, mới thực sự dẫn động hủy diệt chi lực của Lang Huyên Kim Chung. Chỉ đạo sóng âm này thôi, liền có thể diệt một nửa Ngân Không dông binh đoàn. Ngân Nguyệt Lâm không lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn sóng âm tuôn xuống mặt đất, muốn ngăn cản, đã không kịp. Đáng giận, lại dám tính toán ta. Ngân Nguyệt Lâm không vô cùng tức giận, lập tức lao xuống mặt đất, muốn tận lực cứu vãn. Những người khác không cảm nhận được sóng âm từ trên cao dội xuống. Trương Nhược Trần lại sớm cảm giác, không chút do dự, lập tức phóng xuất Long Châu Thánh Long chi lực. Hoa. Một tầng quang hoa kim sắc, lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, bùng nổ, xuất hiện cách mặt đất 5 mét, ngăn cản sóng âm trùng kích. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, có thể phát huy lực lượng Long Châu vẫn còn hạn chế, căn bản không thể ngăn cản sóng âm. Cho nên, dưới lớp quang mang kim sắc, Trương Nhược Trần âm thầm điều động không gian chi lực, thi triển bí thuật vặn vẹo không gian, chuyển hướng trùng kích của sóng âm. Nhìn từ xa, chỉ thấy sóng âm từ không trung dội xuống, gặp màn ánh sáng màu vàng Trương Nhược Trần thả ra, liền lập tức bắn ngược trở lại, bay về phía không trung. Đương nhiên, cũng có một bộ phận sóng âm xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, rơi xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất vỡ vụn, xuất hiện vết rạn chằng chịt. Minh văn phòng ngự trận pháp của Ngân Không dông binh đoàn ngay lập tức được kích hoạt, bạo phát, hình thành từng đạo cột sáng, phóng lên tận trời. Dù vậy, vẫn có rất nhiều kiến trúc sụp đổ, tan thành mảnh nhỏ, hóa thành phế tích. Cổ sóng âm trùng kích này không đã thương được những võ giả trong dông binh đoàn. Chỉ một số ít địa cực cảnh dông binh, dưới sóng âm trùng kích, thất khiếu chảy máu, hai chân mềm nhũn, ngất đi. Sao có thể? Trương Nhược Trần thế mà điều động lực lượng Long Châu, chặn lại âm ba công kích của Lan Huyên Kim Chung. U Lam sứ giả nheo mắt, nhìn về phía Ngân Không Dông binh đoàn, trong lòng có chút chấn kinh. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần mới cao bao nhiêu, dù mang Long Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ, sao có thể chống đỡ được một kiện thánh khí. Có chút ý tứ. Đế Nhất đeo mặt nạ kim loại màu vàng kim, dưới mặt nạ, đôi mắt kia lộ ra hào quang kỳ dị, tự hồ càng thêm hứng thú với Trương Nhược Trần. Chỉ huyết linh vương, tự hồ nhìn ra điều gì, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần sử dụng hẳn là không gian lực lượng, nếu ta cũng có thể học được điều khiển không gian, thiên hạ rộng lớn, nơi nào ta không thể đến. Mặc dù nàng rõ ràng nội tình của Trương Nhược Trần, lại không nói cho Đế Nhất. Nàng và Đế Nhất còn chưa thân thuộc đến vậy. Ngân Không Dông binh đoàn, hỗn loạn tưng bừng, mọi người kinh sợ trước công kích đột ngột, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Ai dám công kích Ngân Không Dông binh đoàn tại thành 31? Lực lượng thật cường đại, nếu đạo sóng âm kia cường đại hơn mấy phần, ta đoán chừng đã bị đánh chết. Ngân Nguyệt Lâm không từ trên cao bay xuống, đứng trên tường tàn. Đôi mắt đẹp của nàng quét xuống, thấy không có thương vong, mới thoáng thở phào. Xoạt. Quang hoa màu vàng kim bao phủ Ngân Không Dông binh đoàn, như thủy triều rút về, vào thể nội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần từ Ngân Không Tháp tàn phá đi ra, liếc nhìn Ngân Nguyệt Lâm không, nói, Ngân Nguyệt đoàn chủ, các ngươi chỉ sợ gặp đại phiền toái. Ngân Nguyệt Lâm không đưa một ánh mắt cảm kích cho Trương Nhược Trần, không hỏi vì sao Trương Nhược Trần có lực lượng mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn trở sóng âm của Lan Huyên Kim Chung. Nàng nói, lần này, chỉ sợ liên lụy ngươi. Nếu ta đoán không sai, địch nhân đến đây, hẳn là cao thủ Hắc Thị, bọn chúng đến tìm ta. Trương Nhược Trần nhướng mày, nói, ngươi sao lại kết thù với Hắc Thị? Chuyện này rất dài dòng, sau này, nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ kể cho ngươi. Ngân Nguyệt Lâm không nói. Nghe hai chữ Hắc Thị, rất nhiều võ giả Ngân Không Dông binh đoàn kinh hãi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thế lực Hắc Thị vô cùng lớn mạnh, thâm căn cố đế, trải rộng thiên hạ, ai không sợ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người, biểu hiện rất bình tĩnh. Vô luận thế nào, chúng ta nhất định cùng đoàn chủ, cùng Ngân Không Dông binh đoàn cùng tồn vong. Hơn nữa võ giả Dông binh đồng loạt quỳ một chân trên đất, bàn tay phải nắm chặt, ấn lên ngực, hướng Ngân Nguyệt Lâm không hành lễ. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần không khỏi bội phục mị lực nhân cách của Ngân Nguyệt Lâm không, vào thời khắc sinh tử tồn vong, thế mà vẫn có nhiều người nguyện ý đi theo bên cạnh nàng, cùng nàng chinh chiến. Vả lại, bằng một mình nàng, có thể sáng lập một Dông binh đoàn, còn có thể đứng vững chân ở Đông Vực. Bởi vậy có thể thấy, năng lực bản thân nàng cũng khá xuất chúng. Đột nhiên, cảnh tượng bầu trời biến đổi. Đứng tại võ tràng Ngân Không Dông binh đoàn, nhìn lên, tựa như mây đen che nguyệt, ba ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối, chỉ có từng cột sáng trận pháp, tản mát quang mang, chiếu rọi xung quanh như ẩn như hiện. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hoảng. Trương Nhược Trần nhìn lên đỉnh đầu, nói, hẳn là lực lượng của con thánh khí kim chung kia. Ngân Nguyệt Lâm không nói, Hắc Thị sử dụng Lan Huyên Kim Chung, chúng ta bây giờ bị nhốt vào Kim Chung. Người trưởng khống Kim Chung, có thể điều động lực lượng Kim Chung, ảnh hưởng thị giác chúng ta. Chẳng phải là, người ngoại giới, căn bản không biết Ngân Không Dông binh đoàn bị Hắc Thị công kích. Đồ Linh hỏi. Ngân Nguyệt Lâm không gật đầu. Lòng mọi người, đều chung xuống Đồ Linh vẫn rất bình tĩnh, hỏi, như thế nào mới có thể công phá Lan Huyên Kim Chung? Lần này, Ngân Nguyệt Lâm không trả lời, giống như đang suy tư điều gì. Trương Nhược Trần nói, không thể cùng Lan Huyên Kim Chung cứng đối cứng, nếu không, liền sinh ra mãnh liệt hủy diệt sóng âm, đem võ giả bên trong chuông, toàn bộ đánh chết, giống như tự sát. Tự như vừa rồi, chúng ta kém chút nữa bị sóng âm trấn sát. Đồ Linh nhíu mày, nói, vậy chẳng phải chúng ta muốn mặc người chém giết? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vậy cũng chưa chắc. Chúng ta tuy bị trùng trong Kim Chung, lại có trận pháp thủ hộ, người Hắc Thị không gây thương tổn được chúng ta. Chỉ cần một lát sau, cường giả trong thành thứ 31, khẳng định phát hiện chỗ không đúng, từ đó xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Nếu ta đoán không sai, cao thủ Hắc Thị hẳn chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích. Ba ba. Nơi xa, trên đường phố mờ tối, đi ra từng bóng người. Trong đó, Đế Nhất đi ở phía trước nhất, vỗ tay, cười nói, không hổ là Trương Nhược Trần, có ngươi dạng này một đối thủ, cuối cùng để ta cảm thấy con đường tu luyện không tịch mịch đến vậy. Ngoài Đế Nhất, năm vị trong Thất Sát Tinh Sứ, Hồng Dục Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Lục Bào Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ, Tử Phong Tinh Sứ, cùng ở phía sau hắn. Mỗi một người đều là rồng phượng trong loài người, nhất đẳng cao thủ. Ao! Tiếng gót sắt vang lên. Hai bên trái phải Đế Nhất, riêng phần mình xông ra chín kỵ sĩ. Trên người bọn hắn, mặc một bộ áo giáp chế từ bạch cốt. Mỗi một cục xương, liền là một khối phiến giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong suốt sáng long lanh, như linh ngọc. đó là từ xương cốt tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, luyện chế thành áo giáp, tên là Lưu Ly Cốt Giáp. Bởi vì, cảnh giới Ngư Long đệ cửu biến, được xưng là Lưu Ly Bảo Thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, so kim cương bất hoại thân thể lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Lợi dụng xương cốt tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, luyện chế ra áo giáp, không chỉ cứng rắn vô cùng, mà đầu khớp xương bản thân liền ẩn chứa lực lượng cường đại. Võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ, mặc Lưu Ly Cốt Giáp, có thể phát huy ra lực lượng võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Nếu võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc Lưu Ly Cốt Giáp, càng có thể phát huy ra lực lượng tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Ngân Nguyệt Lâm không thấy 18 kỵ sĩ kia, lập tức sầm mặt lại, Lưu Ly kỵ sĩ. 18 kỵ sĩ kia, trừ hai vị kỵ sĩ trưởng, còn lại 16 người, toàn bộ đều là võ đạo tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc Lưu Ly Cốt Giáp, lập tức thực lực tăng nhiều, siêu việt phàm nhân võ giả, đạt tới thực lực Ngư Long cảnh. 18 vị Ngư Long cảnh Lưu Ly kỵ sĩ, cơ hồ đã có thể đi tiêu diệt một tông môn, một gia tộc. Đế Nhất cười cười, nói, Ngân không tin sứ, ngươi đã rời Hắc Thị 25 năm, đường chủ 10 phần tưởng niệm, đặc biệt để ta tới mời ngươi trở về. Trương Nhược Trần có chút giật mình, vì sao Đế Nhất xưng hôn Ngân Nguyệt Lâm không là Ngân không tin sứ? Hẳn là, Ngân Nguyệt Lâm không đã từng là người trong Hắc Thị. Ngân Nguyệt Lâm không nhìn chằm chằm Đế Nhất, hừ lạnh một tiếng, ta đã rời Hắc Thị nhất phẩm đường, tự nhiên cũng không thể trở về. Đế Nhất, ngươi trở về nói với đường chủ, nếu muốn mời ta trở về, liền để hắn tự mình đến, điều động đám tiểu bối các ngươi tới, chẳng qua chỉ là chịu chết. Tử Phong tinh sứ đứng sau lưng Đế Nhất, cất cao giọng nói, Ngân không tinh sứ, ngươi không khỏi đánh giá cao mình, thật sự cho rằng tu luyện thành Lưu Ly Bảo Thể, bản thánh phía dưới, liền không ai làm gì được ngươi. Ngân Nguyệt Lâm không hướng Tử Phong tinh sứ nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một tiểu bối. Thật sao? Vậy để ta kiến thức một chút. Người trưởng bối như ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hừ. Thân hình Tử Phong tinh sứ lóe lên, thi triển ra một loại thân pháp tuyệt diệu, xuyên qua lồng ánh sáng Lan Huyên Kim Chung, tiến vào Ngân Không Dông binh đoàn. Lan Huyên Kim Chung vốn từ Tử Phong tinh sứ khống chế, đương nhiên có thể tùy ý xuyên thẳng qua vào lồng ánh sáng Kim Chung. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, xuất hiện bên cạnh Ngân Nguyệt Lâm không, mười ngón siết chặt, trường quyền thẳng vào, song quyền đánh qua. Thôi Sơn Đảo. Nắm đấm Tử Phong tinh sứ tản mát ra bảo quang Lưu Ly, vậy mà cũng là tu vi Ngư Long đệ cửu biến, tu luyện ra Lưu Ly Bảo Thể. Nắm đấm chưa đến, một cổ quyền kình cường đại, trước một bước tuôn ra, giống như có thể cách không đạp đổ sơn nhạc. Thân hình Ngân Nguyệt Lâm không hơi biến hóa, ngã về phía sau, ngọc eo mảnh khảnh nhu tính mười phần, đột nhiên uốn lượn, hình thành một hình cung, xuyên qua nắm đấm Tử Phong tinh sứ. Đồng thời, nàng ngưng tụ chân nguyên, một chưởng bổ về phía cổ Tử Phong tinh sứ. Hãm sơn lực. Tử Phong tinh sứ lập tức biến hóa thân pháp, rơi xuống mặt đất, bước chân mở ra, xuất hiện bốn nhân ảnh, đem Ngân Nguyệt Lâm không vây quanh ở vị trí trung tâm. Bốn nhân ảnh, đồng thời một quyền đánh ra ngoài, bộc phát ra lây núi chi lực. Ngân Nguyệt Lâm không bay lên khỏi mặt đất, nhảy ra khỏi vòng tròn quyền kinh. Tử Phong tinh sứ hướng về sau vừa lui, một lần nữa trở lại bên ngoài màn ánh sáng Lan Huyên Kim Chung, rơi xuống bên cạnh Đế Nhất. Ngân Nguyệt Lâm không muốn đi theo phía sau Tử Phong tinh sứ đuổi theo ra ngoài, lại không ngờ tốc độ phản ứng Tử Phong tinh sứ cực nhanh, lần nữa khép kín Lan Huyên Kim Chung. Không ngờ, tu vi của ngươi đã đạt đến một bước này. Ngân Nguyệt Lâm không dừng bước lại, nhìn chằm chằm Tử Phong tinh sứ, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Năm đó, tại Hắc Thị nhất phẩm đường, võ đạo tu vi Ngân Nguyệt Lâm không, viễn siêu Tử Phong tinh sứ, trở thành vị thứ nhất được chọn làm tinh sứ. Thông qua vừa rồi hai chiêu giao phong, Ngân Nguyệt Lâm không phát hiện, tu vi Tử Phong tinh sứ đã không kém gì nàng. Tử Phong tinh sứ dựa vào Hắc Thị khẳng định chiếm ưu thế hơn so với Ngân Nguyệt Lâm không một mình phấn đấu. Nếu Ngân Nguyệt Lâm không vẫn ở Hắc Thị, đoán chừng cũng sớm đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Vô luận nói thế nào, ta đều khó có thể trở về Hắc Thị, đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Ánh mắt Ngân Nguyệt Lâm không kiên định, dáng người đứng nghiêm. Tử Phong tinh sứ hướng Đế Nhất nhìn thoáng qua, hỏi ý kiến Đế Nhất. Đế Nhất híp mắt, cười nói, trước dùng liệt diễm chiến chú ý. Ta tới. Một nam tử toàn thân thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, từ sau lưng Đế Nhất lao ra, chính là lục bào tinh sứ trong Thất Sát tinh sứ. Mặt hắn hình gầy còm, lông mày rậm đen, hai mắt lõm sâu, cầm trong tay một cây cốt chù y thiêu đốt hỏa diễm, hướng Lan Huyên Kim Chung đánh xuống. Cốt chù y dài đến 3 mét, hình dạng giống như một đầu lâu nhân loại to lớn, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lục bao khỏa. Ông liệt diễm chiến chù y gõ vào lồng ánh sáng màu vàng ống, lập tức hình thành từng vòng gợn sóng, phát ra một tiếng vang ầm ầm, giống như trời chung chấn động. Nếu một chù y kia đánh vào mặt đất, đủ để biến phương viên 10 dặm thành một biển lửa. Lại là một kiện thánh khí, lần này gặp rồi. Trương Nhược Trần tâm đầu trầm xuống. Chỉ một tòa Lan Huyên Kim Chung, bằng vào Ngân Không Dông binh đoàn bố trí trận pháp, hoàn toàn có thể ngăn cản được công kích sóng âm. Thế nhưng, lại thêm một thanh liệt diễm chiến chù y, lực lượng sóng âm lại lần nữa tăng lên. Ầm ầm. Công trình xây dựng bên trong Ngân Không Dông binh đoàn, toàn bộ sụp đổ, liền ngay cả đồng trụ thô to đều nứt ra một đạo văn đường, giống như muốn biến thành khối vụn. Vẹn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất, trận pháp phòng ngự bên trong Ngân Không Dông binh đoàn đã bị phá hủy hơn phân nữa, căn bản không thể ngăn trở đợt công kích thứ hai xong rồi, hôm nay, sợ là chúng ta toàn bộ phải chết ở nơi này. Thật cường đại sóng âm lực lượng, thậm chí ngay cả phòng ngự trận pháp cũng đỡ không nổi. Lan Huyên Kim Chung bạo phát ra thanh âm, tự như ngàn vạn lệ quỷ đại quân đang gào khóc, hò hét, chém giết, không chỉ trùng kích nhục thân, càng ảnh hưởng linh hồn người, khiến người khiếp đảm, khiến người sợ hãi. Ngân Không Dông binh đoàn một số thiên cực cảnh chiến sĩ còn chưa tu luyện ra võ hồn, cho nên ngăn cản không nổi sóng âm trùng kích. Linh hồn bọn hắn bị thương, bị kinh sợ, trong lòng vô cùng kinh khủng, muốn chạy đi. Thế nhưng, bọn hắn vừa xông ra hơn 10 trượng, liền đâm vào một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng. Lồng ánh sáng tản mát ra một cổ lực lượng bắn ngược, đánh bay bọn hắn ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một tầng lồng ánh sáng cũng không phá nổi. Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị dông binh chiến sĩ, nhấc lên một cái huyền thiết chiến đao nặng nề, hai chân uốn lượn, bắn ra. Hai tay hắn nắm chui đao, lực lượng toàn thân hội tụ đến chiến đao, kéo lấy một đạo đao khí thật dài, phách trảm xuống dưới. Bành! Một đao này tự như bổ vào tường đồng vách sắt, phát ra tiếng kim loại va chạm to lớn, tràn ra một mảng hỏa hoa. Âm thanh chói tai, phá vỡ màng nhĩ hắn, trong lỗ tai chảy ra máu tươi ửng đỏ. Loảng xoảng một tiếng, chiến đao rơi xuống mặt đất. Hắn bay ngược trở về, hai tay bịt lấy lỗ tai, trên mặt đất cuồn cuộn kêu thảm. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm lục bào tinh sứ, cười lớn một tiếng, điều động chân khí, lại giơ lên liệt diễm chiến chù y, lần nữa hướng Lan Huyên Kim Chung đánh tới. Để ta chặn lại âm ba công kích, huyền ảnh quang thuẫn. Ngân Nguyệt Lâm không hai tay kết xuất ấn pháp, hướng lên khẽ chống, một cổ thánh khí màu trắng từ trên người nàng phát ra. Phía trên đỉnh đầu nàng, lập tức xuất hiện một cái vòng ánh sáng hình tròn, xoay chậm chậm, đem âm ba công kích ngăn cản. Huyền ảnh quang thuẫn chính là một loại quỷ cấp trung phẩm võ kỹ, chỉ có mở ra thánh quan thần võ ấn ký võ giả mới có thể tu luyện thành công. Một khi tu luyện tới đại thành, đủ để ngăn trở thánh khí công kích. Đế Nhất cười lạnh một tiếng, nói, Ngân Nguyệt Lâm không đã bị Lan Huyên Kim Chung sóng âm kiềm chế, không cách nào xuất thủ. Lưu Ly kỵ sĩ, hiện tại đến lượt các ngươi động thủ. Các ngươi ăn mặc lưu ly cốt giáp, không sợ âm ba công kích, phải đem Ngân Không Dông binh đoàn người chém tận giết tuyệt. Ầm ầm. Gót sắt vang lên, nhấc lên một mảng bùn đất. Tại hai vị kỵ sĩ trưởng dẫn dắt, 18 vị lưu ly kỵ sĩ, khống chế mang thú tọa kỵ, cầm long cốt trường mâu dài hai trượng trong tay, xông vào màn ánh sáng màu vàng ống. Lưu ly kỵ sĩ chỗ hướng vô địch, đem Ngân Không Dông binh đoàn chiến sĩ giết đến người ngã ngựa đổ. Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị dông binh chiến sĩ, hai tay dẫn theo trọng kiếm, nhảy vọt lên cao 7 mét, bay vút lên đến sau lưng một vị lưu ly kỵ sĩ, huy kiếm chặt nghiêng, bổ về phía phần cổ bên trái lưu ly kỵ sĩ. Bành! Trọng kiếm bổ lên lưu ly cốt giáp, phát ra một tiếng bạo hưởng, cũng không phá vỡ lưu ly cốt giáp. Một cái kia lưu ly kỵ sĩ đột nhiên quay người, lộ ra một cái ánh mắt lạnh như băng, sắc bén long cốt trường mâu đâm ra. Thổi phù một tiếng, long cốt trường mâu đánh xuyên rắn mối giáp da giáp của một cái kia dòng binh chiến sĩ, đem thân thể hắn đâm xuyên thấu. Mũi thương long cốt trường mâu từ sau lưng dòng binh chiến sĩ xuyên ra ngoài, lộ ra cốt cán huyết hồng sắc dài nửa mét. Lưu ly kỵ sĩ đem một cái kia dòng binh chiến sĩ nâng trên long cốt trường mâu, chỉ thấy máu tươi không ngừng từ trường mâu chảy xuôi xuống. Đi chết đi! Đồ Linh cắn chặt răng trắng như tuyết, ánh mắt lộ ra hàn quang cừu hận, một tay dẫn theo hình rắn thủy tinh trường kiếm, từ 10 trượng bên ngoài, một kiếm phá không mà đến, đâm về mắt trái một cái kia lưu ly kỵ sĩ. Tu vi của nàng đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, càng là cao thủ thiên bản, hình rắn trường kiếm trong tay nàng là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí. Theo nàng một kiếm đâm ra, một cổ hàn khí băng lãnh từ trong kiếm tuôn ra, giống như muốn đem không khí đông cứng. Một cái kia lưu ly kỵ sĩ miệng bên trong phát ra tiếng cười khàn khàn, cánh tay lắc một cái, long cốt trường mâu xoay tròn một vòng, đem thi thể một cái kia thiên cực cảnh trung cực vị dông binh chiến sĩ lúc trước chấn động đến chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết nhục khối vụn bay ra ngoài. Sau đó hai tay hắn nắm chặt trường mâu, lấy mâu làm côn, đột nhiên bổ về phía Đồ Linh xông tới. Đồ Linh cũng không cùng lưu ly kỵ sĩ liều, lập tức thu hồi kiếm pháp, tự như một đầu mỹ nhân rắn, lấy thân pháp linh xảo dọc theo long cốt trường mâu vọt tới trước mặt lưu ly kỵ sĩ. Bạch, nàng lần nữa xuất kiếm, giống như linh xà thổ tính, vẫn đánh về phía mắt trái Lưu Ly kỵ sĩ. Mắt thấy nàng sắp một kiếm đắc thủ, bỗng dưng, một căn long cốt trường mâu khác từ bên trái nàng đâm ra, đưa vai. Trái áo giáp nàng đâm xuyên, lưu lại một đạo vết máu thật dài. Đồ Linh sắc mặt biến đổi, chỉ thấy chéo phía bên trái, lại xuất hiện một vị Lưu Ly kỵ sĩ khác. Thực lực Lưu Ly kỵ sĩ, vốn có thể so với Ngư Long đệ nhất biến cường giả, huống hồ, bọn hắn còn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đồ Linh mặc dù tiến vào 10 vị trí đầu thiên bảng, thực lực cường đại, thế nhưng dưới hợp kích của hai vị Lưu Ly kỵ sĩ, lại hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể trốn tránh, có vài lần, đều kém chút nữa bị long cốt trường mâu đâm xuyên thân thể. Bành! Giao thủ hơn 10 chiêu, một trong hai vị Lưu Ly kỵ sĩ, huy động trường mâu đánh vào phần bụng Đồ Linh, đánh cho Đồ Linh miệng phun máu tươi, ném ra ngoài, ngã trên đất. Đi chết! Một vị Lưu Ly kỵ sĩ khác, khống chế mang thú, vọt tới trước người Đồ Linh, dẫn theo long cốt trường mâu, liền hướng ngực Đồ Linh đâm xuống dưới. Đồ Linh bàn tay án lấy ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng đau đớn muốn nứt, cả ngón tay đều khó mà động, nhìn trường mâu từ bên trên đâm xuống, trong mắt đều là thần sắc tuyệt vọng. Đột nhiên, một đạo bóng người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, nằm ngón tay tản mát ra sấm sét quang mang màu tím, thật chặt nắm long cốt trường mâu. Long nhọn long cốt trường mâu, khoảng cách ngực Đồ Linh, cơ hồ chỉ còn một tấc. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh, Đồ Linh thần sắc buông lỏng, nói: "Trương Nhược Trần." Nàng vội vàng điều động chân khí tại thể nội, vận hành một cái đại chu thiên, thương thế khôi phục chút ít, lập tức một chưởng đánh vào mặt đất, bắn ra. Trương Nhược Trần một tay bắt lấy long cốt trường mâu, một tay khác bắn ra một cái ngũ phẩm chữa thương đan dược, nói: "Trước ăn vào." "Đa tạ." Đồ Linh cũng không khách khí, tiếp nhận chữa thương đan dược, liền lập tức nuốt vào miệng. "Hừ, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Một cái kia Lưu Ly kỵ sĩ căn bản không đem Trương Nhược Trần để vào mắt, hai tay nắm long cốt trường mâu, vận chuyển lực lượng toàn thân, muốn đem Trương Nhược Trần quăng bay ra đi. Thế nhưng, hai chân Trương Nhược Trần giống như mọc rễ, vô luận vị kia Lưu Ly kỵ sĩ ra sức như thế nào, hắn liền không nhúc nhích tí nào. Nhất tự xuyên tâm. Một vị Lưu Ly kỵ sĩ khác lập tức chạy tới, thi triển chiêu thức bá đạo, trường mâu bình đâm ra ngoài, mang theo một cổ cự lực, đánh về phía ngực bụng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, cẩn thận, hai vị Lưu Ly kỵ sĩ tạo thành hợp kích trận pháp vô cùng lợi hại, có thể khiến chiến lực bọn hắn tăng gấp bội. Đồ Linh nhắc nhở. Tu vi Đồ Linh vốn chính là cực mạnh. Nếu chỉ chống lại một vị Lưu Ly kỵ sĩ, nàng còn có lòng tin đánh bại đối phương. Đối mặt hai vị Lưu Ly kỵ sĩ, nàng lại khó mà kiên trì trăm chiêu, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn hợp kích Lưu Ly kỵ sĩ lợi hại. Thần Long chi kiếp. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, cách mặt đất bay đi, vọt tới trước người Lưu Ly kỵ sĩ, một chưởng vỗ đánh ra ngoài, đánh ra một mảng ánh sáng lôi điện ngao. Một đầu điện long hư ảnh dài hơn 10 thước từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần bay ra, đụng vào ngực Lưu Ly kỵ sĩ, rồi từ sau lưng hắn bay ra ngoài. Phốc. Lưu Ly kỵ sĩ kia thụ trọng thương, ngực bụng máu thịt be bét. Nếu không có Lưu Ly cốt giáp, chỉ sợ thân thể hắn đã chia năm xẻ bảy. Một chùm huyết vụ phun ra từ miệng hắn, trước mắt tối sầm, trọng tâm bất ổn, ngã xuống từ lưng mang thú tọa kỵ. Trương Nhược Trần đáp xuống lưng mang thú tọa kỵ, túm lấy xương rồng trường mâu trong tay, đâm thẳng xuống dưới, xuyên thủng miệng Lưu Ly kỵ sĩ kia, xuyên qua đầu hắn. Máu tươi chảy ra từ khe hở Lưu Ly cốt giáp, nhuộm đỏ mặt đất một mảng lớn. Cách đó không xa, một Lưu Ly kỵ sĩ khác có chút ngây người, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Bành! Trương Nhược Trần không hề dây dưa, một tay nắm chặt xương rồng trường mâu, vung mạnh ra ngoài, đánh vào người Lưu Ly kỵ sĩ kia, khiến hắn bay khỏi lưng mang thú tọa kỵ. Lưu Ly kỵ sĩ kêu thảm một tiếng, đâm vỡ bức tường tàn cao 6 mét lấp kín, rơi vào phế tích. Thật lợi hại! Đều là võ giả thiên cực cảnh, vì sao chênh lệch lớn đến thế? Với thực lực của Trương Nhược Trần, chỉ sợ đã có thể xếp vào thiên bảng trước 1.000 vị, không, vị trí thứ 500. Đồ Linh thấy Trương Nhược Trần nhẹ nhàng đánh tan hai vị Lưu Ly kỵ sĩ, trong lòng chấn kinh, rốt cuộc hiểu rõ chênh lệch giữa nàng và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng trên cao, nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai cao thủ mạnh nhất của Ngân Không Dông binh đoàn, Ngân Nguyệt Lâm Không và Nhiếp Hồng Lâu đều bị kiềm chế. Ngân Nguyệt Lâm Không bằng vào tu vi của mình, một thân một mình ngăn cản âm ba công kích của Lan Huyên Kim Chung, căn bản không thể phân thân đi đánh giết Lưu Ly kỵ sĩ. Nhiếp Hồng Lâu thì bị hai vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng cuốn lấy. Hai vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng do Hắc Thị Nhất Phẩm Đường phái tới, đều là cường giả số một, trong cơ thể mở ra thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí yếu ớt. Thêm vào đó là sự gia trì của Lưu Ly cốt giáp, bọn hắn vậy mà có thể cùng Nhiếp Hồng Lâu liều đến tương xứng. Ta và Đế Nhất vốn là kẻ thù không đội trời chung, đã vậy, ta sẽ giúp Ngân Không Dông binh đoàn một tay. Trương Nhược Trần quyết định sẽ cùng võ giả Hắc Thị liều chết một trận chiến. Hắn gọi ra Tử Lôi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật. Hừ. Tử Lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay ra, đâm vào áo chẽn của một lưu ly kỵ sĩ, khiến hắn ngã xuống khỏi lưng mang thú tọa kỵ, rơi xuống đất. Ầm ầm. Trương Nhược Trần khống chế mang thú, lao tới, cầm xương rồng trường mâu trong tay, lần nữa đâm mạnh xuống, đánh vào ngực lưu ly kỵ sĩ kia. Ken két. Lưu ly cốt giáp tuy không vỡ vụn, nhưng nhục thân lưu ly kỵ sĩ kia không chịu nổi lực trùng kích cường đại, ngực sụp xuống, phát ra tiếng xương nứt. Cả mặt đất cũng lõm xuống. Miệng lưu ly kỵ sĩ kia không ngừng trào ra máu tươi, toàn thân run rẩy, cuối cùng, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn máu, mất đi sinh mệnh. Trong chốc lát, hai lưu ly kỵ sĩ bị Trương Nhược Trần đánh giết, một lưu ly kỵ sĩ bị đánh trọng thương. Dù là Hắc Thị, muốn bồi dưỡng một lưu ly kỵ sĩ cũng tốn rất nhiều linh tinh. Tổn thất một người chẳng khác nào tổn thất một khoản tài phú lớn. Đế Nhất đứng ngoài Lan Huyên Kim Chung, mắt híp lại, lộ vẻ không vui, nói: "Huyết Linh Vương, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ." Huyết Linh Vương cười lạnh một tiếng, lập tức xông ra, xuyên qua màn ánh sáng vàng ống, tiến vào Ngân Không Dông binh đoàn. "Các ngươi cũng đi, tốc chiến tốc thắng." Đế Nhất nói. Hồng Dục Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ, Tử Phong Tinh Sứ đứng sau lưng Đế Nhất đồng thời xông ra, gia nhập vòng chiến. Vốn dĩ, dưới công kích của 18 lưu ly kỵ sĩ, Ngân Không Dông binh đoàn đã chịu áp lực cực lớn. Tứ Đại Tinh Sứ và Huyết Linh Vương gia nhập, đối với họ, như là một đòn hủy diệt. Chẳng lẽ ngay cả Lão Thiên cũng muốn diệt vong Ngân Không Dông binh đoàn? Nhiếp Hồng Lâu toàn thân đẫm máu, một mình chống đỡ công kích của hai đại kỵ sĩ trưởng và U Lam Tinh Sứ. Nhìn Tứ Đại Tinh Sứ và Huyết Linh Vương tấn công Kim Chung, còn có những chiến sĩ dông binh không ngừng ngã xuống vũng máu, hai mắt Nhiếp Hồng Lâu đỏ bừng, nhai tí nứt toát, trong lòng sinh ra một ngọn lửa cừu hận ngập trời. Hắn mình đầy thương tích, đã đến bờ vực tan tác, nhưng vẫn đang khổ cực chèo chống, không chịu thua. Ngân Nguyệt Lâm không vừa ngăn cản âm ba công kích của Lan Huyên Kim Chung, vừa giao đấu với Tử Phong Tinh Sứ. Đột nhiên, Tử Phong Tinh Sứ thi triển một chiêu võ kỹ quỷ cấp trung phẩm, Thiên Địa Ly Hợp Thương Pháp, đánh vào bụng dưới Ngân Nguyệt Lâm Không, xuyên thủng thân thể nàng, để lại một lỗ máu sâu. "Ngân Nguyệt Lâm Không, giao đấu với ta, ngươi còn dám phân một phần lực lượng ngăn cản Lan Huyên Kim Chung?" Tử Phong Tinh Sứ thu hồi Tử Hoàng Thương, cười lạnh một tiếng. Khi Tử Hoàng Thương rút ra, từ bụng dưới Ngân Nguyệt Lâm Không tuôn ra một dòng máu, chảy dài xuống bắp đùi thon thả. Ngân Nguyệt Lâm Không lập tức dùng một sợi thánh khí phong bế vết thương, cắn chặt hai hàm răng trắng như tuyết, nói: "Ngươi chẳng lẽ không sợ ta thu hồi Huyền Ảnh Quan Thuẫn, để sóng âm của Lan Huyên Kim Chung giáng xuống, trấn sát võ giả Hắc Thị bên trong?" Tử Phong Tinh Sứ cười lạnh, nói: "Như vậy, những chiến sĩ dòng binh Ngân Không Dòng binh đoàn kia cũng sẽ bị sóng âm giết chết." "Ngân Nguyệt Lâm Không, nhược điểm lớn nhất của ngươi là không đủ tâm ngoan thủ lạc. Lúc trước, ngươi mưu phản Hắc Thị vì nguyên nhân này. Hiện tại, ngươi phải chết ở đây cũng vì nguyên nhân này." Tử Phong Tinh Sứ và Đế Nhất đều biết rõ, nếu Ngân Nguyệt Lâm không muốn đi, họ không ngăn được. Chỉ có mượn tính mệnh những chiến sĩ dòng binh Ngân Không Dòng binh đoàn kia mới có thể kiềm chế nàng, khiến nàng muốn đi cũng không đi được. "Ngươi luôn có nhược điểm. Tất cả ân oán, hôm nay nên có một kết thúc." Ngân Nguyệt Lâm không hít một tiếng, biết rằng hôm nay là ngày tàn của mình. Muốn nàng bỏ mặc đám người Ngân Không Dông binh đoàn, tự mình rời đi, nàng không làm được. Đã không thể đi, chỉ có thể cùng Ngân Không Dông binh đoàn tiêu vong. Trước mặt Hắc Thị, Ngân Không Dông binh đoàn quá yếu ớt. Trương Nhược Trần liên sát bốn lưu ly kỵ sĩ, cuối cùng gặp Huyết Linh Vương. Huyết Linh Vương đánh ra một chưởng, chưởng lực hóa thành một mảnh huyết vân, đánh Trương Nhược Trần bay ra. "Trương Nhược Trần, hôm nay còn ai có thể cứu ngươi?" Huyết Linh Vương lơ lửng từ giữa không trung rơi xuống, đứng trên đầu mang thú tọa kỵ, giơ song trảo, ngạo nghễ nhìn Trương Nhược Trần phía dưới. Trương Nhược Trần lau khô vết máu ở khóe miệng, nói: "Ngươi lại đầu phục Hắc Thị." Huyết Linh Vương lắc đầu, nói: "Ta và Đế Nhất chỉ là quan hệ hợp tác. Giết ngươi xong, chúng ta vẫn đường ai nấy đi." Trương Nhược Trần gật đầu, nói: "Đế Nhất ngược lại giỏi tính toán, lợi dụng cả ngươi. Tốt thôi. Đã vậy, ân oán giữa chúng ta hôm nay cũng giải quyết, ngươi không chết thì ta vong. Chỉ bằng tu vi của ngươi mà muốn đánh với ta một trận?" Huyết Linh Vương cười nói. Trương Nhược Trần có những át chủ bài gì, Huyết Linh Vương gần như đều rõ. Coi như Trương Nhược Trần dùng hết át chủ bài, nàng cũng chỉ cần dùng 3 phần sức mạnh là có thể trấn sát hắn. Trương Nhược Trần chậm rãi lấy Xá Lợi Tử ra, lẩm bẩm: "Xem ra, hôm nay là lúc giải khai tầng phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử theo lời Kim Long, chỉ cần giải khai tầng thứ nhất phong ấn của Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần liền có thể lập tức thu hoạch lực lượng có thể so với tu sĩ Ngư Long cảnh. Về phần có thể so với Ngư Long cảnh thứ mấy biến, Trương Nhược Trần lại không được biết." Ở nơi xa, mắt Đế Nhất khẽ híp lại, nói, một cổ khí tức kia. Xá Lợi Tử sao? Không chỉ Đế Nhất, mấy vị cao thủ khác trong Lan Huyên Kim Chung cũng cảm nhận được khí tức Xá Lợi Tử. Tuy rằng phong ấn Xá Lợi Tử còn chưa giải khai, thế nhưng, đám người đã có thể nghe được phạm âm truyền đến giữa thiên địa. Một cổ khí thế lực lượng hào hùng từ lòng đất, từ không trung, lao qua, hội tụ đến lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp chứa một đoàn hỏa cầu màu vàng kim. Từng cái Phật văn màu vàng kim bay ra ngoài từ bên trong, lơ lửng tại hư không. Long Xá Lợi. Hai mắt Huyết Linh Vương mở to, lộ ra thần sắc tham lam. Nàng cùng Trương Nhược Trần ở gần nhau nhất, lập tức xông tới, đưa tay liền muốn chiếm lấy Xá Lợi Tử. Thân thể Trương Nhược Trần khẽ động, không gian có chút ba động, thân thể hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sát na về sau, hắn lại xuất hiện sau lưng Huyết Linh Vương 16 trượng bên ngoài. Hắn thi triển đương nhiên là không gian na di, chỉ bất quá, giờ phút này, tất cả mọi người bị Xá Lợi Tử hấp dẫn, căn bản không ai chú ý tới Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng. Trương Nhược Trần giải khai tầng thứ nhất phong ấn Xá Lợi Tử, lập tức, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong phong ấn phóng xuất ra, gia trì trên thân Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần biến thành màu vàng kim, phía sau lưng lơ lửng một vòng Phật quang thần thánh. Hừ. Tử Lôi kiếm bay trở về, rơi vào trong tay hắn. Trương Nhược Trần, giao ra Xá Lợi Tử, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hai mắt Huyết Linh Vương nóng rực, tràn ngập khát vọng đối với Xá Lợi Tử. Cùng lúc đó, hai vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng cũng lao đến, cầm Long Cốt Trường Mâu trong tay, cản sau lưng Trương Nhược Trần, tựa hồ cũng đối với Xá Lợi Tử tình thế bắt buộc. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đều muốn Xá Lợi Tử, vậy ta rốt cuộc nên cho ai? Đương nhiên là giao cho Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chúng ta, chỉ có thiếu chủ mới xứng hưởng dụng Xá Lợi Tử. Một vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không cho thì sao? Vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia giơ Long Cốt Trường Mâu lên, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một võ giả thiên cực cảnh, sâu kiến tồn tại, trước mặt bản tọa, chỉ sợ không phải do ngươi nói chữ không. Vừa nói, vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia liền nhảy vọt lên từ lưng tọa kỵ mang thú, đột nhiên đâm một mâu ra ngoài. Tu vi của hắn đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến, mở ra hai đầu thánh mạch, có thể thông qua thánh mạch chuyển hóa chân khí thành thánh khí. Cho nên, dù chỉ tùy tiện đánh ra một chiêu, hắn cũng có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Ngư Long đệ tứ biến được xưng là âm kiểu thánh mạch, Ngư Long đệ ngũ biến được xưng là dương kiểu thánh mạch, hai đầu thánh mạch liên thông hai chân, vọt lên từ gan bàn chân, lại từ hai tay bạo phát lực lượng ra. Nhìn như chỉ là một cây trường mâu đâm ra, theo người ngoài lại như một đầu bạch cốt thần long bay ra, mở ra răng động vật hóa thạch sắc bén, cắn về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Nếu không giải khai tầng thứ nhất phong ấn Xá Lợi Tử, chỉ dựa vào tu vi của bản thân Trương Nhược Trần, căn bản không thể chống đỡ được một mâu này. Đám người Ngân Không Dông binh đoàn đều lo lắng không thôi cho Trương Nhược Trần, không ai cho rằng Trương Nhược Trần có thể ngăn trở một kích toàn lực của Lưu Ly kỵ sĩ trưởng. Trương Nhược Trần, mau lui lại. Đồ Linh kêu lên. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước, nhanh chóng đưa tay, bắt lấy Long Cốt Trường Mâu. Lại dám tay không đi bắt Long Cốt Trường Mâu, thật sự cho rằng ta là Lưu Ly kỵ sĩ phổ thông. Vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia cười lạnh một tiếng, cánh tay vặn vẹo, lòng bàn tay tuôn ra thánh khí màu trắng, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thân hình Trương Nhược Trần biến mất không thấy, căn bản không bị vòng xoáy trường mâu hình thành cuốn vào. Một võ giả thiên cực cảnh, sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Hắn. Sắc mặt vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia biến đổi, lập tức thu hồi Long Cốt Trường Mâu, nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị trở về phòng ngự. Trễ. Trương Nhược Trần đứng phía sau vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia, duỗi song chưởng, đánh vào hai bên trái phải đầu vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia. Bành. Đầu vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia tựa như dưa hấu vỡ vụn, biến thành một hình dạng vặn vẹo kỳ quái, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở cốt giáp. Lưu Ly cốt giáp cũng không phải vô địch, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, vẫn sẽ bị công phá. Một cao thủ Ngư Long cảnh cường đại cứ vậy vẫn lạc, chết dưới lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng lỗi lạc trên lưng mang thú, tiếp nhận Long Cốt Trường Mâu trong tay vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng kia, rót chân khí vào trong đó, bên trong trường mâu lập tức hiện ra từng cây minh văn. Sử dụng xương cốt rồng cấp bậc bán thánh, luyện chế thành trường mâu, có khắc 88 đạo minh văn cơ sở, 12 đạo minh văn trung cấp, có thể so với một kiện chân vũ bảo khí 11 giai. Không hổ là chiến binh Lưu Ly kỵ sĩ trưởng sử dụng, quả nhiên là một lợi khí giết người. Trương Nhược Trần vừa quan sát Long Cốt Trường Mâu dài đến 2 trượng, vừa nói, khẽ gật đầu. Vô luận là chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn, hay những cao thủ Hắc Thị kia, toàn bộ đều chấn kinh đến cực điểm, đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng trên lưng mang thú. Chỉ dùng một chiêu, liền giết chết một cường giả Ngư Long đệ ngũ biến. Thực lực của hắn, sao lại cường đại đến thế? Đôi mắt đẹp của Hồng Dục Tinh Sứ lấp lánh, ánh mắt như nước, ngay cả nàng cũng cảm thấy Trương Nhược Trần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không ngờ Trương Nhược Trần tuyệt địa phản kích, đột nhiên bộc phát ra nghịch thiên chi lực, đánh giết một Lưu Ly kỵ sĩ trưởng. Cho dù là tại Hắc thị, Lưu Ly kỵ sĩ trưởng cũng có địa vị cực cao, hưởng thụ đãi ngộ chỉ yếu hơn một bậc so với Thất Sát tinh sứ giả. Một võ giả thiên cực cảnh, sao có thể giết được một Lưu Ly kỵ sĩ trưởng? Nhiếp Hồng Lâu cũng có chút nghi hoặc, không hiểu rõ vì sao Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Nếu Trương Nhược Trần vốn có lực lượng cường đại như vậy, vì sao lại xin giúp đỡ Ngân Không Dông binh đoàn, giúp hắn diệt trừ Huyết Linh Vương? Ánh mắt Đế Nhất sắc bén, giống như nhìn ra điều gì, nói là Xá Lợi Tử. Có cường giả lưu lại lực lượng của mình bên trong Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần chỉ cần mở ra phong ấn, liền có thể đạt được cổ lực lượng kia. Mọi người không cần kinh hoảng, lực lượng như vậy không thể lâu dài, rất nhanh Trương Nhược Trần sẽ khôi phục tu vi bình thường. Trương Nhược Trần liếc nhìn Đế Nhất, nói, không hổ là thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm đường, kiến thức quả nhiên không tầm thường. Vậy ngươi đoán thử xem, cổ lực lượng kia có thể duy trì trên người ta bao lâu? Khóe miệng Đế Nhất khẽ nhếch, nói, sẽ không vượt quá một canh giờ. Tuy rằng trên mặt Trương Nhược Trần vẫn tươi cười, nhưng trong lòng không khỏi bội phục Đế Nhất, thế mà liếc mắt liền nhìn ra hư thực của hắn. Trương Nhược Trần nói, một canh giờ đã đủ. Đế Nhất, ngươi phải biết đây là thành thứ 31, cường giả trong thành bất cứ lúc nào cũng sẽ phát hiện dị thường của Ngân Không Dông binh đoàn. Nếu có bán thánh xuất thủ, chỉ sợ người Hắc thị các ngươi đừng mơ tưởng sống sót rời đi. U Lam Tinh Sứ đứng trong chuông, cùng Huyết Linh Vương sóng vai, hừ lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá coi trọng bản thân rồi, cho dù ngươi có thể mượn dùng lực lượng Xá Lợi Tử, thì có thể mạnh đến mức nào? Ta đến thử xem ngươi. Tính ta một người. Trên mặt Huyết Linh Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bộc phát tốc độ nhanh hơn U Lam Tinh Sứ, xông lên trước một bước. Nàng duỗi móng vuốt sắc bén, đánh về phía tim Trương Nhược Trần. Huyết Linh Vương mỗi một ngón tay đều vô cùng bén nhọn, sắc bén, giống như thần thiết rèn đúc thành năm cái móc sắt, giữa các ngón tay, từng sợi huyết khí sương mù lưu động quay chung quanh. Móng vuốt của nàng còn chưa đánh vào thân Trương Nhược Trần, liền hình thành một cổ sát phạt chi lực cường đại, xuyên thấu hộ thể thiên cương, lưu lại năm cái lỗ thủng trên áo bào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức bắt lấy cổ tay Huyết Linh Vương, điều động chân khí, rót vào tay mạch, cánh tay uốn éo, quăng Huyết Linh Vương bay đi. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên hướng lên đánh ra một chưởng. Long Tượng Quy Điền. Bành một tiếng, Huyết Linh Vương bị chưởng lực Trương Nhược Trần đánh trúng, ném đi. Nàng rơi xuống mặt đất, liên tiếp lui về sau 17 bước, mới hóa giải được chưởng lực. Bất quá, Huyết Linh Vương vẫn bị thương không nhẹ, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống từ ngực, thấm ướt quần áo. Chung quanh chưởng ấn, xuất hiện từng đạo vết nứt huyết hồng sắc, thân thể nàng giống như muốn vỡ thành mảnh nhỏ. Huyết Linh Vương lập tức bắt lấy một vị võ giả dông binh của Ngân Không Dông binh đoàn, hút khô máu tươi vào cổ họng, giống như chất dinh dưỡng, chảy về vị trí vết thương của nàng. Rất nhanh, thương thế của nàng liền khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục như lúc ban đầu. Đạt được Xá Lợi Tử gia trì, lực lượng Trương Nhược Trần trở nên thật sự kinh khủng, vừa rồi, kém một chút ta đã bị hắn một chưởng vỗ chết. Huyết Linh Vương nhìn về nơi xa, Trương Nhược Trần cùng U Lam Tinh Sứ đang đấu. Chỉ thấy, Trương Nhược Trần bước ra một bước nhỏ về phía trước, huy kiếm một trảm, cũng không thấy sử dụng bất luận kiếm chiêu nào, liền bộc phát ra kiếm khí sóng lớn nghiêng trời lệch đất. Kiếm khí trào lên, lưu lại bốn đạo kiếm thương đẫm máu trên thân U Lam Tinh Sứ, người bài danh thứ hai trong Thất Sát Tinh Sứ. Đó là bị kiếm khí kích thương. Bá một tiếng. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo hư ảnh, lần nữa lao ra, lấy chỉ làm kiếm, duỗi ra một ngón trỏ màu vàng kim, đánh về phía mi tâm U Lam Tinh Sứ. Sắc mặt U Lam Tinh Sứ đại biến, lập tức đem cự kiếm quét ngang, ngăn trước người, đưa tay trái ra, hóa thành chưởng ấn hướng về thân kiếm một kích. Hắn muốn dùng chưởng lực cùng kiếm lực, đồng thời ngăn cản chỉ kiếm của Trương Nhược Trần. Bành! Ngón tay Trương Nhược Trần đánh vào trên thân kiếm, lập tức phát ra một tiếng vang vọng chói tai. Từng vòng gợn nước đồng dạng kiếm khí ba động, lấy đầu ngón tay Trương Nhược Trần làm trung tâm, tán phát ra ngoài bốn phương tám hướng. Phốc! U Lam Tinh Sứ phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp trên người bạo liệt, làn da bị kiếm khí đánh xuyên, toàn thân trở nên máu thịt be bét. Đặc biệt là tay phải cầm kiếm của hắn, từ cổ tay tới ngón tay, huyết nhục, kinh mạch, toàn bộ hóa thành bùn máu, chỉ còn lại một cái xương tay. Thanh cự kiếm kia từ trong tay hắn rơi xuống, cắm ngược, mũi kiếm chìm sâu nửa mét vào lòng đất. Những chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn toàn bộ đều vô cùng hưng phấn, phải biết, Trương Nhược Trần đối mặt đây chính là U Lam Tinh Sứ của Hắc thị nhất phẩm đường. Trương Nhược Trần thế mà chỉ dùng một chiêu liền đánh bại nó, hai chiêu liền đánh trọng thương nó. U Lam Tinh Sứ có chống đỡ được chiêu thứ ba của Trương Nhược Trần không? Trương Nhược Trần không cho U Lam Tinh Sứ cơ hội đào tẩu, lập tức ngưng tụ chân khí, hội tụ đến ngón cái tay trái, thi triển ra chiêu thứ ba. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Thiên địa linh khí trong toàn bộ Lan Huyên Kim Chung, tựa hồ trong nháy mắt, liền bị Trương Nhược Trần hoàn toàn dành thời gian, hóa thành một đạo kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, giống như liệt nhật phun bạo, bay ra ngoài. Mắt thấy U Lam tinh sứ sắp bị kiếm ba đánh giết. Dám giết tinh sứ giả của Hắc thị nhất phẩm đường, Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan. Bỗng dưng, Tử Phong tinh sứ vọt tới trước người U Lam tinh sứ, đem Tử Hoàng Thương đánh vào trên mặt đất. Lòng đất vọt lên tầng hỏa diễm, hình thành một mặt vách tường lửa tím hình tròn, ngăn cản kiếm ba. Oanh! Hai cổ lực lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra cường quang màu đỏ và màu tím, xông bay toàn bộ võ giả đứng ở xung quanh. Trương Nhược Trần hơi híp mắt, nói, quỷ cấp trung phẩm võ kỹ, địa tinh lãnh hỏa. Tử Phong tinh sứ rút Tử Hoàng Thương ra khỏi lòng đất, hoành thương mà đứng, lạnh giọng nói ra, không sai, chính là địa tinh lãnh hỏa. Địa tinh lãnh hỏa là một loại võ kỹ, cần tu sĩ lâu dài đợi ở sâu dưới lòng đất, hấp thu âm lãnh tinh khí lòng đất, hội tụ thành hỏa diễm, mới có thể tu luyện võ kỹ thành công. Truyền thuyết, tinh khí lòng đất chính là địa ngục chi khí, đem địa tinh lãnh hỏa tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí có cơ hội thoát biến thành địa ngục thánh hỏa. Ngay lúc Trương Nhược Trần cùng Tử Phong tinh sứ đối mặt, một sợi huyết khí vô thanh vô tức xuất hiện từ lòng đất sau lưng Trương Nhược Trần, hóa thành thân thể Huyết Linh Vương. Trên mặt Huyết Linh Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai tay sát nhập, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đánh về phía áo choàng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, cẩn thận sau lưng. Ngân Nguyệt Lâm không nhìn chằm chằm phương hướng sau lưng Trương Nhược Trần, cái thứ nhất trông thấy Huyết Linh Vương, vội vàng nhắc nhở Trương Nhược Trần. Hiện tại, chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể cứu trợ Ngân Không Dông binh đoàn. Nếu Trương Nhược Trần bị đánh lén trọng thương, vậy thì hôm nay Ngân Không Dông binh đoàn thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Ngân Nguyệt Lâm không rất muốn xông lên ngăn cản Huyết Linh Vương, chỉ tiếc nàng bị thương rất nặng, mà còn phải chống đỡ âm ba công kích của Lan Huyên Kim Chung dưới lòng đất, có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Tất cả mọi người cho rằng Trương Nhược Trần sắp bị Huyết Linh Vương giết chết, lại không biết Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại, đã sớm phát giác được Huyết Linh Vương ở phía sau hắn. Hai chân Trương Nhược Trần tách ra, thi triển thân pháp, đột nhiên thân thể hắn giống như chia ra làm ba. Một bóng người bay lên trên, một bóng người hướng phía dưới ngồi xổm đi, một bóng người vội vã quay người về sau. Ba bóng người riêng phần mình đánh ra một chiêu chưởng pháp. Mang tượng trì địa, phi long tại thiên, tượng lực cửu điệp. Ba chiêu chưởng ấn gần như đồng thời đánh vào thân Huyết Linh Vương, phân biệt rơi vào đỉnh đầu, bụng dưới, ngực, đánh Huyết Linh Vương bay ra phía sau lên trên. Đã sớm nói, hôm nay ta muốn cùng ngươi chấm dứt ân oán. Hiện tại, hết thảy đều nên kết thúc. Trương Nhược Trần xông tới, hai chân không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi di động một bước, trên mặt đất lại thêm ra một hình bóng. Đồng thời, hắn cũng sẽ đánh ra một chiêu, đánh vào thân Huyết Linh Vương. Bành bành. Đại khái thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 72 chưởng. Trên mặt đất, lưu lại 72 người ảnh. Cuối cùng, tất cả bóng người hợp thành một thể, Trương Nhược Trần thu tay về. Sau một lát, Huyết Linh Vương từ giữa không trung rớt xuống. Hai chân của nàng rơi xuống đất, đứng tại ba bước bên ngoài Trương Nhược Trần. Thân thể Huyết Linh Vương tự như gốm sứ, xuất hiện từng đạo đường vân huyết sắc tinh mịn, ngay sau đó, bịch một tiếng nổ bể ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hết thảy đều kết thúc rồi à? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đoàn huyết vụ kia, tinh thần cũng không buông lỏng, luôn cảm giác khí tức sinh mệnh của Huyết Linh Vương vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Nàng vốn là huyết linh, không dễ dàng như vậy bị giết chết. Trương Nhược Trần, ta đến giúp ngươi một tay. Ha ha. Hồng Dục tinh sứ bay vút qua, khoác trên người một tấm lụa mỏng, cười vũ mị với Trương Nhược Trần. Nàng lấy ra một cái túi vẽ đầy phù văn, đem đoàn huyết khí kia thu hoàn toàn vào túi. Luyện cho ta. Hồng Dục tinh sứ xinh đẹp vô cùng mị hoặc, mỗi một động tác đều tràn ngập mị lực câu hồn, đem đoàn huyết khí kia rót từ trong túi vào một cái dược đỉnh cao 4 tấc. Trong dược đỉnh phát ra từng tiếng gào thê thảm. Sau một lát, thanh âm biến mất. Huyết khí trong dược đỉnh hóa thành một cái đan dược đỏ rực lớn bằng ngón cái, lộ ra ánh sáng lung linh tỏa ra. Dùng một huyết linh ngư long để lục biến luyện chế ra đan dược huyết khí, tuyệt đối là đại bổ chi dược tăng trưởng tu vi. Trương Nhược Trần, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là làm áo cưới cho ta. Khóe miệng Hồng Dục tinh sứ mỉm cười, dùng hai ngón tay ngọc tuyết hành về lên viên huyết khí đan dược kia, nuốt vào miệng. Huyết linh đan tuy có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ tiếc tác dụng phụ quá lớn. Trương Nhược Trần cũng không đi cướp đoạt viên huyết linh đan kia, vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, hộ Ngân Nguyệt Lâm Không, Nhiếp Hồng Lâu, Đồ Linh cùng những võ giả Ngân Không Dông binh đoàn khác ở phía sau. Đã đánh chết Huyết Linh Vương, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể công thành lui thân, nhưng hắn cũng không cứ thế mà đi. Đã lựa chọn muốn giúp Ngân Không Dông binh đoàn, tự nhiên là muốn giúp đến cùng. Huyết Linh Đan, tác dụng chủ yếu, có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng lên huyết khí và võ hồn. Tăng lên huyết khí, kỳ thật là tăng cường thể chất bản thân, nhanh chóng tăng lên tu vi võ đạo. Đương nhiên, huyết linh đan cũng có thể tăng lên võ hồn người dùng, nhưng cũng có thể ảnh hưởng võ hồn người dùng, sinh ra tác dụng phụ cường đại. Hồng Dục Tinh Sứ chỉ là thiên cực cảnh tiểu cực vị tu vi, lại dám nuốt huyết linh đan luyện chế từ huyết linh ngư long đệ lục biến, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến võ hồn của nàng. Võ hồn chính là linh hồn. Nếu võ hồn bị ảnh hưởng, tâm cảnh sau này tự nhiên sẽ vặn vẹo, đối với tu luyện thánh đạo, chưa chắc là chuyện tốt. Đây chính là nguyên nhân Trương Nhược Trần không đi cướp đoạt huyết linh đan. Mặc dù huyết linh vương đã chết, Trương Nhược Trần lại phát hiện những cao thủ hắc thị mà hắn phải đối mặt, còn đáng sợ hơn huyết linh vương, không một ai là nhân vật đơn giản, huyết linh vương cũng coi như là cường giả số một, tương lai có cơ hội trùng kích bán thánh, chỉ sợ nàng cũng không ngờ tới, thế mà lại chết trong tay ngươi, một gã võ giả thiên cực cảnh. Đế Nhất đứng ngoài Lan Huyên Kim Chung, vừa tán thưởng, vừa gật đầu, tựa hồ thập phần khâm phục dáng vẻ của Trương Nhược Trần. Người không biết, thật sự cho rằng hắn cùng Trương Nhược Trần là bạn thâm giao. Tử Phong Tinh Sứ nói, con đường tu luyện, chú trọng từng bước một, chỉ có cước đạp thực địa, mới có thể tu thành thánh đạo. Trương Nhược Trần cho dù có Xá Lợi Tử gia trì, nhưng cái đó cuối cùng chỉ là ngoại lực, về tu vi, hắn cùng ta chênh lệch cách xa vạn dặm. Chỉ cần thiếu chủ hạ lệnh, ta hiện tại liền có thể gỡ đầu hắn xuống. Đế Nhất giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc, nói, hắc thị nhất phẩm Đường Thất Sát Tinh Sứ đến năm vị, lại thêm Lan Huyên Kim chung cùng Liệt Diễm Chiến Chù Y hai kiện thánh khí, muốn giết một Trương Nhược Trần, dĩ nhiên không phải việc khó. Nhưng, ta vẫn muốn cho hắn thêm một cơ hội. Hắn tiếp tục nói, Trương Nhược Trần, chỉ cần ngươi chủ động dâng ra võ hồn, đầu nhập vào hắc thị, ta có thể cam đoan với ngươi, tương lai địa vị của ngươi ở hắc thị thế hệ tuổi trẻ, chỉ dưới ta. Trương Nhược Trần cười, nói, Đế Nhất, ngươi còn chưa hết hy vọng. Vẫn muốn luyện ta thành cái bóng của ngươi. Đế Nhất cũng không phủ nhận ý đồ của hắn, cười nói, lúc đầu, ta nhìn trúng ngươi là bộ thiên phàm, sau khi thấy ngươi, ta phát hiện, ngươi so với bộ thiên phàm càng thích hợp làm thiên ma ảnh tử. Nếu có thể thu ngươi làm cái bóng, thực lực của ta tuyệt đối không chỉ tăng lên gấp đôi. Đế Nhất tu luyện thiên ma thạch khắc bên trong thiên ma tiên thiên đồ, trước khi đạt tới ngư long cảnh, hắn nhất định phải tìm một người tư chất cao tuyệt như hắn, đem cái bóng của người đó nối liền thành một thể. Nếu thành công, chiến lực của Đế Nhất ở cùng cảnh giới có thể tăng lên gấp mấy lần. Phải biết, với thực lực của Đế Nhất bây giờ, liền đã có thể xưng vô địch ở cùng cảnh giới. Cho dù là Trương Nhược Trần lúc trước, cũng phải dùng hết tất cả thủ đoạn, mới hiểm lại càng hiểm đánh bại hắn. Nếu để cho thực lực của hắn lại đề thăng mấy lần. Như vậy, chờ đến ngày hắn thành thánh, liền có thể lấy một người lực lượng, đối phó một đám thánh giả. Thế nhưng, muốn luyện thành một cái thiên ma ảnh tử lại không dễ dàng, Đế Nhất nhất định phải tìm một kỳ tài, có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của hắn, có thể thủy chung cùng hắn tề đầu tịnh tiến. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần chính là lựa chọn tốt nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đế Nhất không đành lòng giết Trương Nhược Trần. Đế Nhất nói, ngươi là Phật đế truyền nhân, phải hiểu thiên địa vạn vật đều có nhân quả báo ứng. Ngươi đào đi một khỏa ma tâm của ta, ta đưa ngươi luyện thành thiên ma ảnh tử, chính là một thù trả một thù. Ngươi nói đạo lý này có đúng không? Người của hắc thị cũng nói đạo lý. Trương Nhược Trần nói. Đế Nhất cười ha ha một tiếng, hắc thị cũng là mở cửa làm ăn, không chỉ muốn giảng đạo lý, còn muốn giảng quy củ, giảng lễ pháp, tự như đối phó Ngân Nguyệt Lâm không dạng này phản đồ, chúng ta đương nhiên muốn trùng điệp xử trí nàng. Đế Nhất hướng Tử Phong Tinh Sứ nháy mắt. Tử Phong Tinh Sứ ngầm hiểu, dẫn theo Tử Hoàng Thương, lập tức xông ra, thi triển ra một chiêu thiên địa ly hợp thương pháp, đánh về phía Ngân Nguyệt Lâm không. Thương pháp đâm ra, dưới sự dẫn động của chân khí, lập tức, thiên địa biến sắc. Thiên địa tứ tượng, phong vũ lôi điện, toàn bộ hóa thành công kích tính thực chất, từ mũi thương màu tím bay ra, tạo thành thanh thế to lớn. Thiên địa ly hợp thương pháp là một loại quỷ cấp trung phẩm võ kỹ, lại hoàn toàn siêu việt phạm trù võ kỹ. Trong mắt võ giả bình thường, đã cùng thuộc pháp thần linh, không hề có sự khác biệt. Trên thực tế, võ kỹ đạt tới trình độ quỷ cấp, liền không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Huống chi, vẫn là quỷ cấp trung phẩm võ kỹ. Lúc trước, Tử Phong Tinh Sứ liền lấy một chiêu thiên địa ly hợp thương pháp, đánh xuyên phòng ngự của Ngân Nguyệt Lâm không, đâm vào phần bụng nàng, khiến nàng trọng thương. Nếu nàng lại bị Tử Phong Tinh Sứ đánh trúng một thương, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần nắm lấy cốt mâu lấy được từ Lưu Ly kỵ sĩ trưởng lúc trước, kích phát ra Long Châu Thánh Long chi lực, huy động cốt mâu, chém thẳng xuống, ngăn cản Tử Phong Tinh Sứ. Nơi xa, trong mắt Đế Nhất lộ ra nụ cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần sẽ ra tay cứu trợ Ngân Nguyệt Lâm không. Các ngươi cũng nên xuất thủ. Đế Nhất nói. Nghe vậy, U Lam Tinh Sứ, Chân Nguyệt Tinh Sứ, còn có vị Lưu Ly kỵ sĩ trưởng còn lại, đồng thời từ ba phương hướng, công kích về phía Ngân Nguyệt Lâm không. Trương Nhược Trần liếc qua bằng con mắt dư quang, trong nháy mắt liền minh bạch ý đồ của Đế Nhất. Đầu tiên, Đế Nhất dùng tính mệnh chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn, kiềm chế Ngân Nguyệt Lâm Không. Cuối cùng, Ngân Nguyệt Lâm Không trong lúc ngăn cản sóng âm của Lan Huyên Kim Chung, bị Tử Phong Tinh Sứ đánh trọng thương. Hiện tại, Đế Nhất lại dùng tính mệnh của Ngân Nguyệt Lâm Không, kiềm chế Trương Nhược Trần, dùng biện pháp giống nhau. Hết lần này tới lần khác hắn lại dùng dương mưu. Cái gọi là dương mưu, chính là Trương Nhược Trần biết rất rõ ràng Đế Nhất đã đào xong bẫy rập, chờ hắn đi nhảy, nhưng hắn lại không thể không nhảy. Đây chính là chỗ cao minh của Đế Nhất. Trương Nhược Trần lập tức bước ra lui lại, huy động cốt mâu, quét ngang ra, đánh vào Chanh Nguyệt Tinh Sứ, đánh bay Chanh Nguyệt Tinh Sứ ra ngoài. Bành! Chanh Nguyệt Tinh Sứ đâm vào trên tường ánh sáng của Kim Chung, phát ra tiếng vang kim loại va chạm, Kim Chung lắc lư một cái, hình thành một mảng lớn năng lượng ba động. Từ trên tường ánh sáng tụt xuống, Chanh Nguyệt Tinh Sứ nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng đỏ bừng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch dị thường, hiển nhiên là thụ nội thương nghiêm trọng. Nàng có hộ thân bảo vật, giúp nàng chặn tuyệt đại bộ phận công kích, bằng không, tuyệt không chỉ thụ thương đơn giản như vậy. Soạt. Trương Nhược Trần vừa đánh bay Chanh Nguyệt Tinh Sứ, thân thể phía sau lập tức truyền đến tiếng sấm gió. Lúc này, Tử Phong Tinh Sứ lần nữa thi triển ra Thiên Địa Ly Hợp Thương Pháp, mũi thương đã đâm đến vị trí áo chẽn của Trương Nhược Trần, chỉ kém nửa tấc liền có thể xuyên thủng thân thể Trương Nhược Trần. Đế Nhất nhẹ gật đầu, trong lòng vừa kích động, vừa tiếc hận. Kích động là, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn trúng mưu kế của hắn, sẽ chết dưới thương của Tử Phong Tinh Sứ. Tiếc hận là, một người ứng cử Thiên Ma Ảnh Tử tốt nhất, sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, sắc mặt Đế Nhất ngưng kết, phát hiện từ phần lưng Trương Nhược Trần, bay ra một đoàn quang hoa màu vàng kim. Xoạt. Long châu màu vàng kim, bay ra từ thể nội Trương Nhược Trần, trực tiếp đụng vào người Tử Phong Tinh Sứ, đánh xuyên qua thân thể Tử Phong Tinh Sứ, lưu lại một lỗ máu to lớn. Bởi vì tốc độ phi hành của Long Châu quá nhanh, Tử Phong Tinh Sứ ngay cả cơ hội kích hoặc hộ thân bảo vật cũng không có. Làm sao có thể, ta thế nhưng là tu vi Ngư Long thứ cửu biến, đã tu luyện ra Lưu Ly Bảo Thể. Tử Phong Tinh Sứ liền lùi lại bảy bước, nửa quỳ trên mặt đất, không thể tin nhìn lỗ máu trên người, một cổ đau nhức kịch liệt từ miệng vết thương truyền ra, khiến ngũ quan hắn trở nên vô cùng vặn vẹo. Trương Nhược Trần xoay người, Long Châu bay trở về, lơ lửng giữa hai tay hắn. Ánh mắt Trương Nhược Trần thập phần đặc sắc, kinh hãi nhìn Long Châu, phản phất lầu bầu nói, Long Châu lại có thể ly thể bay ra, uy lực bạo phát ra, so với thánh khí bình thường còn cường đại hơn. Long Châu lơ lửng ở trái tim, có lực lượng hộ thân cường đại. Bay ra khỏi thân thể, lại có thể biến thành thánh khí công kích, đánh xuyên qua Lưu Ly Bảo Thể. Bản thánh phía dưới, ai có thể địch? Đương nhiên, Trương Nhược Trần vô cùng rõ ràng, hắn sở dĩ có thể gọi Long Châu ra khỏi thể nội, là nhờ lực lượng của Xá Lợi Tử. Nếu mất đi sự gia trì của Xá Lợi Tử, với tu vi thiên cực cảnh bên trong cực vị của hắn, căn bản không thể điều Long Châu ra bên ngoài cơ thể. Trừ phi, tu vi của hắn đạt tới Ngư Long cảnh. Nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Ngư Long cảnh, một khi thành công, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của Long Châu. Soạt. Trương Nhược Trần lần nữa đánh Long Châu ra, đánh bay U Lam Tinh Sứ cùng Lưu Ly Kỵ Sĩ Trưởng đang phóng tới Ngân Nguyệt Lâm Không. Bất quá, bọn họ đều sớm mở ra hộ thân bảo vật, chỉ bị trọng thương, ngã vào vũng máu, cũng chưa chết. Trương Nhược Trần thế mà nắm giữ Kim Long Long Châu, mọi người mau trốn ra Lưu Ly Kim Chung. Hồng Dục Tinh Sứ vốn đang luyện hóa huyết linh đan, nhưng khi thấy Trương Nhược Trần cường thế như vậy, lập tức thi triển thân pháp, xông ra lồng ánh sáng Lan Huyên Kim Chung. Trương Nhược Trần đuổi sát sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ, nhờ cơ hội Hồng Dục Tinh Sứ xông ra lồng ánh sáng trong sát na, thả người nhảy lên, cũng liền xông ra ngoài. Xông ra lồng ánh sáng Lưu Ly, Trương Nhược Trần nhìn lên trên, vừa hay thấy chiếc chung nhỏ vàng ống lơ lửng giữa không trung. Đó là bản thể của Lan Huyên Kim Chung. Trương Nhược Trần có thể khẳng định, có bán thánh của Hắc Thị, giấu ở chỗ tối. Cho nên, hắn biết rõ, chỉ có đánh rơi Lan Huyên Kim Chung, mới có thể chân chính giải trừ nguy cơ. Tinh thần lực của hắn, đã cảm nhận được khí tức bán thánh. Phá cho ta. Trương Nhược Trần lập tức đánh Long Châu ra, đánh về phía Lan Huyên Kim Chung. Long Châu bay vút lên, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, tựa như một vòng mặt trời màu vàng kim cỡ nhỏ, nhiệt lượng kinh người, giống như có thể dung luyện đại địa. Chỉ cần Long Châu đánh rơi Lan Huyên Kim Chung, mảnh phong cấm thành vực này liền sẽ mở ra. Cường giả trong thành thứ 31 tự nhiên phát hiện ra tu sĩ Hắc Thị đang công kích Ngân Không Dông binh đoàn. Đặc biệt là triều đình. Triều đình đệ nhất trung ương đế quốc căm thù Hắc Thị đến tận xương tủy, một khi phát hiện tu sĩ Hắc Thị xuất hiện trong thành, nhất định điều động binh bộ đại quân đến đây tiêu diệt ngay lập tức. Mắt thấy Long Châu sắp đụng vào Lan Huyên Kim Chung, đột nhiên, trên Long Châu, một lão giả gầy gò mặc trường bào màu xám bay ra. Áo xám lão giả giống như trống rỗng xuất hiện, vô cùng quỷ dị, chân hắn đạp hư không, cấp tốc chạy vội, phóng tới Long Châu. Mi tâm hắn hiện ra một ấn ký nguyệt nha màu tím. Xoạt. Một cổ lực lượng thần thánh từ ấn ký nguyệt nha bên trong xông ra, hóa thành một cột sáng, đánh Long Châu bay ngược trở về, đụng vào mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang trời long đất lở. Mặt đất lập tức đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái hố to. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đất đá chung quanh hố to đến hòa tan, biến thành mặt kính cháy đen. Lại có người có thể đánh rơi Long Châu. Chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng cường đại kia. Áo xám lão giả dừng bước lại, huyền lập giữa hư không, trên người tản mát ra một cổ khí thế bài sơn đảo hải, ngưng tụ thành từng lớp khí lãng tính thực chất, từ trên trời giáng xuống. Võ giả Hắc Thị cùng Ngân Không Dông binh đoàn toàn bộ đều bị trấn áp đến quỳ rạp trên đất. Chỉ có Đế Nhất, Tử Phong Tinh Sứ, Ngân Nguyệt Lâm không số ít mấy người còn có thể bảo trì đứng thẳng. Trương Nhược Trần lập tức gọi về Long Châu, đưa nó nâng trên đỉnh đầu, không ngừng đem chân khí đánh vào trong đó, nhờ Long Châu lực lượng, miễn cưỡng ngăn cản được khí thế của lão giả kia. Nguyên Anh lão ma. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, nhận ra áo xám lão giả đang đứng giữa không trung kia, chính là Bán Thánh Hắc Thị đã cứu Đế Nhất ở Thông Minh Hà kia, Nguyên Anh. Bán Thánh Hắc Thị rốt cuộc hiện thân. Đế Nhất nhướng mày, hai tay ôm quyền, không người nói, bái kiến Nguyên Anh trưởng lão. Đế Nhất, người khiến lão phu rất thất vọng, đối phó chỉ là một Ngân Không Dông binh đoàn, vậy mà cũng thất thủ. Thanh âm Nguyên Anh lão ma có chút nghiêm khắc. Đế Nhất dù là thiếu chủ, địa vị cao thượng, mà dù sao chỉ là tu vi thiên cực cảnh, trước mặt Bán Thánh, vẫn chỉ có thể coi là tiểu bối. Lần này nhằm vào Ngân Nguyệt Lâm không hành động, vốn là Hắc Thị cho Đế Nhất cùng Thất Sát Tinh Sứ một lần lịch luyện. Dù Nguyên Anh lão ma cũng đồng hành cùng bọn hắn, nhưng chỉ khi bọn hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, lão mới xuất thủ. Đế Nhất không giải thích nhiều, nói, xin trưởng lão cho ta thêm một khắc thời gian, ta nhất định bắt Trương Nhược Trần cùng Ngân Nguyệt Lâm không. Không có thời gian. Cường giả binh bộ đã đến, chúng ta phải đi. Nguyên Anh lão ma lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cùng Ngân Nguyệt Lâm không, nói, hôm nay, coi như các ngươi gặp may mắn. Hô. Lão vung ống tay áo, lập tức, một cơn gió lốc băng lạnh từ phía đông thiên ngoại thổi tới, cuốn Trương Nhược Trần cùng chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn bay ra ngoài. Phốc phốc. Một số chiến sĩ tu vi võ đạo hơi thấp trực tiếp bị gió lốc xé nát, biến thành từng khối xương cốt đẫm máu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi hắn rơi xuống mặt đất lần nữa, tu sĩ Hắc Thị đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, tất cả đều là tàn thi vỡ vụn. Chiến sĩ Ngân Không Dông binh đoàn còn sống chỉ còn 17 người. Kiến trúc hoa lệ mà Ngân Không Dông binh đoàn từng xây dựng toàn bộ biến thành phế tích. Những chiến sĩ lính đánh thuê kia chết thì chết, thương thì thương, chỉ 17 vị chiến sĩ tu vi cường đại sống sót, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Ngân Không Dông binh đoàn còn rất nhiều chiến sĩ dông binh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, số chiến sĩ tổn thất hôm nay không sai biệt lắm tương đương với 3 thành chiến lực toàn bộ dông binh đoàn. Thế mà để bọn hắn trốn thoát. Trương Nhược Trần nắm chặt 10 ngón tay, có chút tiếc nuối, nếu có thể chém giết 1-2 vị tinh sứ, mới thật sự khiến Hắc Thị đau thịt. Bồi dưỡng một vị tinh sứ, tốn hao tài nguyên hơn so với bồi dưỡng 100 vị lưu ly kỵ sĩ. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Bán Thánh Hắc Thị hiện thân, tại sao lại đột nhiên biến mất toàn bộ? Đồ Linh dẫn theo bảo kiếm hình dạng linh xà, hít một hơi thật sâu, hai chân vẫn run rẩy không ngừng. Dù là cao thủ thiên bản như nàng, trước mặt Bán Thánh, vẫn sẽ run rẩy, vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hẳn là Bán Thánh tọa trấn thành thứ 31, phát giác được dị động của Ngân Không Dông binh đoàn, chạy tới, cho nên, Nguyên Anh lão ma mới không thể không mang theo người Hắc Thị, lập tức đào tẩu. Trương Nhược Trần suy đoán trong lòng như thế. Mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một thiên nhãn, nhìn lên bầu trời đỉnh đầu. Hắn thấy hai cổ khí tức Bán Thánh hóa thành hai cột sáng, một bên chiến đấu, một bên cấp tốc xông ra thành thứ 31, đang nhanh chóng đi xa. Thành thứ 31 là thành trì dông binh tụ tập, không chỉ có cao thủ nhiều như mây, mà lại tràn đầy xung đột cùng giết chóc, triều đình điều động một vị Bán Thánh tọa trấn trong thành, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là không biết, vị kia Bán Thánh có thể lưu lại Nguyên Anh lão ma hay không? Ầm ầm. Không lâu sau, một đám quân sĩ mặc trọng giáp màu đen, cưỡi mang thú cao lớn, đuổi tới bên ngoài Ngân Không Dông binh đoàn, bao vây toàn bộ ngõ nhỏ phố lớn giao lộ chung quanh. Đồng thời, một vị tướng quân khoác áo choàng màu đỏ, cưỡi một đầu mang tượng cấp bậc tứ giai mang thú, tiến vào võ tràng Ngân Không Dông binh đoàn, cùng Ngân Nguyệt Lâm không trao đổi. Ngân Nguyệt đoàn chủ, thành chủ đại nhân bảo Mạc tướng đến nói với ngươi, Nguyên Anh lão ma mang theo cao thủ Hắc Thị đã đào tẩu. Ta hiện dẫn đầu thành vệ quân, bắt đầu thanh tra ám tuyến Hắc Thị bố trí chung quanh Ngân Không Dông binh đoàn. Nghe được câu nói kia, Trương Nhược Trần hít một tiếng. Nguyên Anh lão ma cùng Đế Nhất quả nhiên vẫn trốn thoát. Dưới gia trì của Xá Lợi Tử, Trương Nhược Trần thu được lực lượng cường đại trong thời gian ngắn. Nhưng khi hắn thu lại Xá Lợi Tử, một cổ cảm giác suy yếu liền phát ra từ trong xương tủy. Đó là tác dụng phụ sinh ra khi sử dụng Xá Lợi Tử. Trương Nhược Trần thu hồi Long Châu vào thể nội, không nghe Ngân Nguyệt Lâm không cùng vị tướng quân kia nói chuyện nữa, ngồi xuống đất, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều tức an dưỡng. Theo chân khí lưu chuyển toàn thân, Trương Nhược Trần hóa giải dần cổ cảm giác suy yếu kia. Khi Trương Nhược Trần mở hai mắt ra lần nữa, thành vệ quân thành thứ 31 đã rút đi, bắt đi một nhóm lớn ám tuyến hắc thị bố trí chung quanh Ngân Không Dông binh đoàn. Đế Nhất dám đích thân đến thành thứ 31, đối phó Ngân Không Dông binh đoàn, đương nhiên là đã sớm bố trí từ lâu. Mỗi một ám tuyến đều là một quân cờ của hắn. Việc thành vệ quân nhổ những ám tuyến này khiến hắc thị tổn thất không nhẹ. Sau này, lực khống chế của hắc thị tại thành thứ 31 sẽ giảm xuống rất nhiều. Trương Nhược Trần, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không có ngươi, Ngân Không Dông binh đoàn nhất định khó thoát kiếp nạn. Sau này, nếu ngươi cần gì, chỉ cần phái người truyền một câu đến Ngân Không Dông binh đoàn, dù lên núi đao, xuống biển lửa, Ngân Nguyệt Lâm không cũng nhất định sẽ đến tương trợ. Ngân Nguyệt Lâm không đi đến đối diện Trương Nhược Trần, thấp kiêu ngạo đầu, hai tay ôm quyền, chắp tay cúi đầu với Trương Nhược Trần. Vết thương ở bụng dưới nàng đã hoàn toàn khép lại, da thịt tuyết trắng không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Đương nhiên, ngoại thương dù đã không thấy, nhưng nội thương không thể khỏi hẳn trong chốc lát. Dù nàng đã tu luyện ra Lưu Ly Bảo Thể, ít nhất cũng cần 3 ngày mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Cũng chính bởi vì nàng tu luyện ra Lưu Ly Bảo Thể, nên mới có thể sống sót khi bị thương nặng như vậy. Nếu đổi người khác, sợ là đã tắt thở từ lâu. Trương Nhược Trần vội vàng nói, Ngân Nguyệt đoàn chủ không cần khách khí, Đệ Nhất không chỉ là địch nhân của ngươi, cũng là địch nhân của ta. Sau này, chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Lần này, dù đã sử dụng lực lượng phong ấn tầng thứ nhất của Xá Lợi Tử, nhưng trừ đi Huyết Linh Vương, còn quen biết được cường giả như Ngân Nguyệt Lâm không? Nói tóm lại, được nhiều hơn mất. Bên cạnh Đế Nhất có Thất Sát Tinh Sứ cùng Lưu Ly Kỵ Sĩ, bên cạnh Trương Nhược Trần cũng có vài người bạn như vậy, tuy nhiên lại ít có người có thể chống lại Thất Sát Tinh Sứ. Có được minh hữu Ngân Nguyệt Lâm không này, sau này giao thủ với Đế Nhất, Trương Nhược Trần cũng không còn là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ngân Nguyệt Lâm không nói, lần này, vì nguyên nhân của ngươi, hành động của Đế Nhất thất bại. Hắn chắc chắn không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ điều động cao thủ đối phó ngươi. Vậy đi. Nửa tháng tới, Nhiếp Hồng Lâu sẽ đến bảo hộ ngươi, cho đến khi ngươi tiến vào thánh viện, trở thành thánh đồ. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần có thể chính thức tiến vào thánh viện tu luyện, hắc thị dù mạnh hơn, cũng không dám đến thánh viện giết ngươi. Nhiếp Hồng Lâu là phó đoàn chủ Ngân Không Dông binh đoàn, càng là cường giả Ngư Long đệ lục biến, một mình có thể chiến đấu với hai vị trưởng Lưu Ly Kỵ Sĩ, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ. Có hắn bảo hộ bên người, chỉ cần không gặp phải cao thủ cấp bậc như Tử Phong Tinh Sứ cùng Ngân Nguyệt Lâm không, Trương Nhược Trần sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Trương Nhược Trần không chỉ cứu được Ngân Nguyệt Lâm không, cũng cứu được Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu đương nhiên cũng vô cùng cảm kích Trương Nhược Trần, nghe Ngân Nguyệt Lâm không an bài, hắn không hề dị nghị. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Nhược Trần cùng Nhiếp Hồng Lâu dưỡng tốt thương thế. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn rời khỏi thành thứ 31, trở về thành thứ 7 nội thành. Vừa trở lại thành thứ 7 nội thành, Trương Nhược Trần gặp được Lỗ Hữu Tài, ngoài sự trưởng lão thần kiếm thánh địa. Lỗ Hữu Tài dáng người cồng kềnh, mặc huyển hắc kim giáp hoa lệ, nâng cái bụng tròn vo, híp mắt, đã chờ sẵn ở Vũ Thị Dịch Quán. Hắn ngồi trên một chiếc ghế thái sư bằng ngọc, thấy Trương Nhược Trần đi tới, lập tức đứng lên, cười nói, Trương lão đệ, việc ngươi nhờ vi huynh đã có manh mối. Nhanh vậy sao? Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ. Lỗ Hữu Tài liếc nhìn Nhiếp Hồng Lâu bên cạnh Trương Nhược Trần, lộ vẻ khác lạ, nói, chắc hẳn vị này là cao thủ dông binh Trương lão đệ thuê khi đến thành thứ 31, vị phó đoàn chủ kia của Ngân Không Dông binh đoàn. Nhiếp Hồng Lâu. Nhiếp Hồng Lâu nói. Lỗ Hữu Tài khẽ gật đầu, không nhìn Nhiếp Hồng Lâu nữa, trở lại chuyện chính, nói, hôm qua, Trương lão đệ nhờ ta hỗ trợ mua một tòa phủ đệ tại thành thứ 7 nội thành. Hôm nay, có người muốn chuyển nhượng giá rẻ một tòa phủ đệ bán thánh từng ở, chỉ cần 100 triệu mai linh tinh. Trương lão đệ, có muốn đi xem một chút không? Chủ nhân cũ của tòa nhà bán thánh kia là một vị tiền bối tiên hiền, nàng cũng rất muốn gặp ngươi một mặt 100 triệu mai linh tinh, nhìn như giá trên trời, đủ để khiến rất nhiều tu sĩ ngư long cảnh e dè. Bất quá, theo Trương Nhược Trần, con số đó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Quan trọng nhất là, đó là phủ đệ bán thánh từng ở, bên trong khẳng định lưu lại phòng ngự trận pháp cường đại. Phòng ngự trận pháp trọng yếu đến mức nào? Chỉ cần nhìn sự hủy diệt của Ngân Không Dông binh đoàn, liền hiểu được tầm quan trọng của phòng ngự trận pháp. Nếu phòng ngự trận pháp của Ngân Không Dông binh đoàn cường đại hơn, tu sĩ hắc thị làm sao có thể xông vào? Đôi khi, chỉ bố trí một tòa phòng ngự trận pháp cường đại thôi, cũng đã tốn không dưới 100 triệu mai linh tinh. Hơn nữa, nơi ở lâu dài của bán thánh, cỏ cây, phòng, ốc, cột cửa, bùn đất, vạn sự vạn vật đều sẽ phát sinh thánh hóa ở một mức độ nhất định, thậm chí, uống một ngụm nước suối cũng có thể khiến người bình thường ít thọ duyên niên. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là đạo lý này. Bởi vậy, chỗ ở cũ của bán thánh, tuyệt đối là bảo địa khiến người ta tranh đoạt, chỉ có thể mua được tại các phòng đấu giá. Lỗ Hữu Tài có thể bán tòa phủ để bán thánh kia với giá 100 triệu mai linh tinh, đoán chừng đối phương cũng nể mặt thần kiếm thánh địa, mới chuyển nhượng với giá thấp như vậy. Đi, mang ta đi xem. Trương Nhược Trần có chút nóng lòng nói. Lỗ Hữu Tài lập tức dẫn Trương Nhược Trần ngồi lên một chiếc xe, rời khỏi Vũ Thị Dịch Quán, hướng đường Cái Danh Vương cách thánh viện không xa mà đi. Trong khi xe tiến lên, Lỗ Hữu Tài vừa nói, đường Cái Danh Vương dài tổng cộng 34.000 mét, hai bên đường đi tọa lạc 432 tòa phủ đệ. Chủ nhân của các phủ đệ không phải bán thánh thì cũng là cao tầng của thánh giả môn phiệt, đừng nói là tà nhân hắc thị, ngay cả giáo chúng bái Nguyệt Ma giáo cũng không dám bước chân vào đường Cái Danh Vương. Lỗ Hữu Tài là ngoại sự trưởng lão của thần kiếm thánh địa, đương nhiên ngay lập tức biết chuyện Trương Nhược Trần gặp nạn ở Ngân Không Dông binh đoàn. Cho nên, hắn mới nói như vậy. Trương Nhược Trần khép hai mắt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ say mê, nói, thiên địa linh khí thật nồng nặc, đường Cái Danh Vương này không tầm thường, có thể xưng là một tòa tu luyện thánh địa. Lỗ Hữu Tài cười nói, Trương lão đệ, người nghe nói qua thánh viện có một đầu thánh mạch chưa? Đương nhiên nghe qua. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nghe nói, tại nơi sâu nhất của thánh viện, có một tòa thánh sơn. Trong lòng đất thánh sơn có một đầu thánh mạch trầm tích 100 triệu năm, có thể phóng xuất ra thánh khí. Võ giả, nếu phun ra nuốt vào thánh khí, tu luyện công pháp, tu luyện một năm, có thể bằng 10 năm khổ tu bình thường. Chỉ tiếc, chỉ có bán thánh trong thánh viện mới có thể mở một tòa động phủ tu luyện bên trong thánh sơn. Thánh đồ bình thường, căn bản không có đãi ngộ như vậy. Thiên địa linh khí là căn bản của tu luyện. Khi thiên địa linh khí ngưng tụ đến một trình độ nhất định, sẽ biến thành linh mạch linh khí sung túc. Linh mạch trầm tích trăm ngàn vạn năm trong lòng đất, chịu địa chất chèn ép, chịu một số sức mạnh tự nhiên đặc thù trùng kích, sẽ hình thành thánh mạch. Thánh mạch có thể chuyển hóa thiên địa linh khí thành thánh khí. Tại nơi sâu nhất của thánh viện, có một đầu thánh mạch như vậy, đã có lịch sử trên triệu năm. Lỗ Hữu Tài cười nói, hắc hắc. Một đầu chi linh mạch của thánh mạch trong thánh viện, chảy ra từ thánh viện, chính là chảy qua lòng đất đường Cái Danh Vương. Mặc dù, lòng đất đường Cái Danh Vương không có thánh khí, nhưng lại có linh khí nồng nặc. Cho nên nói, rất nhiều thánh giả môn phiệt đều cho truyền nhân ưu tú của họ ở tại phủ đệ đường Cái Danh Vương. Bảo địa như vậy, không biết có bao nhiêu người tranh đoạt. Khuôn mặt Trương Nhược Trần hơi động, hiếu kỳ nói, đã như vậy, vì sao chủ nhân tòa phủ đệ bán thánh kia, lại bán phủ đệ với giá thấp như vậy? Một tòa phủ đệ như vậy, đem ra phòng đấu giá, ít nhất cũng sẽ bán được 500 triệu mai linh tinh. Trên mặt Lỗ Hữu Tài lộ ra nụ cười cổ quái, nói, ngươi nhìn thấy chủ nhân của tòa phủ đệ bán thánh kia, hỏi nàng trước mặt. Chẳng phải sẽ biết. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy trong lời Lỗ Hữu Tài có ẩn ý, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, cũng không biết người mà hắn chỉ, chủ nhân tòa phủ để bán thánh kia, đến cùng là người như thế nào. Đường Cái Danh Vương, hết sức phồn hoa, ngựa xe như nước, võ giả vãng lai nhiều vô kể. Xe dừng lại bên ngoài một tòa phủ để màu đỏ thắm tráng lệ, hai bên trái phải đại môn, mỗi bên đứng một tôn thạch kỳ lân. Đó không phải là kỳ lân tạo hình từ đá, mà là thạch thú kỳ lân chân chính, có sinh mạng, thuộc về mang thú tứ giai thượng đẳng. Thân thể thạch thú kỳ lân cao đến 7 mét, toàn thân cứng rắn như sắt, thể nội chảy xuôi theo kỳ lân chi huyết mỏng manh, là thổ dân vân thạch khư giới. Đại quân đệ nhất trung ương đế quốc công phá vân thạch khư giới, liền bắt thạch thú với số lượng lớn mang về Cung Lôn giới, bán với giá cao, dùng để trông coi phủ đệ. Hai đầu thạch thú kỳ lân mở hai mắt ra, hai chân trước uốn lượn, quỳ trên mặt đất, hướng Lỗ Hữu Tài, Trương Nhược Trần, Nhiếp Hồng Lâu hành lễ, miệng phun ra nhân ngôn, bái kiến khách nhân tôn quý. Lỗ Hữu Tài cười cười, nói, Trương lão đệ, hai đầu thạch thú kỳ lân này đều là mang thú tứ giai thượng đẳng, đủ để bộc phát ra lực công kích có thể so với võ giả lớn cực vị thiên cực cảnh. Tại Vũ Thị, ít nhất cũng phải tốn 200 vạn mai linh tinh mới có thể mua được một con. Đây là một trong những tặng phẩm khi mua sắm phủ đệ. Nhiếp Hồng Lâu có chút động tâm, nói như vậy, chỉ cần mua tòa phủ đệ này, sau này, Trương Nhược Trần sẽ là chủ nhân của hai kỳ lân thạch thú này. Đương nhiên. Nhiếp tiên sinh, chẳng lẽ cũng có hứng thú mua sắm chỗ ở cũ của bán thánh này? Lỗ Hữu Tài hỏi. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu, nói, mua không nổi. Nhiếp Hồng Lâu mặc dù là cường giả Ngư Long đệ lục biến, thực lực cao thâm, nhưng lại dùng tất cả tiền tài để mua tài nguyên tu luyện, tích xúc không nhiều. Đừng nói là 100 triệu mai linh tinh, muốn hắn xuất ra 10 triệu mai linh tinh cũng là một chuyện khó khăn. Mặc dù hắn mua không nổi, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng không gian trưởng thành của thạch thú kỳ lân. Nếu có thể cho chúng phục dụng đại lượng kỳ lân huyết, chúng sau này thậm chí có thể trưởng thành thành mang thú ngũ giai. Một mang thú ngũ giai có thể so với một tu sĩ ngư long cảnh, giá cả vượt qua 10 triệu mai linh tinh. Trương Nhược Trần liếc nhìn hai thạch thú kỳ lân, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục theo Lỗ Hữu Tài, đi vào đại môn phủ đệ. Vừa bước vào, liền có một đám hầu gái xinh xắn hình dạng xinh đẹp đi tới nghênh đón. Các nàng toàn bộ đều mặc áo trắng không nhúng bụi trần, căn bản không giống người hầu, ngược lại giống như thiên kim phú gia sống an nhàn sung sướng, trong đó, có hai nữ tử tu vi võ đạo, càng đạt tới địa cực cảnh. Bái kiến khách nhân. Những thị nữ kia, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, đối với Trương Nhược Trần vô cùng cung kính. Bởi vì, sau này, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ là chủ nhân của các nàng. Các ngươi đều đứng lên đi. Lỗ Hữu Tài cười nói. Tòa phủ đệ này, vô cùng rộng lớn, không chỉ có giả sơn cao mấy trăm thước, còn có hồ nhỏ, rừng đào liên miên, rừng trúc, rừng tùng, càng đi vào bên trong, thì càng tĩnh mịch yên tĩnh. Trương Nhược Trần dừng bước bên ngoài một mảnh hoa lan cốc, duỗi năm ngón tay, hướng một phương vị nào đó trong hư không nhấn tới. Xoạt. Lập tức, một tầng lồng ánh sáng màu trắng nổi lên phía trước ngón tay Trương Nhược Trần. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ từng sợi trận pháp minh văn lưu động trên lồng ánh sáng. Trương Nhược Trần cố ý xúc động trận pháp trong phủ đệ, muốn khảo nghiệm cường độ của trận pháp. Phòng ngự trận pháp thật cường đại, hẳn là một tòa lục phẩm trận pháp, hơn nữa, trong trận còn có thánh lực bán thánh lưu lại, đủ để ngăn trở toàn lực công kích của bán thánh bình thường. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ kinh ngạc thán phục, nói, chỉ riêng tòa phòng ngự đại trận này đã đáng giá hơn 100 triệu mai linh tinh. Chủ nhân tòa phủ đệ này, đến cùng là ai, sao lại chịu nguyện ý bán nó với giá thấp 100 triệu mai linh tinh? Ngay lúc Trương Nhược Trần nghi hoặc không thôi, từ xa, trong rừng trúc, truyền đến một trận tiếng tiêu du dương. Tiếng tiêu, êm tai dễ nghe, giống như tiếng trời truyền xuống từ chín tầng mây. Ào! Gió nhẹ lay động lá trúc, phát ra âm thanh dị thường quy luật, kết nối với tiếng tiêu kia. Nghe khúc tiêu này, Trương Nhược Trần lập tức đứng im bất động, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, cả người như hóa đá. Da mắt hắn giật mạnh, suy nghĩ trong lòng, như dời sông lấp biển, sao lại là lan du khúc? Sao có thể? Giờ khắc này, trong đầu Trương Nhược Trần, hiện ra khuôn mặt mỹ lệ của một thiếu nữ. Đó là biểu muội của hắn, Khổng Lan Du. 800 năm trước. Biểu ca, sao huynh mỗi ngày chỉ biết luyện kiếm, có thể cùng ta chơi đùa được không? Một thiếu nữ mọc ra một đôi cánh khổng tước xinh đẹp, hì hì vui cười, một tay vân vê váy dài, ngồi xổm bên suối nước, tay kia vốc nước, tưới lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu kiếm, lắc đầu, nói, Lan Du, muội ham chơi như vậy, lại không cố gắng tu luyện, sau này làm sao dẫn dắt Khổng Tước bán nhân tộc hướng tới con đường hưng thịnh. Khổng Lan Du lè lưỡi, hai tay chống nạnh, cười nói, không phải còn có huynh sao, huynh có thể bảo hộ ta mà. Huynh cũng đừng luyện kiếm nữa, chơi với ta một lát thôi, được không? Không được, ta đã đánh cược với Trì Giao muội muội, nhất định phải tu luyện thành công Dương Nghi Cửu Kiếm trước nàng. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Hừ. Huynh chỉ biết nghĩ đến Trì Giao muội muội kia, trong mắt căn bản không có ta, biểu muội của huynh, về sau ta không thích huynh nữa. Khổng Lan Du ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tức giận, hai tay dụi mắt, khóc lên. Trương Nhược Trần hít một tiếng, nhìn về phía một cây thanh trúc cách đó không xa, vùng kiếm chém một nhát, hai đạo kiếm khí bay ra, chẻ cây thanh trúc kia thành ba đoạn. Hắn bắt lấy một đốt ống trúc, cầm trong tay, gõ lên đầu Khổng Lan Du, nói, Lan Du, đừng khóc. Ta thổi một khúc cho muội nghe, được không? Hi hi. Lừa huynh đấy, ta không có khóc. Huynh phải thổi khúc gì cho ta? Khổng Lan Du nở nụ cười, làm mặt quỷ, lập tức nắm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, sát lại gần Trương Nhược Trần, mở to đôi mắt tròn xoe, hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần cũng cười, đem ống trúc đặt lên môi, nói, ta chuyên môn viết lên khúc Lan Du khúc cho muội. Oa. Biểu ca, huynh còn biết thổi tiêu. Khổng Lan Du ngạc nhiên nói. Nói nhảm. Chúng ta cùng học khóa nhạc nghệ, chỉ là mỗi lần đi học muội đều ngủ gật, đương nhiên là dốt đặt cán mai. Trương Nhược Trần nói. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần mới tỉnh táo lại từ hồi ức, trong lòng vô cùng cảm khái, giống như vừa trải qua một giấc mộng. Hắn làm sao cũng không ngờ, 800 năm sau, lại có thể nghe được Lan Du khúc. Đến cùng là ai Trương Nhược Trần không hề hay biết, tòa bán thánh phủ đệ này căn bản không phải Lỗ Hữu Tài mua được bằng tiền, mà vốn là sản nghiệp của thần kiếm thánh địa. Bước vào rừng trúc, Trương Nhược Trần men theo con đường đá phiến tĩnh mịch, tiến về phía tiếng tiêu vọng lại. Tiếng tiêu trong trẻo bỗng ngưng bặt. Ào. Trong rừng, chỉ còn tiếng suối róc rách và tiếng gió xào xạc lá trúc. Ngay sau đó, giọng nữ vô cùng dễ nghe từ trong đình trúc bên khe suối vọng ra, Thầm lâm nhân bất tri, minh nguyệt lai tương chiếu. Giọng nói này vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng vào Đình Trúc, chỉ thấy một nữ tử tóc trắng như cước tuyết, đang quay lưng về phía hắn. Mái tóc trắng xóa. Nàng nắm trong tay một cây trúc tiêu đã ố vàng, cất giọng, Trương Nhược Trần, câu thơ này, ngươi làm sao biết? Hai mắt Trương Nhược Trần mở lớn, lòng hắn như có long trời lở đất, hai tai ù ù, tựa tiếng chung lớn, tiếng sấm rền vang vọng. Lần này, Trương Nhược Trần nghe rõ. Đúng là giọng của nàng. 800 năm. 800 năm sau, thế mà còn có cơ hội gặp lại, vị thiếu nữ hoạt bát, ham chơi năm nào, vậy mà. Đã tóc bạc phơ. Cậu. Cậu. Trương Nhược Trần cố gắng đè nén cảm xúc, tâm tình vạn phần phức tạp, bước từng bước nặng nề tiến vào Đình Trúc, đứng đối diện Khổng Lan Du. Khổng Lan Du thu liễm khí tức đến mức tận cùng, không ai có thể cảm nhận được dao động lực lượng từ nàng. Nàng tự như một nữ tử bình thường, ngồi đó yêu nhã, đôi mắt đẹp hơi ngước lên, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Giản dị như một bức họa tuyệt mỹ, nữ tử trong tranh từ thần nữ trên chín tầng trời, yêu nhã, thanh thản, tĩnh lặng, không vướng bụi trần. Dung nhan nàng, so với 800 năm trước, không hề thay đổi, da thịt trắng nõn mịn màng hơn cả da hài nhi, môi đỏ thắm, hàng mi cong vút. Đôi mắt đen lấy tựa ngọc, cho người ta cảm giác thâm thúy khó lường, nhưng lại vô cùng sáng trong, như thể thấu suốt linh hồn Trương Nhược Trần. Dung nhan không già, nhưng mái tóc dài xanh biếc đã chuyển thành trắng như tuyết, tượng trưng cho dòng chảy thời gian. Cảnh còn người mất, hồng nhan bạch phát. Trương Nhược Trần lòng đầy kích động, nhưng phải giữ vững bình tĩnh, đè nén cảm xúc, cố gắng dời ánh mắt khỏi nàng, sợ bị nàng nhìn ra sơ hở. Sao lại là nàng? Trương Nhược Trần không dám nhận Khổng Lan Du, hắn nhớ rõ, 800 năm trước, ngay trước khi bị Trì Giao sát hại, hắn đã nhìn thấy Khổng Lan Du. Sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ cái chết của hắn vốn là do Trì Giao liên thủ với Khổng Lan Du bày ra? Hắn từng rất tin tưởng Khổng Lan Du, như tin Trì Giao, nhưng hắn lại chết dưới kiếm của Trì Giao. Vậy, hắn còn có thể tin Khổng Lan Du sao? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm xuống đất, hai tay ôm quyền, hơi không người, giọng run run, vạn bối Trương Nhược Trần, xin ra mắt tiền bối. Đã từng, Khổng Lan Du luôn coi hắn là tấm gương để học tập, luôn lảo đảo theo sau, quấn quýt lấy hắn, như một cái đuôi nhỏ khó lòng rũ bỏ. Nhưng giờ đây, Trương Nhược Trần không dám nhận nàng, chỉ có thể tự xưng vạn bối. Khổng Lan Du cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần, không bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào, bất kỳ ánh mắt nào của hắn. Một hồi sau, nàng mới nói, Trương Nhược Trần, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi làm sao biết câu thơ kia? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hoàn toàn thu liễm mọi cảm xúc, giấu sâu trong lòng, đáp, tiền bối đang thẩm vấn vãn bối sao? Khổng Lan Du buông trúc tiêu trong tay xuống, giọng trở nên lạnh băng, mang theo vẻ chất vấn, người trước kia chưa từng thấy ta, sao biết ta là tiền bối? Nhỡ đâu, ta và ngươi là người cùng thế hệ thì sao? Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, vãn bối tu vi thấp kém, không nhìn thấu tu vi của tiền bối, nhưng đã từng trải, biết tiền bối tuyệt không phải phàm nhân. Hơn nữa, ánh mắt một người không thể giấu được bí mật. Ánh mắt tiền bối tràn đầy tri thức và học vấn, chứa đựng những thăng trầm của thế gian, không phải thứ người trẻ tuổi có được. Khổng Lan Du không chớp mắt, chăm chú nhìn vào mắt Trương Nhược Trần, dường như muốn nhìn thấu hắn qua đôi mắt. Một lát sau, nàng lại nói, khi ta đọc câu thơ kia, người bình thường sẽ hỏi ta làm sao biết câu thơ đó. Nhưng ngươi lại không hề kinh ngạc, mà chất vấn ta. Ngươi đang làm gì vậy? Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng, lợi hại. Không ngờ, con bé ham chơi năm nào giờ đã trở nên khôn khéo đến vậy. Trương Nhược Trần chỉ nói một câu, đã bị nàng bắt được hai sơ hở. Trương Nhược Trần không hề hoảng hốt, ngược lại giả vẻ nghi hoặc, chẳng phải ta đã đọc câu thơ này ở Thần Kiếm Thánh Địa rồi sao? Chẳng lẽ tiền bối không phải người của Thần Kiếm Thánh Địa? Khổng Lan Du nhíu mày, có cảm giác như đấm vào bông, mọi lực đạo đều bị Trương Nhược Trần hóa giải. Hắn thực sự cho rằng ta là người của Thần Kiếm Thánh Địa, hay cố ý giả vờ như vậy? Khổng Lan Du hơi nghi hoặc, rồi ngồi lại xuống, hỏi lần thứ ba, câu thơ kia, người rốt cuộc biết được từ đâu? Trương Nhược Trần đáp, đây là một bí mật, xin thứ lỗi cho vãn bối không thể nói ra. Nếu ta nhất định phải ép ngươi nói thì sao? Ánh mắt Khổng Lan Du trở nên mạnh mẽ, lóe lên hàn quang. Một cỗ khí thế vô hình bùng phát từ người nàng, như biển động, ồ ạt xông về phía Trương Nhược Trần. Nàng khống chế lực lượng vô cùng xảo diệu, cỗ khí thế kia, dù mạnh mẽ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ta nghĩ, ngươi không nên làm vậy. Dù ngươi ép ta, cũng vô ích thôi. Thật sao? Khổng Lan Du mỉm cười, nâng một cánh tay trắng nõn như ngọc, lập tức, linh khí đất trời xung quanh hóa thành từng dòng suối nhỏ hội tụ về lòng bàn tay nàng, ngưng tụ thành một luồng khí xoáy hình cầu. Một chiêu võ kỹ nhân cấp hạ phẩm đơn giản, toàn khí chưởng, dưới sự vận dụng của nàng, lại trở nên vô cùng tinh diệu, biến ảo khôn lường, dường như còn mạnh hơn cả võ kỹ quỷ cấp. Trương Nhược Trần là khách của Ngân Không Dông binh đoàn chúng ta, nếu các hạ động thủ với hắn, đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Hồng Lâu có trách nhiệm bảo vệ Trương Nhược Trần, đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Hắn lập tức bước lên, lao ra, dang rộng hai tay như chim bằng dương cánh. Hai tay hắn bốc lửa, hai cánh tay xoay tròn, ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ, đánh về phía Khổng Lang Du. Khổng Lang Du hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay. Luồng khí xoáy tròn trong lòng bàn tay bay ra, đánh tan quả cầu lửa và hất văng cả Nhiếp Hồng Lâu. Bành một tiếng, quả cầu lửa tan biến thành từng sợi khói. Nhiếp Hồng Lâu rơi xuống cách đó 10 trượng, thân thể hắn nhẹ nhàng như chiếc lá trúc rơi xuống đất. Nhiếp Hồng Lâu sờ lên ngực, phát hiện mình không hề bị thương, chỉ bị chưởng lực của đối phương đẩy ra mà thôi. Chính vì vậy, Nhiếp Hồng Lâu càng thêm kinh hãi. Phải biết, hắn là tu vi Ngư Long cảnh đệ lục biến, sức mạnh bộc phát vô cùng cường đại, dù là cường giả Ngân Nguyệt Lăng không cũng có thể đánh lui hắn, nhưng sau khi đánh lui, không thể nào khiến hắn hoàn hảo không chút tổn hại như vậy, ngay cả một tia đau đớn cũng không có. Từ đó có thể thấy, tu vi của nữ tử tóc trắng này còn cao hơn cả Ngân Nguyệt Lăng không, sự khống chế lực lượng đã đạt đến trình độ tinh diệu tuyệt luân. Lẽ nào? Nàng là một vị bán thánh. Nhiếp Hồng Lâu kinh hãi trong lòng, không dám tiếp tục ra tay. Nếu đối phương thực sự có địch ý, chỉ với một chưởng vừa rồi, đã có thể nghiền nát hắn và Trương Nhược Trần thành tro bụi. Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, liếc nhìn Khổng Lang Du, người ép ta cũng vô ích thôi. Ai cũng có một vài bí mật, phải không? Ta không ép ngươi. Khổng Lang Du thu hồi khí thế, nói, thật ra, ta rất tò mò về ngươi, đã đặc biệt điều tra mọi thứ liên quan đến ngươi. Trước 16 tuổi, ngươi ốm yếu bệnh tật, thậm chí không thể mở thần vụ ấn ký. Sau 16 tuổi, ngươi mở thần vụ ấn ký, chỉ trong 3, 4 năm ngắn ngủi, từ một thiếu niên gầy yếu ốm đau trên giường bệnh, trưởng thành thành vương giả trẻ tuổi danh chấn đông vực. Năm 16 tuổi đó, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì? Trương Nhược Trần cười, mọi người chẳng phải đều đồn rằng, năm đó, ta được Kim Long thu làm đệ tử, trở thành truyền nhân của Phật Đế, nên tu vi mới đột nhiên tăng mạnh, hóa rồng giữa người phàm sao? Ta không tin. Khổng Lang Du lắc đầu, theo tình báo ta có được, khi ngươi có được Long Châu, tu vi đã là địa cực cảnh đại viên mãn, là học viên thiên tài của Vũ Thị Học Cung. Hơn nữa, khi 16 tuổi, ngươi tu luyện không phải võ kỹ Phật môn, mà là thiên tâm kiếm pháp linh cấp hạ phẩm. Ta rất muốn biết, ngươi học được thiên tâm kiếm pháp từ đâu? Trương Nhược Trần cười nói, tình báo của tiền bối thật chi tiết. Với tu vi của tiền bối, lại tốn nhiều công sức điều tra một tiểu bối như ta, có đáng không? Đáng. Sao lại không đáng? Đừng nói là bây giờ, dù phải tốn thêm 800 năm nữa, cũng đáng, chỉ cần có được kết quả. Đôi mắt Khổng Lang Du trở nên mơ màng, phủ một tầng hơi nước. Trương Nhược Trần lòng đau xót, nếu không cố gắng kiềm chế, có lẽ đã xông lên nói với nàng, hắn chính là người nàng tìm kiếm, người thân của nàng 800 năm trước, có lẽ là người thân duy nhất của nàng. Đối diện câu hỏi của Khổng Lang Du, Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi mới đáp, khi ta lấy được tạo hóa sinh kiếm, một cổ ý niệm tràn vào đầu ta, từ đó học được thiên tâm kiếm pháp. Còn nguyên nhân, ta cũng không rõ. Dù lòng không muốn, Trương Nhược Trần vẫn phải tiếp tục dựng nên một lời hoang ngôn. Khổng Lang Du ngẩng chiếc cằm tuyết trắng, lộ ra cái cổ thon dài, nói, thật sao? Ta có thể lĩnh giáo một phen bộ thiên tâm kiếm pháp ngươi tu luyện chăng? Khổng Lang Du từng thấy Trương Nhược Trần tu luyện thiên tâm kiếm pháp, thầm nghĩ, hình dạng người có thể đổi, ánh mắt có thể che giấu, động tác có thể cải biến, nhưng kiếm đạo của hắn, khó mà sửa đổi. Nếu hắn thật là Trương Nhược Trần mà nàng biết, nàng tự tin, nhất định có thể thăm dò ra. Trương Nhược Trần cười, nói, chỉ cần tiền bối không chê kiếm pháp vạn bối thô ráp, so kiếm một phen, cũng không sao. Đã vậy, ta liền đến kiến thức kiếm thuật của vương giả trẻ tuổi đông vực, rốt cuộc cao minh đến mức nào. Khổng Lang Du đứng dậy, hiện ra tư thái thon dài, khí chất trang nhã. Nàng bước những bước nhỏ, đi ra khỏi trúc đình, đứng ở cuối con đường đá. Xoạt. Tay áo vung lên, đầu ngón tay Khổng Lang Du bắn ra hai đạo kiếm khí, từ ngọn một cây trúc, chém xuống một đoạn ống trúc lớn bằng ngón cái. Ống trúc dài đến ba thước, xanh biếc như ngọc. Lưng Trương Nhược Trần thẳng như một cây tiêu thương, lộ ra khí chất siêu phàm. Hắn cũng dùng chiêu thức tương tự, chém xuống một đoạn ống trúc dài ba thước, nắm trong tay, đứng cách Khổng Lang Du 10 bước. Khổng Lang Du nói, ngươi là thiên cực cảnh trung cực vị. Không sai. Trương Nhược Trần không ngạc nhiên, với thực lực của Khổng Lang Du hiện tại, nhìn thấu tu vi của hắn mới là lạ. Khổng Lang Du khẽ gật đầu, nói, tu vi của ta cao hơn ngươi quá nhiều, lý giải về võ đạo cũng cao hơn ngươi vô cùng. Vậy đi. Cho công bằng, ta sẽ áp chế tu vi xuống thiên cực cảnh trung kỳ, vừa vặn thấp hơn ngươi ba cảnh giới. Trương Nhược Trần cười nói, tiền bối, ngươi hẳn rõ thực lực của ta, ở cùng cảnh giới, toàn bộ Đông Vực, không có mấy người địch nổi ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên áp chế cảnh giới xuống thiên cực cảnh trung cực vị, cùng ta đồng cảnh giới, bằng không, e là sẽ bại thảm hại. Dù sao đi nữa, Trương Nhược Trần vẫn xem Khổng Lan Du là biểu muội, dù 800 năm đã qua, hình ảnh Khổng Lan Du trong lòng hắn vẫn là một tiểu nha đầu thích khóc nhè. Vì vậy, Trương Nhược Trần không muốn bị nàng xem nhẹ, muốn chân chính cùng nàng công bằng chiến một trận. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, tiểu nha đầu này, hiện tại cường đại đến mức nào. 800 năm, hẳn là có chút tiến bộ. Ngươi thắng ta trước đã, rồi hãy mạnh miệng cũng không muộn. Khóe miệng Khổng Lan Du hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Cùng lúc đó, nàng giơ ống trúc bằng tay phải, bước chân di chuyển, thân hình nhanh chóng biến đổi, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, đánh về phía vai phải Trương Nhược Trần. Ở xa, Nhiếp Hồng Lâu nheo mắt, nhìn chằm chằm Khổng Lan Du xuất kiếm, nói, vị tiền bối này thật tự tin, lẽ nào nàng không biết Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới có thể xưng vô địch. Lỗ Hữu Tài nói, khi tu vi một người đạt đến cảnh giới nhất định, nhận biết về chiêu thức, về kiếm đạo sẽ đạt đến một tầm cao khác, không phải chúng ta có thể lý giải. Nhưng mà, nàng muốn lấy tu vi thiên cực cảnh trung kỳ đánh bại Trương Nhược Trần ở thiên cực cảnh trung cực vị, đó là căn bản không thể nào. Nhiếp Hồng Lâu lắc đầu. Hắn cũng là cao thủ, rất rõ sự cường đại của Trương Nhược Trần. Ở cùng cảnh giới, người có thể đỡ được một chiêu của Trương Nhược Trần, cũng là ít càng thêm ít. Huống hồ còn thấp hơn Trương Nhược Trần ba cảnh giới. Cứ chờ xem kết quả. Nếu là cao nhân tiền bối, chắc chắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lỗ Hữu Tài nói. Lỗ Hữu Tài không biết thân phận thật sự của nữ tử tóc trắng kia, chỉ biết ngay cả lão tổ tông cũng đối nàng thập phần cung kính, việc này thật không đơn giản. Rất có thể, nàng là một vị thánh giả. Thiên Tâm chỉ lộ. Khổng Lan Du thi triển chiêu thứ nhất, cũng là chiêu thứ nhất của Thiên Tâm kiếm pháp. Động tác của nàng uyển chuyển, giống như kiếm khách chỉ đường, tùy tay vung lên, ống trúc đã đi trước một bước. Trương Nhược Trần sớm đã tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp đến hóa cảnh, khi Khổng Lan Du thi triển Thiên Tâm chỉ lộ, liền lập tức nghĩ ra biện pháp phá giải. Thiên Tâm lộng triều. Vẫn là một chiêu Thiên Tâm kiếm pháp, theo cánh tay Trương Nhược Trần xoay tròn, kiếm khí tuôn ra, hóa thành sóng nước, từng đợt cuồn cuộn cuốn về phía Khổng Lan Du. Hoa. Nhưng kiếm pháp Khổng Lan Du đột nhiên biến đổi, giống như một đạo bạch quang, xuyên qua sóng nước kiếm khí, đâm đến trước ngực Trương Nhược Trần. Một chiêu Thiên Tâm kiếm pháp bình thường, đến tay nàng lại biến ảo khó lường, không còn là kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, thậm chí đã vượt qua cả kiếm pháp quỷ cấp. Tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần không chậm, nhưng khi hắn muốn giơ kiếm ngăn cản ống trúc của Khổng Lan Du, vẫn chậm một bước. Bành! Ống trúc, với một loại kinh lực xảo diệu, đánh tan hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần, điểm vào giữa hai xương sườn trước ngực Trương Nhược Trần. Một cơn đau nhức truyền ra, so với bị kiếm thật đâm xuyên thân thể còn đau hơn, khiến chân khí toàn thân Trương Nhược Trần nghịch hành, mất đi năng lực chiến đấu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, mồ hôi tuôn ra, một tay chống đất, há miệng thở dốc. Khổng Lan Du thu kiếm, ngưỡng bộ ngực đầy đặn, ngạo nghễ nói, sao? Dù ta áp chế tu vi xuống thiên cực cảnh trung kỳ, người cũng không đỡ nổi một chiêu. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần đương nhiên không cam tâm, lại bị nha đầu này đánh bại bằng một kiếm, hơn nữa nàng còn áp chế tu vi xuống thiên cực cảnh trung kỳ, thấp hơn hắn ba cảnh giới. 800 năm trước, điều này là không thể xảy ra, Trương Nhược Trần chỉ cần một tay, có thể dễ dàng đánh ngã nàng xuống đất, đánh cho đầy đất lăn bò. Khổng Lan Du nói, ngươi tuy đạt tới kiếm tâm thông minh, lại còn tu luyện thiên tâm kiếm pháp tới hóa cảnh, nhưng vẫn còn một chút sơ hở nhỏ. Chỉ là, với tu vi hiện tại của ngươi, còn chưa thấy những sơ hở đó. Mà kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng kém xa ta, khả năng khống chế lực lượng còn kém rất nhiều. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, điều tức một lát, dần dần khôi phục, thu hồi cảm xúc không cam lòng, ngược lại khiêm tốn phân tích Khổng Lan Du, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khổng Lan Du nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, ngươi thật không phải là hắn sao? Ai? Tiền bối nói ta sao? Trương Nhược Trần hỏi. Khổng Lan Du hít một hơi, không truy vấn nữa, nói, thật ra, khả năng khống chế lực lượng của ngươi đã rất tốt rồi. Ta khi ở tu vi như ngươi, còn kém xa bây giờ. Chỉ là, thiên tư ngươi rất cao, hẳn là đặt mục tiêu cao hơn một chút. Tòa phủ đệ này, ta từng ở lại một thời gian, tin rằng ngươi cũng rõ giá trị của nó. Trong một tháng tới, ta sẽ ở lại trong tòa phủ đệ này, nếu ngươi trong một tháng có thể đỡ được 10 chiêu của ta, ta sẽ tặng tòa phủ đệ này cho ngươi, không lấy một xu. Ngươi thấy sao? Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nói, tiền bối vì sao lại muốn làm như vậy? Bởi vì tên ngươi là Trương Nhược Trần. Ánh mắt Khổng Lan Du lộ vẻ thâm tình, như đang hồi ức điều gì. Lỗ Hữu Tài đứng từ xa, dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trân. Hắn biết, nữ tử tóc trắng trước mắt này rất có thể là một vị thánh giả không tầm thường. Trương Nhược Trân có thể được một vị thánh giả chỉ điểm, thánh giả còn tự mình giúp hắn luyện kiếm, kỳ ngộ như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Ngay cả những truyền nhân thánh giả môn phiệt cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn không biết, Trương Nhược Trân lại âm thầm kêu khổ. Chỉ trao đổi một lát, nàng đã dò xét mấy lần, có mấy lần, suýt chút nữa hắn đã bị nàng bắt lấy sơ hở. Nếu ở chung với nàng một tháng, e là Trương Nhược Trân muốn ẩn giấu cũng khó. Nên làm gì? Trên ngón tay Khổng Lang du đeo một chiếc giới chỉ không gian, đột nhiên, mặt ngoài giới chỉ tản ra ánh sáng trắng, một thanh chiến kiếm dài đến 4 thước 7 tấc bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trầm Nguyên. Trương Nhược Trân nhìn thanh kiếm, trong lòng thầm kêu lên. Thanh kiếm treo giữa không trung, chính là tạo hóa sinh kiếm, chỉ là Trì Giao đặt cho nó cái tên Trầm Uyên, Trương Nhược Trần cũng luôn dùng cái tên này. Cổ kiếm Trầm Uyên đã được chữa trị hoàn toàn, thân kiếm đen kịt như mực, thân kiếm rộng bản, ngay cả mũi kiếm gãy cũng được rèn lại, khôi phục như ban đầu. Khổng Lang Du bưng thanh kiếm, như lẩm bẩm, người có biết không, thanh kiếm này không chỉ là tạo hóa sinh kiếm. Nó còn có một cái tên khác, gọi là Trầm Uyên. Chủ nhân của nó cũng có cùng một cái tên với ngươi, gọi là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, khi ta có được thanh kiếm này, ý niệm trong kiếm đã nói cho ta biết những điều này. Trương Nhược Trần không biết Khổng Lang Du đã tra được bao nhiêu thứ, không dám nói lung tung, chỉ có thể đổ mọi thứ cho cổ kiếm Trầm Uyên. Sau đó, Trương Nhược Trần lập tức đổi chủ đề, nhìn chiếc giới chỉ không gian trên ngón tay Khổng Lang Du, nói, vì sao tiền bối lại có giới chỉ không gian? Khổng Lang Du nói, ngươi ở Thiên Ma lĩnh bán đấu giá nhiều giới chỉ không gian như vậy, ta muốn có được một cái, chẳng lẽ khó lắm sao? Rất lâu trước, Khổng Lang Du đã đến Thiên Ma lĩnh. Hơn nữa, nàng chắc đã tra ra, người đấu giá giới chỉ không gian không phải Lôi Cảnh, mà là Trương Nhược Trân. Lẽ nào ngươi không muốn biết, ta có được những giới chỉ không gian này như thế nào? Trương Nhược Trân hỏi. Khổng Lang Du nói, không muốn biết. Ta càng muốn biết, Trầm Uyên cổ kiếm sau khi được chữa trị, ngươi còn nhất được nó không? Vì sao lại không? Trương Nhược Trân hỏi. Khổng Lang Du nói, tạo hóa sinh kiếm sau khi chữa trị, khi chưa thôi động minh văn trong kiếm, nặng đến 1.350 cân. Dù 13.500 cân, ta cũng nhất được. Trương Nhược Trân nói. Khổng Lang Du nói, kiếm linh trong kiếm đã thức tỉnh, khôi phục một tia ý thức yếu ớt. Chỉ cần nàng không muốn, dù lực lượng ngươi mạnh hơn, cũng không nhất được cổ kiếm Trầm Uyên, trừ phi nàng tán thành ngươi là chủ nhân của Trầm Uyên. Nhưng tạo hóa sinh kiếm chỉ nhận một người làm chủ nhân của nàng, đó là Minh Đế Chi Tử Trương Nhược Trân của 800 năm trước. Ngươi tuy cũng gọi Trương Nhược Trân, nhưng ngươi lại không phải Minh Đế Chi Tử, nàng chưa chắc sẽ tán thành ngươi. Trương Nhược Trân hỏi, nếu ta không nhất được tạo hóa sinh kiếm thì sao? Xin lỗi, ta chỉ có thể lấy lại tạo hóa sinh kiếm, vì nó không thuộc về ngươi. Ánh mắt Khổng Lang Du sắc bén nhìn Trương Nhược Trân, muốn biết Trương Nhược Trân trước mắt có được tạo hóa sinh kiếm tán thành không? Nếu có thể được tạo hóa sinh kiếm tán thành, vậy hắn có phải là Trương Nhược Trân kia không? Cũng khẳng định có mối liên hệ với Trương Nhược Trân kia. Hết chương 455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.